Chương 451, các ngươi chơi game đều như vậy sao? Kiếm. Kiếm nô cứ thế mà chết đi. Tất cả mọi người nhìn thấy Phương Khải rơi xuống thời điểm, nhao nhao tránh lui, phảng phất tránh như bệnh dịch, vừa mới còn xuống lại đến chật như nêm cối, thậm chí đánh lây chờ Phương Khải bị giết sau cướp đoạt pháp bảo chủ ý tu sĩ, lúc này đều chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là chính mắt thấy cái này kiếm nô khủng bố đến mức nào. Không nói kia không có chút nào nhược điểm, hoàn toàn bất tử quỷ dị năng lực, liền đơn thuần kiếm thuật, ở đây không ít người, cũng khó khăn kháng trụ nó một kiếm chi uy. Dạng này hình người chiến tranh binh khí, tại bọn hắn trong mắt, liền như là ác ngộng. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, dạng này đồ vật, một ngày kia giáng lâm tại trên đầu mình, sẽ là đáng sợ cỡ nào ác ngộng. Căn bản không có đối phó nó biện pháp, có lẽ liền phản kháng, đều chỉ là si tâm vọng tưởng. Nếu là nhát gan một chút tu sĩ, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này kiếm nô kinh khủng uy năng, chỉ sợ liền có thể tại trong lòng lưu lại một vòng bóng ma. Nhưng ngay tại trước một khắc, ngay tại vừa mới, cái này hai tôn khắc bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật kiếm nô, lại trực tiếp quỳ sát ở trước mắt người trẻ tuổi kia trước mặt, người trẻ tuổi kia để tự sát liền tự sát. Biến hóa như thế, cơ hồ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, liền phảng phất trước mắt không phải người, mà là trong kiếm chi thần. Có lẽ cũng chỉ có trong kiếm thần minh mới có thể làm đến tình trạng như vậy đi. Không thể nào. Tuyệt không có khả năng. Mấy tên Nam Cung gia tử đệ giống như là gặp quỷ, Nam Cung gia kiếm nô đánh đâu thắng đó, không nghĩ tới hôm nay lại trực tiếp quỳ sát tại một cái không biết từ đâu xuất hiện trước mặt người tuổi trẻ, trực tiếp tự sát. Nguyên bản hung uy ngập trời hình tượng, tại bọn hắn trong lòng sụp đổ. Sụp đổ đến không còn một mảnh, vỡ thành bột mịn. Ngươi, vừa mới dùng chính là cái chiêu số gì? Một tên Nam Cung gia tử đệ hoảng sợ hỏi. Liền một chiêu kiếm thần A. Phương lão bản trái xem phải xem, đều không thấy được thùng rác, vì để tránh cho ô nhiễm hoàn cảnh, trong tay hỏa diễm dâng lên, lập tức tướng đầu mẩu thuốc lá thiêu thành cho tàn, thuận miệng bổ sung một câu, lấy thiên kiếm cảnh giới thi triển ra kiếm thần. Nguyên bản Phương Khải thiên kiếm cảnh giới, chỉ bất quá đụng chạm đến một tia cánh cửa, nhưng kích phát ra tiềm năng về sau, lại có thể được nó cửa mà vào. Vô danh tại đạt tới thiên kiếm cảnh giới thời điểm, vạn kiếm thần phục, luyện tới chỗ sâu, không ai có thể ở trước mặt hắn xuất kiếm, mở ra kiếm giới cũng không đáng kể, mà Phương Khải nếu có được nó cửa mà vào, tự nhiên uy lực vô song. Mà Thục Sơn phái kiếm thần, là mạnh nhất ngự kiếm thuật, cả hai hợp lực, nếu là liền hai thanh nhập ma kiếm cũng không thể ngự sử, kia mới thật sự là kỳ quái. Thiên kiếm. Kiếm thần. Một ngày này, cơ hồ toàn bộ Nguyên Lương Thành, tất cả tu sĩ, đều nhớ kỹ hai cái này nghe rợn cả người danh tự. Một ngày này, bọn hắn thấy được dĩ vãng chưa bao giờ nghe, có thể để cho thiên hạ kiếm vì đó khuất phục kiếm thuật. Phương lão bản vỗ vô mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết Nam Cung gia tử đệ bả vai. Một cỗ nồng đậm mùi nước tiểu khai tản mạn ra, lập tức sụp đổ. Phương lão bản, ta có dọa người như vậy a? Chỉ gặp tên kia dáng người khôi ngô tông họ thành chủ, cùng tên kia trường sam trung niên nhân, vội vàng tiến lên đón đến, chỉ gặp tên kia thành chủ chắp tay nói, không nghĩ tới các hạ kiếm thuật, không ngờ đạt tới như thế đăng phong tạo cực cảnh giới, không biết các hạ sư thần nơi nào. Sư thừa. Phương lão bản mở miệng nói, dạy ta thiên kiếm cái kia gọi vô danh, kiếm thần nha. Cái này kỳ thật rất nhiều người hội a. Tông vũ mặt co lại, còn rất nhiều người biết. Kia. Không biết mấy vị này cao nhân người ở chỗ nào. Kia trưởng sam trung niên nhân liền vội vàng hỏi, bị nhân có thể tiến đến tiếp một phen. Phương lão bản, cái này. Tông vũ mặt lộ vẻ thất vọng, hẳn là các vị tiền bối, không muốn gặp chúng ta. Theo ta thấy, có ít người, sợ là không có tư cách gặp các vị tiền bối. Chỉ gặp kia trưởng sam trung niên nhân con mắt quét qua, vừa rồi một chút tâm hoài quỷ thai vô ý thức tranh thủ thời gian co lại đến phía sau. Tranh thủ thời gian rút lui thân rời đi. Muốn gặp có thể, hai linh tinh một giờ. Đúng lúc này, chỉ nghe Phương lão bản mở miệng nói. A, còn có dáng vẻ như vậy. Không chỉ thành chủ tông vũ cùng bên cạnh tên kia trường sam trung niên nhân choáng váng, chung quanh tất cả mọi người cũng toàn choáng váng. Yên tĩnh một trận qua đi, chỉ nghe tông vũ nói, kia cho mời các hạ mang bọn ta tiến đến thấy một lần. Nhìn hắn vẻ mặt này, nếu như không làm hạn chế lời nói, xem chừng ban đêm đều hận không thể cùng tiền bối ngủ một khối. Rất nhanh, mấy chục người liền theo Phương lão bản một đường tới thế rào rạt điệu tiến vào quán. Quán bên trong, chỉ gặp mấy cái cũng không biết là không có tiến hóa hoàn toàn vẫn là chuyện gì xảy ra mặt lông hán tử, trong tay bưng một thùng mì tôm, cũng không biết nhìn cái gì đồ vật thấy say sưa ngon lành. Một cái đại bạch lộc liền ngồi ở cổng vị trí bên trên, ôm một bình có cả có lạ, nhìn xem màn hình, một trận hô to gọi nhỏ. Chỉ gặp bảng đen bên trên viết, hai linh tinh giờ. Cái này, để ngươi gặp lượt các giới tiền bối. Tông Vũ chỉ vào bảng đen bên trên bản điếm chủ đánh, cái này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba là cái gì? Tiền bối đâu? Trái xem phải xem, không có gặp một cái tiền bối. Lý Thấm Nhi còn có chút ngộng, làm sao lão bản đi ra ngoài một chuyến, liền mang về nhiều như vậy khách hàng. Liên vội vàng tiến lên nói, mấy vị khách quan, yếu điểm cái gì? Bản điếm hiện tại chủ đánh tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba, đặc biệt. Chán. Đặc biệt điêu. Lý Vô Nhai hiện tại đã đổi giọng, cảm thấy dạng này nói chuyện tương đối giống trong tiệm lao tài xế. Tông Vũ chắp tay nói, bị nhân muốn gặp một vị sẽ kiếm thần tiền bối. Kia chơi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba càng thêm không sai, không chỉ có kiếm thần, còn có ma diễm thiểm không chạm, khuynh quốc ngân đạn ba, ma tôn trọng lâu, thần tướng phi bồng. Khó được duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy khách hàng, Lý Vô Nhai hưng phấn giới thiệu. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ba. Tông Vũ ngẩn ngơ, nhìn về phía bên cạnh kia trưởng sam trung niên có người nói, Vu trưởng lão, nếu không chúng ta. Tên kia tại họ trung niên nhân, chính là Hạo Thiên viện trưởng quản thái vọng quán một tên trưởng lão, chỉ gặp hắn nhẹ gật đầu. Lập tức tại Phương lão bản giảng giải dưới, tiến vào trò chơi. Phía sau vây quanh mười mấy tên người xem, có cùng đi thị vệ, cũng có trước tại bên ngoài vây xem, không có tâm hoài quỷ thai, tương đối không trột dạ một phần nhỏ tu sĩ. Đây là cái gì? Vu trưởng lão đơn giản muốn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi. Đây là tiên giới sao? Tông Vũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ta gặp được tiên nhân rồi. Thần tiên đang đánh nhau, nhanh! Chạy mau! Hai người dọa đến giả lập nghi quan ra. Thật đáng sợ! Lòng con sợ hãi. Bên trong có tiên nhân. Vu trưởng lão mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, còn tốt lão phu chạy nhanh. Thật là đáng sợ. Một kiếm liền tiên điện đều đổ. Thế mà năng từ tiên nhân trong tay đào thoát, bản tọa đời này đáng giá khoe. Bản trưởng lão còn thấy một cái ma đầu, còn tốt không có bị hắn phát hiện. Vu trưởng lão kinh hãi nói. Vừa quay đầu lại, chỉ nhìn thấy trận mắt hốc mồm một đám người. Còn có trận mắt hốc mồm Phương lão bản, không đều nói cho các ngươi biết đây là trò chơi sao. Các ngươi chơi game đều như vậy sao? Chương 452, các ngươi chạy cái gì? Cầu nguyện phiếu tăng thêm. Trò chơi. Tông Vũ chỉ vào màn hình chừng nói, cái này rõ ràng là một chỗ bí cảnh. Mà lại là tiên di bí cảnh, ở đâu là trò chơi gì? Vừa mới mình rõ ràng gặp được tiên giới, còn có tiên nhân chân thực vô cùng ra hiện tại trước mặt mình. Còn có thể là giả. Một bộ ngươi nhìn ta dễ lừa gạt như vậy sao bộ dáng? Tông thành chủ nói đúng. Bên cạnh Vu trưởng lão gật đầu nói, vừa mới lão phu cũng vào xem, cái này pháp khí, thế mà có thể đem ta chờ nguyên thần, đưa vào chỗ kia bí cảnh bên trong, vừa mới nhưng không chỉ gặp được tiên nhân, còn có tên kia ma đầu, vậy nhưng quả nhiên là ma uy ngập trời. Dĩ vãng chúng ta đều chỉ nghe nói qua tiên nhân nghe đồn. Không nghĩ tới hôm nay lại thật có cơ hội, nhìn thấy chân tiên. Tông Vũ vô đuổi thở dài nói, kia ngập trời tiên uy, quả thực là quá dọa người rồi. Bên cạnh đám người một mặt mộng so, thật có lợi hại như vậy sao? Sẽ không chúng ta đi vào, liền chạy không ra ngoài a? Phương lão bản. Đành phải lại tường tường tế tế cho bọn hắn giải thích một lần, cái gì gọi là giả lập hiện thực trò chơi. Ý của ngươi là nói. Trong này là xen vào chân thực cùng giả lập ở giữa huyễn cảnh. Tông Vũ lắc đầu, không đúng không đúng, cái gì huyễn cảnh có thể để cho bản tọa đều nhìn không ra đến. Muốn biết trước kia tại một tòa tiên dấu vết phế tích bên trong thám hiểm thời điểm, ở bên trong gặp được một tòa cổ đại còn sót lại huyễn trận, mặc dù kém chút không thể chạy đi, nhưng hắn cũng là rất sớm đã khám phá kia là ảo cảnh. Muốn biết vậy nhưng rất có thể là thượng cổ tiên dấu vết. Ngươi cái này cái gì huyễn cảnh? Chẳng lẽ có thể so với cái kia còn mạnh hơn? Vu trưởng lão nghiêm túc nói, các ngươi tiến vào bên trong, nhưng vạn vạn cẩn thận, nếu không kia tiên nhân nhẹ nhàng một kiếm, cái mạng nhỏ của các ngươi coi như khó giữ được. Cái khác đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó, Rất tán thành. Phương lão bản đã bó tay rồi. Ta mẹ nó muốn làm sao giải thích mới có thể nói cho cái này mấy người, cái này kỳ thật thật là cái trò chơi đâu. Cuối cùng, Phương lão bản đành phải tự thân lên trận, chơi một lần cho bọn hắn nhìn. Chơi xong về sau, quay đầu nhìn về phía Tông Vũ cùng Vu trưởng lão hai người, lập tức mặt mo đỏ ửng, một mặt xấu hổ. Không phải, ngươi như thế hủy đi chúng ta đài thật thật sao? Hắc hắc hắc. Quả nhiên là cao nhân tiền bối, cái này hảo cảnh tạo nghệ thế mà cao như vậy, ngay cả ta chợt đều không có nhìn ra. Vu trưởng lão một mặt táo bón địa đánh cái giảng hòa, xem ra lão bản nơi này, quả nhiên có cao nhân tồn tại a. Chung quanh một mảnh yên tĩnh. Nhìn về phía hai người ánh mắt đã hoàn toàn biến vị. Hai người. Đoạn này hắc lịch sử, khả năng giải thích thế nào đi nữa đều lau không đi. Hai người nội tâm lập tức muốn giết người diệt khẩu. Lúc này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện giao lưu thảo luận bầy, rõ ràng đã hoàn toàn thoát ly chủ đề. Một đám người chờ ở bầy bên trong, một đám người vây quanh ở bầy bên trong. Thố thiên cơ, tiểu nguyệt góp nhặt nhiều ít linh chân à nha. Hợt kỳ ngốc manh. Tống thanh phong. Tiểu Nguyệt có lòng tin cầm thứ nhất không? Cười to. Nạp Lan Hồng Vũ, Tiểu Nguyệt nha đầu, lại đến tấm bản đồ, nghe nói lao bản trở về. Nguyễn Ngưng, ngươi đối thủ có lợi hại hay không? Có khó không đánh? Lý Hạo Nhiên, chúng ta vô vi đạo minh tiểu mới viên đạn có được hay không dùng? Phương lão bản xem xét 999 bảy tin tức, mồ hôi lạnh, bảy bên trong tại sao lại nhiều như vậy tin tức? Nguyễn Ngưng, rác rưởi lão bản. Lam Yên, cũng không biết quan tâm Tiểu Nguyệt. Khinh bỉ. Ai nha các ngươi chờ một chút á. Khương Tiểu Nguyệt nháy mắt, đập một tấm hình. Các ngươi nhìn, hiện tại cũng không người nào dám tới gần ta nha. Chung quanh một cái người đều không có. Tiểu Nguyệt lợi hại. Càng ngày càng ngư bức. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Viện Pháp Hạm bên trên, chỉ gặp áo bào đen đạo nhân, bảo bình chân nhân còn có tên kia áo trắng tu sĩ. Ba người đều đang nhìn chăm chú trước mắt mê vụ. Trong sương mù ở giữa hiện hiện, chính là Khương Tiểu Nguyệt. Áo bào đen đạo nhân, ai? Nha đầu này, ngoại trừ chơi đưa tin ngọc, liền là chơi đưa tin ngọc, cũng quá ngang bướng. Bảo bình chân nhân, nha đầu này cái gì vận khí? Đi như thế nào lâu như vậy, một cái tu sĩ đều không có. Áo trắng tu sĩ, đổi lại là ta, hiện tại ngay tại phía trước mai phục, nha đầu này một điểm phòng bị tâm đều không có, đồng phục nàng đều không cần hai chiêu. Thấy đơn giản vội muốn chết, có ai không? Ngươi ngược lại là đến người A. Nha đầu này nên ngang đi tại giữa đường chơi đưa tin ngọc, tùy tiện đến người đều tốt A. Đơn giản không đem ta Hạo Thiên Viện thi viện để vào mắt, đến người cho nàng tỉnh táo một chút cũng tốt. Về phần bên cạnh cái kia xuyên lam quần áo muội tử. Không lọt vào mắt, một cái không biết từ đâu xuất hiện tiểu nhân vật, năng có ảnh hưởng gì. Tiếp tục vây xem Khương Tiểu Nguyệt. Một canh giờ sau. Làm sao còn không có người đến? Mấy người thế mà vây xem Khương Tiểu Nguyệt chơi một canh giờ đưa tin ngọc. Cái này pháp thuật tên là ngắm hoa trong màn sương, mặc dù có thể tướng tại chỗ rất xa cảnh vật trực tiếp kéo đến phụ cận, thậm chí nghe được thanh âm, nhưng trước mắt ân sương mù mông lung, rõ ràng độ chỉ có thể coi là bình thường, người ngược lại là năng thấy rất rõ ràng, giống con muỗi lớn nhỏ chứ tự nhiên là đừng hy vọng thấy rõ rồi chứ. Sau 3 canh giờ, ai? Có người. Bên kia áo trắng tu sĩ hoảng sợ nói, có người đến. Làm sao? Áo bào đen tu sĩ lăng nói, nhanh, đem pháp thuật rời đi qua nhìn một chút. Chỉ thấy là 5 tên mặc áo bào màu vàng tu sĩ. Cái này 5 người áo trắng tu sĩ lộ ra vẻ suy tư. Người nghe nói qua. Bảo bình chân nhân hỏi. Hơi có nghe thấy. Áo trắng tu sĩ nói, cái này 5 người tự xưng Hoàng Long Động 5 tiên, thanh danh cũng không tính nhỏ. Nhất là am hiểu hợp kích chi thuật, 5 người này cùng một chỗ, xem chừng vương tạ, tuân nguyên chi lưu, cũng phải thoáng đau đầu một phen. Chỉ gặp 5 người này tựa hồ cũng phát hiện phía trước có người. Lão đại, có người. Liền 2 cái. Cái kia tên là thủ hoàng y di tu sĩ 2 mắt tỏa sáng, chỉ có 2 cái. Xem ra nên đạo ra ta phát tài. Bọn hắn giống như không có phát hiện chúng ta, lão đại. Thế mà cái này bao lớn ý. Cái kia tên là thủ hoàng y di tu sĩ cười to nói, như thế cuồng vọng tự đại, nên để chúng ta cho nàng một bài học. Vây xem Hạo Thiên Viện 3 người, nói hay lắm, liền nên cho nha đầu này một bài học, biết chúng ta Hạo Thiên Viện thi viện không phải cho đùa. Đợi lâu như vậy, rốt cục có người chịu đến rồi. Ngay tại ba người tụ tinh hội thần nhìn xem ba người này hạ một bước động tác thời điểm. Cái này năm tên hoàng y dị tu sĩ cũng tại tụ tinh hội thần bố trí mai phục. Lão đại, các nàng tiếp cận. Đều bố trí xong không? Cái kia tên là thủ hoàng y dị tu sĩ mở miệng hỏi. Vạn sự sẵn sàng. Tốt. Cái kia tên là thủ hoàng y dị tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, giơ tay lên. Lúc này, mặc dù người tới tiếp cận, người cũng càng thêm điệu rõ ràng. Lúc này, rốt cục thấy rõ rồi chứ người. Lão đại, chúng ta. Chỉ gặp kia hoàng y dị tu sĩ vung tay lên, chạy. Lập tức chạy mất dạng. Ngồi ở tuần tra pháp hạm bên trên ba người nhìn nhau một chút, bình quân năng nhìn thấy đối phương một mặt đờ đẫn biểu lộ. Các ngươi chạy cái gì a? Trở về a. Chương 453, bọn hắn người đâu? Cái này. Này sao lại thế này đây là? Mấy người đơn giản không dám tin tưởng ánh mắt của mình, lau con mắt lại nhìn một lần. Làm sao cái này chạy? Áo bào đen đạo nhân khí cực đạo, ngu xuẩn, đơn giản một bang ngu xuẩn. Bảo Bình chân nhân lăng thần nhìn về phía bên cạnh áo trắng trung niên phong dương tử nói, cái này là đạo huynh nói cái gì hoàng long động năm tiên. Làm sao lại chạy đâu? Rõ ràng liền một cái toàn bộ hành trình chơi đưa tin ngọc không yên lòng tiểu la lị, có cái gì tốt sợ? Phong dương tử một mặt cười xấu hổ cười, lập tức vỗ bàn một cái nói, đám người này đơn giản hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng. Thế mà thằng đến hiện tại còn tại chơi đưa tin ngọc, liền không biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào a. Áo bào đen đạo nhân cũng hừ lạnh nói, nếu không phải kia mấy người chạy, hiện tại nha đầu này liền. Không đề cập nữa, không đề cập nữa. Không cần không yên lòng. Kia áo trắng phụ nhân Bảo Bình chân nhân mở miệng nói, lần này đến đây tham dự thi viện, cao thủ đông đảo, ta cũng không tin, không ai cho nha đầu này thoáng tỉnh táo một chút. Mấy người tiếp tục nhìn thấy phía trước cái này đoàn trong sương mù cảnh tượng. Mà lúc này đây, khởi nguyên inter hội sở nguyên ương thành cửa hàng. Đối với yêu tộc tới nói, trừ bỏ hóa hình thuật đã chuyển thừa đến trong huyết mạch đi, giống như Khương gia mạch này hoàn mỹ yêu tộc bên ngoài, trên thực tế rất nhiều yêu loại, huyết mạch càng là cổ lão, liền càng khó hoàn mỹ hóa hình thành công. Hóa hình nhưng cùng huyễn hóa khác biệt, hóa hình có thể đem mình nhục thân cấu tạo hoàn toàn cải biến, mà huyễn hình thì vẹn vẹn là lấy huyễn thuật để duy trì, khó dễ trình độ căn bản không thể so sánh nổi. Cho nên ngồi Khương Hiên bên cạnh kia dáng người khôi ngô kim cương viên tộc đại tướng, còn mọc ra một trường mặt lông. Tiêu liền Khương Hiên hai tên hộ vệ, Chân Viêm cùng Tiết Minh, nếu như nhìn kỹ, một người sắc mặt xích hồng, một người mặt thanh lại nhọn gầy, người bình thường là tuyệt đối trưởng không ra dạng này tướng mạo. Cho nên nói bên cạnh đầu này đại bạch lộc hóa hình thời điểm, trước hóa ra cái đầu hiệu người cũng không phải không có khả năng. Mau nhìn bên kia. Là yêu tộc. Nghe nói lần này Hạo Thiên Viện thi viện tới không ít yêu tộc, liền Khương gia tiểu công chúa đều tới. Thế mà còn có dạng này yêu tộc, cái này không phải liền là đầu hiệu A. Đại Bạch Lộc. Đơn giản làm tức chết, hiệu làm sao vậy, hiệu liền không thể là yêu A. Không ít tu sĩ còn không có bắt đầu chơi, liền đã ở phía sau nhìn xem con nào đó một bên uống có cả có là một bên đặt mông ngồi ở máy tính trên ghế, ra dáng địa đánh lấy trò chơi Đại Bạch Lộc chỉ trò. Gia hỏa này cũng có thể chơi. Đây coi là cái gì? Bên cạnh đi ngang qua Lý Thấm Nhi kinh lịch nhiều ngày như vậy, đã không cảm thấy kinh ngạc, nghe nói khác một cửa tiệm còn có yêu quái đang chơi, vẫn là một đầu tinh thông thiên địa pháp tắc thuần chủng đại yêu quái. Mấy người hung hăng nuốt nước miếng một cái, run giọng nói, liền. Liền không sợ kia yêu ma tướng cửa hàng. Trong tiệm người nuốt, bên cạnh Lý Vô Nhai. Đừng xem, đi đi đi, chơi đùa đi. Mà lúc này đây, tại bọn hắn trong miệng, sợ tướng trong tiệm người nuốt nào đó đại yêu quái, còn bọc lấy một giường đại chăn đông, ngồi ở máy tính trên ghế. Nhìn bộ dáng này, vẫn là vừa mới chơi xong trò chơi, Mỹ tư tư uống một ngụm trà sữa, phun ra một ngụm hơi ấm, uống muốn chấn áp bản tôn. Không cho bản tôn hấp thu thiên địa linh khí. Cùng lắm thì bản tôn tốn hao linh tinh chơi đùa tăng lên tu vi, trong tiệm này lại có thể lấy loại phương thức này tăng lên tự thân. Tức chính là trời sinh tuổi mục, không có chút nào tư chất người đều không bị ảnh hưởng, rượu à. Ha ha ha. Bản tôn làm sao thông minh như vậy? Chờ bản tôn khôi phục tu vi đã bắt đầu y y lên khôi phục tu vi về sau, quyền đả phương lão bản, chân đá nào đó xảo trá gian xảo, chuyên yêu tính toán mình nữ yêu quái cuộc sống tốt đẹp tới. Lúc này truyền tống trận khắc độ bên trên truyền tống số lần. 13. 14. 15. 16. Điên cuồng tăng vọt. Nào đó đại yêu quái uống xong trà sữa, đống nhiên manh kinh, nhìn nhìn mình, bản tôn tu vi đâu? Bản tôn hôm nay tân tân khổ khổ chơi một ngày trò chơi. Tu vi đây. Phương ma đầu. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Còn không mau bản tôn tu vi đến. Á á á á. Bán biên thành trong tiệm đống nhiên truyền đến một trận thê lương kêu rên. Còn muốn tu vi. Bên cạnh Mặc Tiên bọn người tiếp tục tới một cái tông môn đại liên ngồi, một mặt xem thường. Đúng đấy, cho ngươi chơi đùa đã không tệ. Nguyệt Yên hử lạnh nói. Lại loạn gào để Phương lão bản đem ngươi ném bán biên thành đi cùng vị kia tiếu công tử làm bạn. Hát xì. Ngồi ở quầy hàng trên trăm không nơi nương tựa địa ăn trái cây tiếu ngọc luật chi phối tứ phương, ai ở sau lưng nói bản công tử nói xấu. Cùng lúc đó, Nguyên Ương thành tân nhất phê tu sĩ lúc này cũng bắt đầu chơi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 3. Hạo Thiên Tông tuần tra pháp hạm bên trên. Nhanh! Mau nhìn, có người đến. Cũng không biết đợi bao lâu, tiêu liền mấy cái này tu vi cực cao tu sĩ, đều bắt đầu buồn ngủ. Nhưng lúc này, cũng coi như chờ đến bọn hắn muốn tràng cảnh chỉ gặp trước mắt nên đón liên tiếp mấy đạo bóng người, những người này. Là Hứa Gia Nhân. Tại bảy đại cổ thị tộc dưới, còn có 12 cái gần với cái này bảy đại thị tộc đại thế gia, những thế gia này nội tình đồng dạng phong phú, tại toàn bộ Linh Châu đều là đỉnh tiêm tồn tại, cái này Hứa Gia chính là một trong số đó, thậm chí tại 12 đại thế gia bên trong, thế lực đều là chết lên cái chủng loại kia. Không. Không chỉ Hứa Gia. Phong Dương Tử nói, Tuân Gia người cũng tới. Mặc dù Tuân Nguyên không tại, nhưng mấy người kia thực lực nhưng tuyệt không phải trước đó kia năm thằng ngu có thể so. Còn có kia là Lôi Qua. Nhìn trước mắt trong mây mù, đi tới một tên dáng người cao lớn, mặc áo ngắn, cực kỳ oai hùng nam tử, Bảo Bình chân nhân nói, đây không phải danh xưng thực lực không tại mấy tên truyền thừa thị tộc thiên tài phía dưới Lôi Gia siêu cấp thiên tài sao? Để Thất Nha đầu đi qua. Áo bào đen đạo nhân mở miệng nói, tiện thể chiếu khán một chút, cũng đừng làm cho tiểu nha đầu này lúc này liền bị loại. Ừm. Bất quá đừng quá sớm xuất thủ. Phong Dương Tử nói, trước hết để cho tiểu nha đầu này biết một chút trời cao đất rộng. Pháp thuật đâu? Chuyển đi qua, chuyển đi qua. Tại mấy người thúc giục dưới, rất nhanh Bảo Bình chân nhân tướng trước mắt hình tượng chuyển đến một tên mang theo mũ rộng vành, mặc một thân trắng loãng thêu hạc văn đạo bào. Cầm trong tay ba thước thu thủy trường kiếm nữ tử bên trên. Nữ tử trước người một chỗ yêu thú thi thể. Nha đầu này, kiếm thuật vẫn là như thế lăng lệ a. Người trung niên áo đen sờ soạng một cái sợi râu. Hậu sinh khả úy a. Phong Dương Tử nói. Bảo Bình chân nhân hài lòng gật gật đầu. Đống nhiên ngẩn người, lấy ra đưa tin ngọc. Sư tỷ, thế nào? Bên cạnh thiếu nữ áo xanh nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có cái gì. Kia nữ tử mở miệng nói, mấy vị trưởng lão phân phó ta đi làm sự kiện, chúng ta qua bên kia. Nàng chỉ một cái phương hướng, chính là Khương Tiểu Nguyệt vị trí. Khương Tiểu Nha đầu hẳn là điểm ấy thời gian năng chống đỡ a. Phong Dương Tử mở miệng nói. Hừ, điểm ấy thời gian đều nhịn không được, vậy cũng uổng phí chúng ta tốn hao nhiều như vậy tâm tư. Bảo Bình đạo hữu, quay trở lại nhìn xem. Áo bào đen đạo nhân vội vàng mở miệng nói. Chỉ gặp trước mắt hình tượng quay lại. Tiểu La Lị tiếp tục chơi lấy đưa tin ngọc. Hoàn cảnh bốn phía, rõ ràng đã không phải là vừa rồi địa phương. Chung quanh một cái người cũng không có. Tuần tra pháp hạng bên trên mấy người. Bọn hắn người đâu? Chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt trong tay, không biết lúc nào thêm ra đến mười mấy chữ vật pháp khí. Chương 454, còn muốn cướp ta đưa tin ngọc. Phía trước, sương lên. Tựa như là mưa dầm liên miên mặt biển. Lại giống là kia xa xôi mà không tỉnh táo sáng sớm mộng. Tên kia màu trắng đạo quần, tay cầm trường kiếm nữ tử, đống nhiên dừng lại bước chân, lụa trắng chất mũ rộng vành phía dưới, một đôi mắt phượng mang theo mấy phần lạnh ý. Phía trước chỉ gặp một tên mặc màu trắng váy xòe tiểu cô nương, cùng một tên áo lam nữ tử, hướng kia sương mù chỗ sâu đi đến. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại tuần tra pháp hạm bên trên mấy người bỗng nhiên đứng lên, bọn hắn nhìn thấy. Trước mắt trong pháp thuật cảnh tượng nguyên bản coi như rõ ràng, nhưng hiện tại, lại càng ngày càng mơ hồ, phảng phất bịt kín một tầng nồng vụ. Tầng kia nồng vụ còn tại làm sâu sắc, cuối cùng, chỉ còn lại một đoàn trắng xóa mê vụ, đừng nói là người, liền chu vi hoàn cảnh, đều chỉ còn lại hoàn toàn mở mịt bạch. Phía dưới trong cấm chế có mê trận A. Bảo Bình chân nhân mở miệng hỏi, cái này ai bố trí? Không có A. Phong Dương Tử nói, toàn bộ thi viện phạm vi bên trong, các loại hình cấm chế đều có, duy chỉ có không có bố trí mê trận loại. Mê trận loại cấm chế nhất tốn thời gian, nếu như bày lên mấy cái, chỉ sợ một tháng đều không nhất định có thể tỉ thí xong. Giải thích duy nhất chính là, có tham dự thi viện người ở chung quanh bố trí trận pháp. Hơn nữa nhìn trước mắt cái này cảnh tượng, chỉ sợ còn không là bình thường trận pháp, nếu không còn ảnh hưởng không đến bọn hắn. Lúc này, Khương Tiểu Nguyệt trong tay đưa tin ngọc, chim cánh cụt thông tin tức điểm kích gửi đi qua đi, phía trước hình tròn y cổn máy tính không ngừng đảo quanh, chuyển nửa ngày cũng không gặp tốt. Chỉ gặp màn hình góc trên bên phải tín hiệu từ đầy cách lập tức hạ xuống một ô, sau đó. Làm sao ngắt mạng rồi? Khương Tiểu Nguyệt kinh hô một tiếng. Vừa mới còn tại càng trong quán Inter đại gia hỏa trò chuyện chim cánh cụt trò chuyện chính vui vẻ đâu, làm sao đột nhiên liền không có lưới. Thật giống như hai chúng ta tiến vào trận pháp chúng. Bên cạnh Lý Lan Nhược nhìn quanh bốn phía, chung quanh xương trắng tràn ngập, có một loại quỷ dị không nói lên lời. Rõ ràng, cho dù tất cả mọi người là thanh niên tu sĩ, nhưng trong thời gian ngắn bố trí xuống dạng này trận pháp, căn bản không phải lúc trước những cái kia tu sĩ có thể so. Cách bọn họ một dặm có hơn trên bầu trời, chỉ gặp Nam Cung Chuyết đứng chắp tay, song trong mắt có loại không nói ra được tự phụ. Từ bầu trời hướng xuống nhìn xuống, phía dưới nồng vụ bao phủ, liền phảng phất một phương đại mộ, tướng hết thể chung quanh tất cả đều gom đi vào. Nam Cung thiếu gia. Chỉ gặp một tên mặc vấn thiên kiếm cung đệ tử phục người thanh niên mở miệng nói, người đã vào trận. Trên hai mắt linh khí hội tụ, túi đầu hướng xuống nhìn lại, Khương Tiểu Nguyệt trong tay bưng lấy đưa tin ngọc, bên cạnh còn đi theo Lý Lan Nhược, hai người quả nhiên đã vào trận. Cô gái nhỏ này trên đường đi vẫn luôn đang chơi đưa tin ngọc. Tên kia Nam Cung gia tử đệ mở miệng nói, không chút nào đem chúng ta để vào mắt. Hiện tại, hắn nghiến răng nghiến lợi, hả giận mà nói, hiện tại toàn bộ trận pháp bên trong, linh lực lưu động đã hoàn toàn đi theo trận pháp vận chuyển, hoàn toàn cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, nhìn cô gái nhỏ này còn thế nào chơi. Trận pháp này không chỉ dùng một loại cực kỳ huyền ảo linh lực lưu động quấy nhiêu cảnh vật chung quanh hình thành huyễn tượng, đồng dạng, không ngừng biến động linh lực lưu động, cũng làm chung quanh linh lực tín hiệu song hoàn toàn không có pháp truyền thâu ra ngoài. Cùng lúc đó, chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt có chút tức giận địa lung lay trong tay đưa tin ngọc, vẫn là không có tín hiệu. Đúng rồi. Một đôi đen nhánh tròng mắt quay mồng mồng chuyển, đông nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp theo từ trong túi chứa vật pháp khí bên trong móc ra một chi kỳ lạ cái hộp nhỏ, tiếp lỗ kết nối tại đưa tin ngọc bên trên, tiếp theo tại đưa tin ngọc giả lập ô biểu tượng phía trên một chút kích tín hiệu, lựa chọn, cao tần vô tuyến điện tín hiệu. Chỉ gặp được bên cạnh tín hiệu rất nhanh từ ngắt mạng đã tăng tới 2 ô vuông. Sau đó tiếp tục trò chuyện chim cánh cụt, vừa rồi ta đoạn mất một chút lưới, bất quá hiện tại tín hiệu cũng không lớn tốt. Giống như bị cái gì đồ vật quấy nhiễu được, nhưng tốt xấu còn có thể dùng. Lập tức thượng truyền một chương vừa mới đập, Hứa Gia, Tuân Gia bọn người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất hình ảnh, mau nhìn, ta lại đánh bại mấy cái đối thủ. Tố Thiên Cơ, ngắt mạng. Làm sao lại ngắt mạng? Khương Tiểu Nguyệt nói, ta cũng không biết. Trung quanh thật nhiều sương mù, cũng không biết tên đáng chết nào tại nơi này bày trận. Trên bầu trời tên kia Nam Cung gia đệ tử một mặt ăn con rồi chết biểu lộ. Cô gái nhỏ này làm sao còn tại dùng đưa tin ngọc. Nếu không tên kia Nam Cung gia đệ tử hận hận nói, thủ hạ đi đưa nàng trong tay đưa tin ngọc đoạt tới. Đặc địa dùng trận pháp phong cấm đối ngoại thông tin, nha đầu này thế mà còn tại chơi đưa tin ngọc. Không cần, nàng biển lật không nổi cái gì lãng tới. Nam Cung Chuyết âm thanh lạnh lùng nói, vì huyền cơ ngọc, ta Nam Cung gia gánh một chút chịu tội cũng không sao. Ta cũng không tin, bọn hắn Khương gia cùng Hạo Thiên Viện, sẽ vì một cái tiểu gia tộc nữ tử, cùng chúng ta Nam Cung gia trở mặt. Thiếu gia nói đúng, một tiểu nha đầu, cho dù lại như thế nào lợi hại, cũng bất quá đuổi những phế vật kia mà thôi. Tên kia Nam Cung gia đệ tử vội vàng đập cái mông ngựa, thiếu gia ngài tự mình xuất thủ, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Mặt khác, Khương gia tiểu nha đầu không nên động, hiện tại chỉ có chúng ta biết được huyền cơ ngọc chân chính huyền bí. Không đáng hiện tại liền đem cái kia thị tộc làm mất lòng. Rõ. Nam Cung thiếu gia, Hạo Thiên Viện vị kia cũng đến đây. Lại một tên áo đen áo bào đen, mặc không biết thế lực nào phục sức người trẻ tuổi mở miệng nói. Trước ngăn lại nàng. Nam Cung Chuyết sắc mặt trầm xuống, xem ra, phải tăng tốc điểm tốc độ. Khương gia tiểu công chúa. Ngay tại Khương Tiểu Nguyệt phàn nàn tín hiệu không tốt thời điểm, bầu trời bên trong một đạo bóng người bay thấp mà xuống, Nam Cung Chuyết đứng chắp tay, trên mặt chỉ có băng lãnh cùng hờ hững, chúng ta lại gặp mặt. Hắn trên thân mơ hồ tản ra khí tức, cũng không phải tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Lý Lan Nhược không tự chủ được lui về phía sau một bước, hoảng sợ nói, là Nam Cung gia người. Tại sao lại là ngươi? Khương Tiểu Nguyệt mất hứng nói, ngươi muốn làm gì? Giao ra ngươi trong tay đưa tin ngọc cùng tên này Lý gia nữ tử. Nam Cung Chuyết mở miệng nói, về sau công chúa Điện Hạ muốn tham gia thi viện cũng tốt, muốn chơi đưa tin ngọc cũng được, chúng ta toàn không can thiệp. Ngươi còn muốn cướp ta đưa tin ngọc. Khương Tiểu Nguyệt kêu to một tiếng, tại chỗ không làm. Bên cạnh mấy tên Nam Cung gia tử đệ không khỏi cười nhạo một tiếng, ta khuyên công chúa Điện Hạ vẫn là ngoan ngoãn tướng đưa tin ngọc cùng phía sau ngươi nữ tử giao ra cho thỏa đáng, nếu không, để thiếu gia tự mình động thủ, tuyệt không ngươi cái gì tốt quả ăn. Ai muốn ăn cái gì nát quả? Khương Tiểu Nguyệt hừ hừ nói, ra vẻ cái gì? Đã như vậy, Nam Cung Chuyết sắc mặt có chút thanh, có lẽ đây là hắn sinh ra thứ nhất lần, có người như thế dứt khoát cự tuyệt hắn yêu cầu. Vậy liền để ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Nam Cung Chuyết tay phải duỗi ra, ngay sau đó, chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt trước người bỗng nhiên ngưng tụ ra một mảnh to lớn nùng vân ngưng tụ mà thành bàn tay, hung hăng hướng Khương Tiểu Nguyệt vị trí hai người chụp tới. Chương 455, bắt đầu phát uy Tiểu Nguyệt, cầu nguyện phiếu tăng thêm. Tốt! Chung quanh mấy tên đi theo Nam Cung Chuyết bên người tu sĩ, một mặt hưng phấn cùng kích động. Đây là ma vân thủ. Vạn vật mặc kệ nắm ma vân thủ. Thiếu gia vừa lên đến liền sử xuất như thế tuyệt học, cái này Khương gia tiểu nha đầu, lúc này phải thua thiệt lớn. Khác một tên tu sĩ nói. Nhưng nói còn chưa nói xong, chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt một tay cầm đưa tin ngọc, mảnh khảnh đầu ngón tay liên tục múa, đưa vào tin tức, trước không trò chuyện à, có cái tên ghê tởm muốn cướp ta đưa tin ngọc. Một bên tay trái một vòng, như quỷ mị. Dường như sấm sét trưởng thế đánh ra, một nháy mắt lực quán thiên quân, bài vân trưởng thức thứ bảy, tê thiên bài vân. Chỉ gặp một đạo tê thiên liệt địa trưởng thế hung hăng đánh ra, một tiếng xé vải vang, vừa mới Nam Cung Chuyết kêu bao hàm linh lực đại thủ, lập tức bị xé rách. Cái gì? Thiếu gia? Mấy tên Nam Cung gia đệ tử một trận kinh hoàng. Nam Cung Chuyết sắc mặt càng thêm xanh xám, mặt mũi có chút không nhịn được, hai mắt nhắm lại, không sao. Vừa mới bản thiếu mới dùng một thành công lực, không nghĩ tới ngươi nha đầu này, tuổi không lớn lắm, lại còn có chút tu vi, khó trách dám cản rỡ như thế. Chỉ gặp Nam Cung Chuyết hai tay phù hợp trước ngực, bốn ngón tay tướng cũng, kết xuất một cái kỳ lạ pháp ấn. Nam Cung Chuyết âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta Nam Cung gia lôi viêm kiếm ấn, hôm nay dùng tại nơi này, cũng coi là cất nhắc ngươi tiểu nha đầu này. Chỉ gặp hắn hai tay ấn kết cùng một chỗ, chung quanh kích lôi giao tránh. Diễm quang ngập trời, bừng bừng sóng lửa, tại bầu trời trung bàn xoáy như rồng, lôi hỏa quấn dao, chỉ một thoáng, lại đám người trên đỉnh đầu, hóa thành một thanh to lớn lửa kiếm, lôi hỏa chi kiếm nương theo lấy to lớn mà chói tai sấm sét lửa tiếng khóc, cao huyền vũ không, kiếm còn chưa phát, một cỗ to lớn như Thái Sơn uy thế, đã đem phía dưới tất cả mọi người ép tới không cách nào động đậy. Sau đó Lý Lan Nhược nhìn thấy một cái tay nhỏ duỗi tới, Lan Nhược tỷ. Giúp ta ghi chép một chút, hừ hừ. Lý Lan Nhược vận chuyển một chút từ Trường Khanh sử dụng cao cấp thuộc sơn phái tâm pháp, thật giống như ta cũng có thể động nha. Vội vàng đem đưa tin ngọc nhắm ngay chiến trường. Đốt. Theo Nam Cung Chuyết hét lớn một tiếng, bên trên bầu trời, hỏa diễm như là mãnh liệt như thủy triều nghiêng rơi mà xuống. Cơ hồ trong nháy mắt, tướng Khương Tiểu Nguyệt bao phủ. Bên cạnh mấy tên Nam Cung gia đệ tử không khỏi mặt lộ vẻ tự mãn. Tiểu nha đầu phiến tử, còn dám cùng thiếu gia khiêu chiến. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ cực kỳ kinh người nhiệt lực, hướng phía bốn phương tám hướng cuốn tới. Chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt vị trí, đột nhiên dâng lên một mảnh kinh thiên hỏa diễm khí trụ. Mấy tên Nam Cung gia đệ tử sắc mặt vi kinh, long viêm. Mảnh này hỏa diễm khí trụ như là bom nổ cấp tốc hướng chung quanh khuyết tán ra đến. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng khét kêu, A Lý làm kinh kia. Cuối cùng quyết chiến áo nghĩa không thức. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người toàn thân trải rộng cam thiêu đốt hỏa diễm quang mang, tấn mạnh đến cực điểm tại sau lưng kéo ra liên miên bóng chồng, Nam Cung Chuyết chỉ thấy được một đạo quyền ảnh, mang theo vô số chồng chất quyền ảnh oanh đến. Tốc độ nhanh đến để cho người khó có thể tưởng tượng. Cơ hồ cùng một thời gian, Cái kia thân cực kỳ lộng lây áo bào bên trên bỗng nhiên sáng lên một trận mịt mở thanh quang. Lập tức Khương Tiểu Nguyệt nắm đấm nện ở thanh quang phía trên. Nam Cung Chuyết trong kinh ngạc lại dẫn một chút ngạo sắc, coi như ngươi đánh vỡ ta lôi hỏa kiếm ấn lại như thế nào. Phá đến rơi ta thiên diễn đạo ý kìa a. Ngươi mới mười mấy tuổi, ta cùng ngươi ở giữa tu vi chênh lệch là không thể đền bù. Nói còn chưa nói xong, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt sau lưng kéo lấy trùng điệp quyền ảnh tại lúc này đều quý nhất. Quyền kia ảnh phảng phất không phải bóng mờ, mà là thực thể, gõ đến Nam Cung Chuyết kia lộng lây đạo ý kìa, thùng thùng như nổi trống thanh âm. Mà cái này cũng chưa hết, chỉ gặp hai tay dương lên, mấy đạo bóng mờ đi theo dương ra một mảnh bắn nổ ánh lửa. Tiếp lấy Khương Tiểu Nguyệt trong tay hỏa diễm, theo nàng vọt lên, giống như thăng long nhảy múa. Giống như một trận như giang đậu bạo hưởng bên trong, chỉ gặp Nam Cung Chuyết áo bào phồng lên, bỗng nhiên trước ngực thành quang băng liệt, ngay sau đó vỡ ra một đạo lỗ thủng to lớn. Vô số hỏa diễm mãnh liệt mà vào. Vội vàng không kịp chuẩn bị Nam Cung Chuyết tại chỗ bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Khương Tiểu Nguyệt rơi xuống đất, phủi tay, hướng một bên đã nhìn ngây người Lý Lan Nhược đắc ý nói, Lan Nhược tỷ, vừa mới ta có đẹp trai hay không? Chiêu này gọi là cuối cùng quyết chiến không thức. Khương Tiểu Nguyệt thuộc như lòng bàn tay địa đạo, nếu không phải bản công chúa không có luyện đến nhà, liền loại này phá quần áo, đến 1000 kiện đều cho nó đánh xuyên qua. Bên cạnh vây xem Vấn Thiên Kiếm Cung đệ tử cùng cái khác lệ thuộc Nam Cung gia thế lực tu sĩ mặt tối sầm. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Mấy tên Nam Cung gia đệ tử cuống quýt chạy lên đến đây. Chỉ gặp Nam Cung Chuyết Oa địa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt dữ tợn, trong mắt đã chỉ còn lại hận ý ngập trời. Ngươi muốn chết. Miệng hắn một trương, một đạo hắc khí từ hắn trong miệng bay ra. Chỉ thấy là một thanh hắc quang trong suốt kỳ hình tiểu kiếm. Kiếm này vừa ra, chỉ gặp trời trong phía trên đột ngột hiện một đạo kinh thiên sét đánh. Phảng phất khơi dậy thiên địa lửa giận, kinh lôi giao hoành. Thiếu gia, cái này. Đây là. Chung quanh Nam Cung gia tử đệ đều vô cùng hoảng sợ nhìn xem chuôi này đen như mực kỳ hình tiểu kiếm. Chuôi này trên tiểu kiếm, phảng phất có một cỗ cực kỳ quỷ dị ma lực, có thể đem người hồn phách hút đi. Mấy tên Nam Cung gia người, đang nhìn qua chuôi này tiểu kiếm một chút về sau, liền phảng phất đã mất đi tự chủ năng lực, con ngươi đại trường, ánh mắt càng thêm địa ngốc trệ vô thần. Phảng phất có vô số ác quỷ yêu quái thanh âm ở bên tai nỉ non, kia điên cuồng nói mớ, phảng phất năng dẫn động lòng người đáy chỗ sâu nhất là nóng nảy ma niệm. Chung quanh thiên địa càng thêm âm trầm hắc ám, phảng phất muốn tất cả người sống kéo vào một mảnh hắc ám trong thâm nguyên đi. Khoảng cách nơi đây một bên cạnh, không song sư tỷ, chỉ gặp tên kia thiếu nữ áo xanh hoảng sợ nói, Nam Cung Chuyết vận dụng chuôi kiếm này. Nam Cung Chuyết thiên phú, nộ tính, có lẽ không tính là tất cả thiên tài bên trong tốt nhất, nhưng hắn lại có một thanh cùng xen lẫn, uy lực cường tuyệt không thất linh kiếm. Kiếm này vừa ra, không gì có thể đang. Lúc trước hắn chính là bằng vào kiếm này, vẹn vẹn 19 tuổi chi linh, dễ dàng cho Thiên Nguyên Biển chém giết 3 đầu yêu dao, chấn kinh đương thời. Lan đi. Thiên kia áo trắng đạo bào nữ tử mắt phượng băng lãnh. Trước người của nàng, còn ngăn cản nước cờ 10 tên tu vi cực kỳ tinh thâm tinh nhuệ tu sĩ. Thật sự là thật có lỗi. Người cầm đầu kia ngạo nghễ nói, thiếu gia đã thông báo, nơi đây, không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Nam Cung Chuyết phụ cận tất cả mọi người, đờ đẫn trong ánh mắt, hiện lộ ra một mảnh quỷ dị hồng mang, lấy một loại hoàn toàn không phải người tấn manh chi thế, điên cuồng hướng phía Khương Tiểu Nguyệt đánh tới. Nếu như nhất định phải hình dung, tựa hồ có chút giống như là trước đó cùng Phương Khải giao thủ, kiếm nô. Lý Lan Nhược ở bên cạnh cầm trong tay đưa tin ngọc một bên ghi chép một bên nói lẩm bẩm, tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Giống như hoàn toàn không có việc gì. Nam Cung Chuyết mặt co lại. Bất quá hiện tại hiệu quả hắn cũng đã rất hài lòng, cười lạnh nói, ta nhìn ngươi đối phó thế nào. Những này tu sĩ bản thân tu vi liền không thấp, hiện tại phảng phất phát điên. Xuất thủ lại ngược lại càng thêm lăng lệ tàn nhẫn, tu vi càng giống ăn đại bổ hoàn, so lúc trước cao không ít. Chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt trong tay lấy ra một sấp phù triện, hướng bầu trời ném đi. Phù triện trận liệt, Khương Tiểu Nguyệt trước người, lại đống nhiên thêm ra đến một đầu toàn thân bốc hỏa, như kỳ lân dị thú tới. Cái này dị thú hút mạnh một hơi, đón gió mà lớn dần, lại tại chỗ đã tăng tới 2 tầng lầu cao, hóa thành từng đầu mọc ra 2 sừng, trồm người lên to lớn quái thú. 2 tên Nam Cung gia đệ tử nổi điên đánh tới. Chỉ trách móc thú hai móng vuốt vung ra. Ầm ầm. Phảng phất bị xe lửa đụng trúng, hai người tại chỗ bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó lại có càng nhiều Nam Cung gia đệ tử, giống như điên nhào tới, chiêu thức lăng lệ âm tàn, phảng phất hoàn toàn không cố kỵ tính mạng mình. Tiêu Liên đầu dị thú này, đục trên thân nháy mắt sau đó đều bị xé mở tốt mấy đạo miệng vết thương. Chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt ưu thai du thai tăng thêm cái phỏng, đánh cái ma, thần thú trên đỉnh đầu một chuỗi thanh quang dâng lên, chỉ rũ thuật. Vừa mới bị thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Nam Cung Chuyết. Cái này cái quỷ gì đồ vật? Chương 456, ta không có nhìn thấy, các ngươi tiếp tục. Đều vây quanh cái này xuẩn vật làm cái gì? Nam Cung Chuyết thấy trước mắt tình hình, không khỏi quát to, đem vậy cái này xú nha đầu cho ta cầm xuống. Rốt cục, có mấy tên phát điên vấn thiên kiếm cung đệ tử tướng ánh mắt chuyển hướng Khương Tiểu Nguyệt. Ngay sau đó gầm thét một tiếng, điên cuồng hướng Khương Tiểu Nguyệt vọt tới. Chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt tay nhỏ dương lên. Chỉ gặp trên mặt đất lam nhạt linh quang dâng lên, mấy tên xông tới vấn thiên kiếm cung đệ tử liền như là gặp quỷ đả tường, tại linh quang quay lại phạm vi bên trong, nguyên điệu loạn chuyển. Khốn ma chú. Mà thiếu đi không ít người vây công thần thú, lập tức áp lực chợt giảm. Một ngụm cực nóng hỏa trụ từ trong miệng phun ra mà ra, lúc này thiêu đến mấy tu sĩ rú thảm không thôi. Nam Cung Chuyết sắc mặt càng thêm địa đen. Nguyên bản hắn vẫn luôn cảm thấy, trước mắt cái này Khương gia tiểu công chúa, ngoại trừ năng ăn, xuất thân Khương gia, cái khác không còn gì khác, tu vi thực lực lại càng không cần phải nói, chưa hề đều chưa nghe nói qua bất luận cái gì liên quan tới Khương Tiểu Nguyệt tu vi tin tức, căn bản liền cùng bọn hắn những ngày này mới không phải một cái cấp bậc. Lại tăng thêm mất tích lâu như vậy, cũng không biết tu luyện không có tu luyện, tu hành sự tình, vốn là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Hắn thấy, loại đến tuổi này so mình nhỏ nhiều như vậy, lại không tốt tốt tu hành tiểu nha đầu có cái gì tốt để ý. Nếu như không phải là bởi vì xuất thân Khương gia, liền con mắt cũng sẽ không nhìn chúng một chút. Nhưng hiện tại, Nam Cung Chuyết sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, rốt cục buông xuống vẻ khinh miệt, chậm rãi nói, ta thừa nhận ngươi thực lực. Hoàn toàn chính xác nên được bên trên Khương thị về sau, thậm chí nếu để cho ngươi lại tu luyện một chút năm tháng, có tư cách vấn đỉnh mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi. Hắn gầm thét một tiếng, cùng lúc đó, bên cạnh chuôi này đen nhánh tiểu kiếm, đồng dạng phát ra một tiếng tranh vanh kiếm minh. Kiếm kia minh thanh âm bén nhọn đến cực điểm, quỷ dị kiếm minh thanh âm, phảng phất vô khổng bất nhập, chui vào người trong óc, từng tiếng kêu to, phảng phất ma âm rốt não, cho dù bên cạnh Lý Lan Nhược cuồng niệm băng tâm quyết, đều có chút khó mà ngăn cản. Ta lại nói một lần. Nam Cung Chuyết sắc mặt cực kỳ âm trầm, phảng phất đã đến buộc phát biên giới, giao ra tên này Lý gia nữ tử. Ai nha ngươi người này làm sao như thế phiền mà. Khương Tiểu Nguyệt dứt khoát không nói nhiều với hắn, học theo địa học lấy phương láo bản chơi đệ vịu may cờ gì bà, đạn tờ S ở họa kẻn mài ỉnh đạn tờ hình dáng, hai tay ngoắc ngoắc, trước trào phúng một đợt kiếm chút cho điểm. Phi thường tự nhiên, đã bắt đầu rất được phương lão bản chân truyền. Nam Cung Chuyết trợn mắt hốc mồm đơn giản không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Liền bên cạnh Lý Lan Nhược đều sợ ngây người. Nam Cung Chuyết kịp phản ứng thời điểm, đã như cái bị nhen lửa thùng thuốc nổ, cái này mẹ nó chẳng những không đem người giao ra, còn trào phúng đi lên. Trọng yếu nhất chính là, cái này trào phúng động tác, cùng phương lão bản tại phá Nam Cung Cửu vấn trảm tiên kiếm trận lúc không có sai biệt. Cái này nói rõ nha đầu này rất có thể cùng giết Nam Cung gia hơn trăm người tên kia hung thủ, thoát không khỏi liên quan. Bởi vì, bọn hắn đều là đạn tờ thức trào phúng. Không biết trời cao đất rộng hoàng mao nha đầu. Nam Cung Chuyết mặt lộ vẻ tàn khốc, ta cố ý cho các ngươi Khương gia mấy phần chút tình mọn, không nghĩ tới ngươi cái này hoàng mao nha đầu càng như thế không biết điều, hôm nay liền để ngươi biết biết, người nào năng gây, người nào không thể chọc. Giặc! Nam Cung Chuyết bàn tay, tại trên kiếm phong mở ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, một đạo kinh lôi ở trên đỉnh đầu nổ tung, tướng Nam Cung Chuyết gương mặt phản chiếu hoàn toàn trắng bệnh, rối tung tóc theo hát phong của vũ, cùng kia trắng bệnh gương mặt, trói mắt máu tươi hôn tạp cùng một chỗ, càng đem trước mắt cái này dáng người cao lớn người trẻ tuổi, tôn lên phảng phất giống như là một đầu đến từ địa ngục các quỷ. Cảm nhận được sao, cô này lực lượng. Nam Cung Chuyết toàn thân khí tức đột nhiên cất cao, chung quanh thân thể hắn đúng là một mảnh phảng phất có thể ngưng kết thành thực chất, hắc trọc khí hơi thở. Kia cường đại lực lượng, lại khác chung quanh các đá, cây cối, không hiểu vỡ ra, lập tức từng tấc bị nghiền vỡ nát. Nam Cung Chuyết lúc này gương mặt dữ tợn giống đầu ác quỷ, hắn khặc khặc cười dài nói, không nghĩ tới vì ngươi như thế cái hoàng mao nha đầu, cư đã muốn vận dụng ta chân chính thực lực, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hiện tại liền để ngươi nhìn một cái, ta Vấn Thiên Kiếm Cung, bằng cái gì sừng sững tại thị tộc chi đỉnh. Chỉ gặp hắn hai tay phù hợp trước ngực, kia cố khổng lồ lực lượng, cũng theo đó hội tụ, làm Nam Cung gia ngàn năm qua, một cái duy nhất có thể chỉ dựa vào tự thân, liền có thể hoàn mỹ khống chế kiếm mộ trung thần kiếm, mà không cần không yên lòng biến thành kiếm nô thiên tài. Hôm nay ta liền nói cho ngươi, ngươi ta ở giữa chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu đại. Chém. Nam Cung Chuyết hét lớn một tiếng, chỉ gặp một đạo màu đen kinh khủng kiếm quang, dường như sấm sét rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, chỉ gặp cả vùng đều bị chém ra một đạo cực sâu hồng câu. Khoảng cách Khương Tiểu Nguyệt vài trăm mét bên ngoài, chỉ gặp nguyên bản mấy chục tên lệ thuộc về Nam Cung gia thế lực tu sĩ, lúc này đồng dạng nổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Tốt mạnh kiếm khí. Tên kia áo trắng nữ tử hơi kinh hãi, không tốt, Nam Cung Chuyết đã xuất toàn lực. Chúng ta mau đi cứu người. Cái này Nam Cung Chuyết đến cùng làm cái gì? Thiếu nữ mặc áo xanh kia cũng nhíu nhíu mày, đây là muốn gây ra hai đại thị tộc chiến tranh A. Nhưng kiếm chẳng chỗ, đã không gặp được người. Chạy cũng thật là nhanh. Nam Cung Chuyết hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt người đã vọt đến bên cạnh, có chút thở dốc, rõ ràng vừa mới cái này một kiếm, lẫn mất cũng có chút phí sức. Ta ngược lại muốn xem ngươi năng tránh mấy kiếm. Nam Cung Chuyết quát lớn một tiếng, lại thứ nhất kiếm chém ra. Hừ. Khương Tiểu Nguyệt nũng nịu nhẹ nói, đã dạng này, vậy ta liền miễn cưỡng để ngươi kiến thức một chút tiên phong vân thể, túy tiên vọng nguyệt bộ cùng thiên cương chiến khí tốt. Trung quanh cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt quanh người bay thạch, đống nhiên nhất định. Lập tức trung quanh các đá, phảng phất bị một cỗ vô hình cương khí, cho nghiền ép đến vỡ nát. Trong tay trường kiếm dương lên, thân hình lại như phong giống như mây để cho người suy nghĩ không chừng. Nam Cung Chuyết kiếm thứ hai lập tức thất bại, mà lúc này đây, Khương Tiểu Nguyệt đã đến Nam Cung Chuyết sau lưng. Tại nguyên bản trò chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong, tiên phong vân thể cùng túy tiên vọng nguyệt bộ. Là Lý Tiêu Giao tiến tỏa yêu tháp lúc, tiểu kiếm tiên giao cho gần với tiểu thần át chủ bài một trong, nguyên bản trong trò chơi túy tiên vọng nguyệt bộ phối hợp thiên cương chiến khí, kinh khủng lực công kích so kiếm thần đều muốn cường hành, nếu như lại tăng thêm tiên phong vân thể thân pháp, có thể nói là thần cản giết thần. Mà hiện tại, tức chính là hệ thống trở lại như cũ sau mấy hạng tuyệt học, càng gần sát tình huống thực tế, nhưng uy lực của nó, cũng tuyệt đối là cực kỳ cường hành. Mà uy lực như vậy, nếu là lại phối hợp thêm cảnh thiên một thân cận thân kiếm thuật, cho dù chỉ học đến một phần nửa phần tinh túy. Chỉ gặp toàn trường mây trắng phiêu miểu, kiếm quang khuấy động. 3 phút sau. Phúc. Nam Cung Chuyết bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà hắn trên mặt, đã sớm máu me đầy mặt, đều như vậy, một kiếm đều không có chém trúng. Hừ. Nói nhiều như vậy, hiện tại ngươi kiến thức xong thiên cương chiến khí, túy tiên vọng nguyệt bộ, tiên phong vân thể rồi. Khương Tiểu Nguyệt nũng nịu nhẹ nói, bản công chúa còn có thật nhiều chiêu thức không có thi triển xong đâu, lại đến cái tiêu giao thần kiếm. A, trong rừng đã truyền đến một trận lại một trận thê lương bi thảm. Đến, chỉ gặp hai tên nữ tử vội vã địa rút kiếm chạy đến. Nhìn xem giữa sân, choáng váng. Chỉ gặp Nam Cung Chuyết máu me đầy mặt vươn tay, nhìn thấy hai người, lại lộ ra nét mừng, cứu. Ta không có nhìn thấy, các ngươi tiếp tục. Hai người lập tức nhanh như chớp không còn hình bóng. Đón lấy, chỉ gặp tên kia áo trắng nữ tử lại chạy trở lại, bồi thêm một câu, ta tại bên ngoài nhìn xem, có người đến nói với ngươi một tiếng. Lại thứ nhất làn khói đi. Nam Cung Chuyết, 4. Chương 457, một lời không hợp liền đấu hình. Tuần tra pháp hạng bên trên. Chỉ gặp áo bào đen đạo nhân, bảo bình chân nhân, phong dương tử ba người, không ngừng chơi đùa lên trước mắt cái này đoàn sương mù. Nhưng trong đó vẫn như cũ không thể hiện ra rõ ràng cảnh tượng tới. Ai mẹ nó, bày cái lợi hại như vậy trận pháp. Áo bào đen đạo nhân mắng to, đến cùng nghĩ làm cái quỷ gì. Thất nha đầu bên đó đây. Năng liên hệ với A. Bảo bình chân nhân hỏi. Có liên lạc. Phong dương tử nắm nuốt đưa tin ngọc mở miệng nói, nàng nói. Bên kia xảy ra chút tiểu tình trạng. Tiểu tình trạng. Có thể hay không ứng phó. Nàng nói không có vấn đề. Mấy người vây quanh đưa tin ngọc. Không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Áo bào đen đạo nhân thở dài một hơi. mà lúc này đây, không có vấn đề phạm vi bên trong. Chỉ gặp Nam Cung Chuyết ngồi ở một mảnh lung lay sắp đổ linh quang trướng bên trong, bên cạnh bị đánh thành mảnh vỡ các loại pháp bảo chất thành một chỗ, viên kia tiểu kiếm cũng có vẻ hơi ảm đạm vô quang, trong tay nắm bước động tiên lệnh, tóc hai bù xù mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Người nha đầu này không muốn cản rỡ. Đợi đến các trưởng lao tới, ta lập tức liền năng đi ra. Ngoài mạnh trong yếu mà quát. Ken! Ken! Ken! Bên ngoài một trận kịch liệt tiếng đánh, dưới mắt cái này động thiên lệnh, rõ ràng cũng không chống được bao lâu. Bên cạnh tiểu kiếm bên trong, tựa hồ có một cỗ không hiểu mà kỳ quỷ lực lượng, giống như không bị khống chế muốn từ đó dũng mãnh tiến ra, kia cỗ lực lượng, tựa hồ so Nam Cung Chuyết chỗ điều khiển lực lượng, muốn càng thêm cường đại, thậm chí kia cỗ âm trầm khí tức, có chút không hiểu để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Lại tựa hồ như có một cỗ phảng phất đến từ cửu thiên chi thượng cường tuyệt vô song kiếm ý, do xét tới. Cái kia đạo lực lượng lập tức hành quân lặng lẽ, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Mà lúc này đây, mấy tên trưởng lão thân trước bày biện một chương tiểu viên bản. Đã thất nha đầu nói không có vấn đề, vậy khẳng định không có cái gì đại sự, chúng ta, uống rượu. Uống rượu. Dù sao cũng nhìn mơ hồ trong trận tình huống. Nhìn Khương gia nha đầu lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một hồi. Nắm nuốt động thiên lệnh ngồi đợi Nam Cung Chuyết. 3 phút sau, lại nghĩ tới một trận rú thảm. Sư tỷ, chúng ta làm như vậy thật thật sao? Quay đầu nhìn thoáng qua rừng rậm chỗ sâu, thiếu nữ áo xanh một trận ác hàn. Sẽ không xảy ra chuyện A. Kia nữ tử lạnh nhạt nói, yên tâm, tiểu liền Nam Cung gia tại loại này địa phương, trừ phi là điên rồi, nếu không cũng không dám giết người của Khương gia. Vừa mới ta còn tưởng rằng Nam Cung Chuyết bị điên, không nghĩ tới là hết biện pháp mới dùng toàn lực. Dù sao tại nơi này giết người, xúc phạm cũng không phải cái nào đó thị tộc. Còn có Hạo Thiên Viện mặt mũi. Thậm chí nhận qua Hạo Thiên Viện ân huệ, tất cả rắc rối khó gỡ các thế lực mặt mũi. Kia đến lúc đó cũng không phải vẹn vẹn một hai câu nói đến rõ ràng sự tình. Nàng cười nói, tiểu nha đầu kia mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng không biết cái này điểm phân tức đều không có. Huống chi Nam Cung Chuyết cái này tiểu tử còn sinh long hoạt hổ địa đang gạo, nói rõ. Nói rõ cái gì? Nói rõ còn có thể lại đánh. Nữ tử lạnh nhạt bình luận, xem sớm cái này tiểu tử không vừa mắt, không có đánh đủ chúng ta có thể tiếp tục. Thiếu nữ áo xanh sạm mặt lại, sư tỷ, ngài kinh nghiệm thật phong phú. Một đoạn thời gian qua đi, chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt cùng Lý Lan Nhược Ưu Thai Du Thai từ trong rừng đi tới. Tiểu Nguyệt công chúa. Chúng ta đem Nam Cung gia người đánh thành như thế, thật được không? Có cái gì tốt không tốt? Khương Tiểu Nguyệt thở phì phò nói, lao bản nói, âm dương quái khí giả ít lao không tốt, hơn phân nửa là quen, đánh một trận liền tốt. Vừa vặn ở bên cạnh nghe thấy câu nói này Hạo Thiên Viện hai người mặt co lại. Này nha, đáng tiếc còn có mấy chiêu không thể thi triển đi ra. Khương Tiểu Nguyệt duỗi ra cánh tay, hơi có chút tiếc nuối, tiếp lấy nhìn về phía hai nhân đạo, vừa rồi đa tạ á. Thế mà còn giúp trông chừng, thật sự là người tốt ta. Đúng rồi, các ngươi gọi cái gì danh tự? Ta gọi Khương Tiểu Nguyệt, vị này là Lan Nhược Tỷ. Ta gọi Mục Thanh. Tên kia thiếu nữ áo xanh cao hứng nói, sư tỷ ta gọi Nguyệt Bạch, thật là đúng dịp, các ngươi danh tự bên trong đều có một tháng chữ đâu. Quá tốt rồi. Khương Tiểu Nguyệt lộ ra tâm tình thật tốt, xả được cơn giận không nói, còn mới quen biết hai cái phi thường hữu hảo muội tử, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Khương Tiểu Nguyệt từ trong túi chữ vật lại lấy ra một bao khoai tây chiên, lão bản lão nói để cho ta trong trường học cùng bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ mới có thể mở một túi mới khoai tây chiên, hiện tại hẳn là có thể đi. Một mặt đắc ý, rốt cục giao cho bằng hữu, cái này lão bản không xen vào đi. Thanh! Bạch Khương Tiểu Nguyệt nhìn hai người, nếu không ta bảo các ngươi Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đi. Tiểu! Ngạch! Một bên khác! Phương lão bản tựa hồ có chút mệt mỏi từ ngoài tiệm trở về. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon, tiểu thấm nhi, giúp ta cầm lon cola la. Được rồi. Tiếp lấy mở ra hệ thống bảng. Rốt cục có thể rảnh rỗi, phương lão bản còn có cái đại bản quay ban thưởng không có nhận lấy. Thừa dịp lúc này, một bên nhìn chim cánh cụt bầy, một bên mở ra hệ thống bảng. Mà lúc này đây, chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt trong ngực ôm một cái đại khoai tây trên túi. Cái này cái gì đồ vật? Có cần phải như thế thận trọng sao? Đây chính là bản điếm cực kỳ tốt ăn, dưa leo vị khoai tây chiên. Khương Tiểu Nguyệt ôm khoai tây chiên túi thuộc như lòng bàn tay giới thiệu nói, cũng liền bản công chúa nơi này có một túi, vẫn là ngàn dặm xa xôi từ thật xa địa phương mang tới. Các ngươi muốn hay không nếm thử? Một trận khoai tây chiên mùi thơm ngát bay ra. Nô! Mục Thanh nếm thử một miếng, cơ hồ muốn la hoàng lên, đơn giản cả ngón tay đều kém chút ăn hết, lại hương lại giòn, hơn nữa còn mang theo đặc biệt tươi mát hương vị. Ăn một miếng thật giống như đi tại linh quả chín mọng linh dược điền bên trong, sư tỷ ngươi nếm thử. Thấy thế nào đều chỉ là bình thường ăn ăn vật nha. Nguyệt Bạch kỳ quái nhìn thoáng qua Khương Tiểu Nguyệt đưa tới túi lớn. Ăn một miếng. Mắt phượng mở to. Trong miệng tràn đầy linh quả thơm ngọt tươi mát hương vị, lại xen lẫn bên trên loại kia thanh thúy khô mát cảm giác. Ăn được một ngụm, liền cảm giác có một cỗ thanh linh chi khí chạy khắp toàn thân. Quá lợi hại. Lan Nhược tỷ, còn có ngươi. Bốn người vừa đi vừa mỹ tư tư ăn lên đồ ăn vặt. Tiểu Nguyệt muội muội, ăn ngon như vậy khoai tây chiên, chỗ nào mua? Hai người càng ăn càng là ngạc nhiên. Hừ hừ. Khương Tiểu Nguyệt đắc ý nói, đây chính là ta tham gia trong tiệm tranh tài lấy được thưởng đạt được a, bình thường cũng không có đến bán. Bất quá trong tiệm còn có cái khác ăn ngon a, có thể vui, là điều, mì tôm. Lúc này chim cánh cụt chặt gờ rút. Đã vỡ tổ. Khương Tiểu Nguyệt một bên cho mấy người giới thiệu đồ ăn vặt, một bên đắc ý tướng mình lực chiến cường địch hình ảnh phát tiến vào bầy bên trong. Mau nhìn! Mau nhìn! Khương Tiểu Nguyệt một mặt nhanh khen ta biểu lộ đắc chí địa phát ra đưa tin. Dĩ vãng mỗi lần đều là tại đại trên màn hình nhìn người khác thi triển trong tiệm tuyệt học, hôm nay được không dễ dàng mình cũng có thể đại triển quyền cước. Tiểu Nguyệt công chúa thật là lợi hại. Chỉ gặp một cái đỉnh lấy cái đầu hiệu ảnh chân dung người mới dây trả lời một câu. Ú ha ha ha ha. Nhà ta Tiểu Nguyệt công chúa thật sự là quá lợi hại á. Chỉ gặp Đại Bạch Lộc ngồi trước máy vi tính, thưởng thức Khương Tiểu Nguyệt chiến tích, một trận cười to. Ở xa Hạo Thiên ngoài viện Nguyệt Bạch, Mục Thanh hai người vừa ăn khoai tây chiên, một bên nghe Khương Tiểu Nguyệt giới thiệu, đồng nhiên thấy Khương Tiểu Nguyệt đưa tin ngọc, người đưa tin ngọc làm sao còn có thể dạng này. Thế mà còn có thể biểu hiện giả lập hình ảnh. Còn có thể một đám người nói chuyện phiếm. Còn có thể phát hình ảnh. Còn có vừa mới chiến đấu hình ảnh. Tiếp lấy chỉ gặp Phương lão bản tại bầy bên trong phát một cái Tiểu Nguyệt sử dụng cuối cùng quyết chiến công thức. Cuối cùng Thăng Long kết thúc công việc động hình. Hình ảnh phía dưới phối chữ. Tiểu Nguyệt Thăng Long quyền. Lại khóc lại manh. Khương Tiểu Nguyệt. Ai ngươi cái này hình làm sao lại động? Hợt kỳ ngốc manh. Nạp Lan Minh Tuyết thuận tay phát một chương Phương lão bản hút thuốc hình, bên cạnh đồng dạng có văn tự, lão bản rút tịch mịch. Tố Thiên Cơ không cam lòng yếu thế, phát một chương Nạp Lan lão gia tử thi triển kiếm 23 đại màn hình rỉn sót, phía dưới cũng xứng chữ, còn có ai? Khương Tiểu Nguyệt bên người mấy người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bầy bên trong một lời không hợp đống nhiên đấu lên hình. Chương 458, kiếp trước kiếp này. Bàn quay cùng Bảo Dương khác biệt. Bàn quay là có thể nhìn thấy có bao nhiêu ngăn ban thưởng có thể rút ra, chí ít rút ra trước đó, trong lòng sẽ có chút số. Thí dụ như nói trước mắt cái này bàn quay, Phương Khải liền gặp được phim The Matrix, đồ ăn vặt kẹo sô cô la sữa đồ vơ, khoai tây chiên còn có đặc thù vật phẩm đại xà chi huyết, mạ nủn những vật này. Sau đó Phương lão bản bắt đầu chuyển động hệ thống bảng bên trên mâm tròn. May mắn đại bàn quay kim đồng hồ, không ngừng mà chuyển động. Chậm rãi. Nó đứng tại khoai tây chiên bên trên, Phương lão bản ngây người một chút. Cơ nợ mờ. Phương lão bản kém chút không có đem hệ thống bảng đập. Đúng lúc này, Phương lão bản nhìn thấy, kim đồng hồ tựa hồ còn thừa lại cuối cùng một chút xíu lực lượng, chậm rãi dịch chuyển về phía trước một ô. Thích, thu hoạch được phim The Matrix. Mới nhiệm vụ mở ra. Mới nhiệm vụ, khác loại văn minh. Nhiệm vụ miêu tả, tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 kích hoạt 4.000 phần. The Matrix kích hoạt 1.000 phần. Nhiệm vụ ban thưởng, sở tạ cờ giáp 2, trò chơi phòng tu luyện quyền hạn ngày 1. Phương lão bản. Đối với không có ý định đoạt giải nhất người, lúc này, hầu hết đã lấy được đầy đủ thành tích, bởi vậy chưa có lại ra tay. Từ nơi này thời khắc bắt đầu, Hạo Thiên Viện thi viện tầng chót nhất thiên tài ở giữa, triển khai tranh đấu, mới vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, cái này đã không có cái nào đó kém chút bị đánh bán thân bất toại đại thiếu gia chuyện gì, hắn đã bị loại, cũng đã trở thành toàn bộ Hạo Thiên Viện thi viện, nhiều năm trước tới nay 7 đại thị tộc tử đệ bị loại thủ lệ. Ra đi. Thực chất bên trong mang theo một chút thư quyển khí thanh niên có chút dậm chân, ánh mắt chiếu tới, là một chỗ cực kỳ ẩn nấp thị giác góc chết. Thật sự là suối quẩy. Một đạo có chút khinh bạc thanh âm vang lên, còn muốn lấy đến một ít cá tôm nhỏ, không nghĩ tới tới đầu như thế lớn. Nếu như Phương Khải ở đây, chắc chắn nhận ra đạo thanh âm này chủ nhân, chính là Đường Vũ. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Viện cửa chính bên ngoài. Một tên người thanh niên đứng thẳng người lên, toàn thân tử khí bốc hơi. Chỉ gặp trước mắt. Tuân Nguyên bỗng nhiên con mắt chừng đến có chút thẳng, chỉ gặp một cái tiểu la lị, một cái thiếu nữ áo xanh, một cái áo lam mỹ nữ, còn có cái đạo bào màu trắng tiểu tỷ tỷ cùng nhau đi tới. Nguyên bản định tại cái này cả người Tuân Nguyên, mỹ mắt bỗng nhiên nhảy lên. Ừm. Đến. Khương Tiểu Nguyệt chờ một nhóm bốn người ngẩn người. Mấy người còn tại nhìn chằm chằm Khương Tiểu Nguyệt trong tay thần kỳ đưa tin ngọc, nhìn xem trong đám đó không ngừng khiêu động nói chuyện phiếm tin tức. Nếu không chúng ta đem phía trước ra hỏa này đoạt. Nguyệt Bạch có chút hơi ngẩng đầu, như vậy, thứ nhất tên khẳng định tại chúng ta nơi này. Tiểu Bạch tỷ tỷ và Tiểu Thanh tỷ muốn cầm thứ nhất sao? Khương Tiểu Nguyệt mắt to chớp chớp, nếu không các ngươi cầm đi, cầm thứ nhất liền muốn đến viện trưởng ra ra vậy đi tu hành, dạng này ta liền không có thời gian chơi game nha. Chơi game? Đúng nha. Khương Tiểu Nguyệt buồn bực nói. Nói đến ta đều tốt mấy ngày không có đi chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3A, thật sự là chán ghét, nói xong mỗi ngày tan học liền có thể đi chơi, kết quả thi viện đều thi tốt mấy ngày. Tiểu Bạch tỷ, ta nói với các ngươi à, cái này tiên kiếm kỳ hiệp truyện chính là ta thích nhất trò chơi nha. Tuân Nguyên chỉ gặp bốn người nên ngang điệu từ bên cạnh mình đi qua. Khương Tiểu Nguyệt, thông qua. Lý Lan Nhược, thông qua. Nguyệt Bạch. Đối với Khương Tiểu Nguyệt tới nói, mục đích của nàng vốn cũng không phải là đến tranh đoạt đệ nhất, hoặc là cũng không có người trông cậy vào nàng đoạt được thứ nhất. Hạo Thiên Viện sau cùng thi viện chi chiến, đối với nàng mà nói, kia là khác một cái chiến trường, đã từng nổi tiếng thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, thiên nam địa bắc, hội tụ ở đây, lấy suốt đời sở học, đi leo lên nhân sinh một tòa khác cao phong. Bầu trời bên trong vang lên ù ù tiếng sấm, cái này một lần, lại là thật trời muốn mưa. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống, lập tức hợp thành mảnh, cuối cùng hóa thành một màn đầy trời khắp nơi trên đất màn mưa, giữa thiên địa, đều chỉ còn lại tối tăm mở mịt một mảnh. Hạo Thiên ngoài viện, một phương tử khí bốc lên, khắc một phương hào quang đầy trời, mưa lớn mưa to phảng phất bị một cố vô hình lực lượng nhờ vả ở, tức chính là dạng này ác liệt thời tiết, có chút nên tới chiến đấu, cũng cuối cùng sẽ không trễ đến. Tiệm mới ra vừa tới mấy chục tên khách hàng. Có thể nói lại không có người khác, trong tiệm top 5 top 3, ngoài tiệm vẫn như cũ quẩn cú ẽ, mưa rơi càng thêm địa lớn, ngoài tiệm mặt đường tóe lên từng đóa lít nha lít nhít tiểu bạch bông hoa. Vũ thiếu gia, loại này thời tiết ngươi còn tới. Loại này tiểu điếm tiếng mưa rơi rầm rạp, mà rầm rạp tiếng mưa rơi bên trong, lờ mờ có thể nghe được một chút càng lúc càng gần thanh âm. Đến, làm gì không đến. Người tới trong tay dẫn theo một bầu rượu. Tựa hồ tâm tình không được tốt, mang theo chút thất vọng, lại có lẽ căn bản liền không có hy vọng qua, chỉ là ngày bình thường khó mà nhìn thấy già mồm. Linh lực thúc giục, hong khô y phục bên trên nước đọng, chỉ gặp hôm nay lên máy bay ít người, ngược lại là khu nghỉ ngơi các vị nhiều người. Lão bản, không phải nói ngươi cái này có cả có lạ uống tâm tình. Được rồi, đến cốc sữa trà. Loạn xạ phất phất tay. Nguyên bản trong tiệm đã không có người nào tới. Nhưng cái này trong mưa to, lại kỳ quái tới liên tiếp người. Chỉ gặp ngoài tiệm mông lung màn mưa bên trong, chợt xuất hiện hai thanh ô giấy dầu, dưới mái hiên thu dù che mưa, nước mưa thuận dù nhọn chảy xuôi mà xuống, lọt vào trong tầm mắt là một tên mặc trắng đoán đạo bảo tuổi trẻ nữ tử. Có chút thượng thiêu mắt phượng nhìn tiền đến, Tiểu Nguyệt, đây chính là ngươi nói đến cửa tiệm kia. A, hôm nay trong tiệm như thế yên tĩnh. Khương Tiểu Nguyệt duỗi ra tay nhỏ đẩy ra cửa tiệm. Đại ca, lão bản, ta mang theo hai cái mới quen đấy bằng hữu trở về á. Đều là trong viện sư tỷ nha. Còn tốt trên lưng không có vác một cái sách nhỏ bao, không phải hiển nhiên liền là một bộ học sinh tiểu học tan học bộ dáng. Ừm. Khương Tiểu Nguyệt nhìn về phía đại màn hình, lão bản hôm nay tại truyền bá cái gì? Bán biên thành cửa hàng. Liêu Ngưng Vận, Mặc Tiên bọn người kinh ngạc nhìn xem màn hình, lão bản hôm nay tại trực tiếp tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3. Muốn biết Phương lão bản gần nhất mỗi ngày đều là bản thân chơi, trực tiếp nha. Cũng liền ngày đó vừa mới đến Linh Châu thời điểm trực tiếp một chút. Mặc dù Phương lão bản không có trực tiếp, nhưng bởi vì tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một xâm nhập lòng người, tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba người chơi vẫn luôn không ít, mà cho dù không có chơi qua tiên kiếm kỳ hiệp truyện một người chơi, chơi trò chơi này cũng không có cái khác chướng ngại. Bởi vì tiên ba thời gian, là tại tiên một còn chưa bắt đầu trăm năm trước. Ừm, đây là cảnh thiên. Nguyên bản trong trò chơi, làm một chút hồi ức hướng chuyện cũ trước kia, đề cập địa phương cũng không nhiều, hệ thống bản hiện đã muốn càng thêm kỹ càng một chút. Liên như là một cái hoàn chỉnh luân hồi, có nó kiếp trước cùng kiếp này. Cái này, giống như không phải cảnh thiên. Khương Tiểu Nguyệt nghi hoặc nói, cảnh thiên tính cách có chút ngang bướng, tại một số phương diện, bởi vì xuất thân thấp hèn, cùng Lý Tiêu Giao có chút tương tự. Nhưng trước mắt cái này mặc giáp trụ, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng nam tử, mặc dù cùng cảnh thiên hình dạng giống nhau, nhưng tính cách lại có sự khác biệt. Lão bản cái này chơi là đây. Mưa đạn bên trên tiểu đồng bọn một trận nghi vấn. Tựa như là Cổ đại Khương Quốc. Chương 459, mới người chơi vào ở. Giữa người và người ràng buộc cùng liên lụy, đối với gần như hết thảy mọi người mà nói, đều là đến từ xuất sinh về sau quen biết, hiểu nhau. Nhưng có người, bọn hắn trước đó kia một phần ràng buộc, có lẽ tại kiếp trước, cực kỳ lâu đời trước đó, cũng đã bắt đầu. Tựa như Tuyết Kiến, ở tại thần giới trên thần thụ gặp mình người sáng lập Tịch Giao, mới biết nguyên lai Tuyết Kiến là Tịch Giao mang theo mình đối thần tướng phi bổng tưởng niệm, dùng thần cây trái cây tạo ra mà thành đầu nhập thế gian, mà cảnh thiên, chính là thần tướng phi bổng chuyển thế. Có lẽ giữa hai người, liền phảng phất số mệnh, mệnh trung chú định địa, tất nhiên sẽ tiến tới cùng nhau, sau đó tiếp tục lại trải qua một cái từ gặp nhau đến quen biết luân hồi. Theo thời gian lưu chuyển, có lẽ có tại trong biển người mênh mông, dần dần từng bước đi đến, mà có, lại cho dù là trải qua ngàn năm, cũng thời gian lâu gì mới. Trước đó từ Long Quỷ Đôi câu vài lời bên trong biết cảnh thiên mấy trăm năm trước đó khác một cái kiếp trước là Khương Quốc Thái Tử, nhưng chân chính tương quan chuyện cũ trước kia, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy. Nơi này không thể không nâng lên một cái tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một chung xuất hiện qua pháp thuật hồi mộng du tiên. Đối với riêng phần mình kiếp trước, trong trò chơi không chỉ có từ người khác trong miệng đôi câu vài lời bằng giao, đồng dạng tại nơi này cũng cho người ta nhất trực quan trải nghiệm. Đây là cảnh thiên kiếp trước Long Dương Thái Tử sao? Các ngươi nhìn, kia là tiểu quỷ. Huynh muội bọn họ hai cái tình cảm tốt tốt. Làm sao đều đang nhìn cái này? Đường Vũ rõ ràng tâm tình không tốt, cho dù thi viện bên trong kỹ không bằng người bại bởi Vương Tạ là đã sớm dự liệu được sự tình. Hắn muốn một chén trà sữa, hiện tại cũng không có quá đa tâm tình quan hệ cái gì cơ quan khí giới, dứt khoát ngồi ở trên ghế salon nhìn lại. Tiểu Nguyệt, Mục Thanh nghi hoặc mà hỏi thăm, đây là cái gì? Đây chính là ngươi nói cái kia tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba sao. Về phần thành chủ Tông Vũ cùng Vu Trường Lão, một mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, trong tay bưng lấy có cả có lạ, không nghĩ tới lao bản thế mà đã chơi đến nơi này. Xem trước một chút. Tông Vũ sở lấy sợi dâu nói, ai, lão phu cao tuổi rồi, không nghĩ tới kết quả là còn hâm mộ một người trẻ tuổi, lại là thiên thần chuyển thế, còn có cái tốt như vậy muội muội. Trọng yếu nhất chính là, mỗi ngày còn ở tại trong trò chơi cảm ngộ kiếm pháp chi đạo, bởi vậy phần này cảm giác mới phá lệ địa rõ ràng khắc sâu. Có lẽ ngẫu nhiên cũng sẽ huyễn tưởng, mình thời niên thiếu có như vậy kinh lịch đi. Không đúng, là hai cái. Vu trưởng lão một bản chính kinh địa đạo, Hồng Quỳ Nha đầu kia mặc dù điêu ngoa chút, nhưng là pháp thuật kiếm thuật đều lợi hại, ngươi sao có thể đem nàng cho không để ý đến đâu. Rõ ràng là Lam Quỳ Nha đầu kia hiểu chuyện lại cơ linh, lúc này mới có đại gia khuê tú bộ dáng, Hồng Quỳ không phải liền là ma kiếm bên trong ma niệm biến hóa sao. Ngươi hiểu cái gì? Lam Quỳ cô nàng kia liền là tính cách quá dịu dàng nhu nhược, mới lao dễ dàng bị khi phụ. Bản tọa liền thích Lam Quỳ Nha đầu kia hiểu chuyện, thế nào? Ai ngươi láo thất phu này? Vu trưởng lão trai con la trùng điệp hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Người bên cạnh mặt đen lên nhìn xem hai người. Khu khu. Bản tọa không so đo với ngươi, nhìn. Nhìn trực tiếp. Lập tức một bản chính kinh cộng thêm một mặt xấu hổ, thật sự là còn thể thống gì? Cái này một đoạn kịch bản phần lớn là hồi ức hướng đi ngang qua sân khấu ả nỉm. Từ huynh muội hai người gắn bó, đến Khương quốc quốc vương bệnh tình nguy kịch, địch quốc xâm lấn. Long Dương vai trọn gánh nặng, ban ngày bang phụ vương xử lý chính sự, ban đêm liều mạng luyện kiếm. Cuối cùng lực lượng một người, không cải biến được cả nước vận mệnh, quốc đô bị vây, Long Dương không để ý Tổ Quy mở ra lịch đại tương truyền ma kiếm sổ tay, chiêu tập phương sĩ rèn đúc ma kiếm, muốn dựa vào ma kiếm chi lực giải khốn. Ma kiếm cuối cùng còn kém gái chưa chồng chi huyết, nhưng Khương Quốc Quốc Vương không muốn hy sinh tính mạng người, cho nên một mực chưa thành. Kiếm chưa luyện thành, quốc đô lại trước phá. Nhìn xem nước mất nhà tan Long Dương liều chết giết địch, chết bởi trong loạn quân, muội muội Long Quỷ cũng nhảy vào đúc kiếm lô tự vận, trường lưu ma kiếm bên trong lúc, ở đây không ít người, tức bắt đầu từ chưa tiếp xúc qua tiên kiếm hệ liệt, tâm phảng phất cũng không khỏi tự chủ nắm chặt. Sau đó đám người lại gặp được Từ Trường Khanh cùng Tử Huyên kiếp trước, nhu tính tam sinh, chỉ vì hai người có thể chân chính tướng mạo tư thủ, mà cuối cùng luân hồi kết thúc, lại cuối cùng địch bất quá số mệnh. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cố sự chi cho nên như vậy động lòng người, cũng không phải là bởi vì không có lý do bi kịch. Trên thực tế so với tiên kiếm một bi kịch mà nói, tiên kiếm ba muốn lộ ra càng thêm trọn vẹn, cũng không có nhiều ít như tiên kiếm một bên trong như vậy không cách nào vãn hồi bi kịch. Cho dù trong hiện thực, là một cái lý trí lớn hơn cảm tính tu sĩ, đã sớm lịch trần thế trăm năm, lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn có một ít nội tâm chỗ chờ mong, cũng hoặc muốn đến mà không được sự tình vật. Vô luận chân thực hay không, chỉ cần có người chờ mong nó tồn tại, như vậy nó tại người trong lòng, liền nhất định phải là chân thực. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, kiếm thần, ma diễm thiểm không chạm, khuynh quốc ngân đạn ba thậm chí là cảnh thiên kia càng thêm kinh khủng kiếm thuật, ngược lại tạm thời thành vật làm nền. Nó tựa như một chén thượng đẳng trà thơm, cho dù cách xa nhau lâu ngày, vẫn như cũ dư vị vô tận. Đường Vũ nguyên bản liền định đến trong tiệm trông tiệm mới lạ đồ vật chữa trị đè nén tâm tình, kết quả. Quả thật là gây nên úc. Mỗi một cái luân hồi, cũng sẽ ở phần cuối thời điểm vẽ lên chấm hết, đầu tiên là Tử Huyền cùng Từ Trường Khanh, tiếp theo là Long Quỷ, Tuyết Kiến cùng Cảnh Thiên. Không chỉ là cái khác hai nhà cửa hàng, liền Nguyên Ương thành cửa hàng, ngày thứ hai đều lập tức nhiều một nhóm người. Hứa Huynh, ngươi làm sao cũng tới. Lôi Huynh. Đừng hứa huynh đều, hiện tại bản thiếu đã gia nhập nghịch thiên võng du công hội, tiểu nguyệt phó lao đại để cho ta tới cái này bái kiến lao đại. Ngạch Lôi qua mặt co lại, ta cũng thế. Ừm, đây không phải bị tiểu nguyệt đánh bại mấy cái kia tiểu lâu la nha. Lý Thấm Nhi chờ nhìn qua chim cánh cụt gờ giúp chặt một mặt kỳ quái mà nhìn xem mấy người. Bọn hắn làm sao cũng tới. Khương Tiểu Nguyệt một mặt ra vẻ. Mà lúc này đây, đương tất cả mọi người nhìn thấy. Cùng ta kiếm tiên một trận chiến trước, Long Quỷ lại nhảy một lần đúc kiếm lô thời điểm, tất cả mọi người cơ hồ đều muốn nước mắt sợ. Rác rưởi lão bản. Người có thể hay không chơi? Đưa ta Long Quỷ. Liên cái ta kiếm tiên đều đánh bất quá, rác rưởi lão bản không có tiền đồ. Một mảnh soát bình phong. Sau đó, một thanh tiểu cô nương này con mắt đỏ rừng rực, cái này lão bản chơi đến thật nát. Làm tức chết. Nhìn bản cô nương tới chơi. Nguyên bản còn có chút do dự, hiện tại cắn răng nghiến lợi đi quầy hàng, cho ta kích hoạt tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 3. Một chút đập tốt mấy trăm khỏa linh tinh thả trên bàn. Cho ta cũng kích hoạt một chút. Còn có ta. Một chút tu vi mấy trăm năm đại tu sĩ thì cũng thôi đi. Những người tuổi trẻ này, chỗ nào nhìn nổi loại tràng diện này, trực tiếp như ong vỡ tổ toàn chạy đến quầy hàng. Bản thiếu thiên phú chắc tuyệt, ta tới chơi, đảm bảo không cần đến một cái người nhảy lô tê kiếm. Giúp ta cũng kích hoạt một chút. Nguyệt Bạch khuôn mặt đen hắc, một cái tố thủ đồng dạng ném đi một túi linh tinh thả trên bàn. Không nói một lời chơi game đi. Mà Phương lão bản. Thâm tàng công cùng danh, luyện kiếm đi. Cùng tiên kiếm một khác biệt, tiên kiếm 3 là nguyên bản liền có hoàn mỹ kết cục, mà hoàn mỹ kết cục điều kiện, chính là về sau cùng Trọng Lâu mới tiên giới một trận chiến bên trong chiến thắng, thắng lợi sau Trọng Lâu sẽ phục sinh một người. Chỉ bất quá nghĩ đánh bại Trọng Lâu nha. Tức chính là ở trong game dùng cảnh thiên thân thể, trên cơ bản cũng là khó như lên trời. Chương 460, ngày mai đi quán nhìn xem. Lúc này Vấn Thiên kiếm cung, ngược lại cùng hoàn toàn yên lặng, cùng ban đầu ngang ngược cản rỡ hoàn toàn khác biệt. Nam cung Chuyết tại Hạo Thiên trong viện không những chẳng làm nên trò trống gì, ngược lại nháo cái bị loại trò cười. Nguyên Ương thành bên ngoài, hai tên kiếm nô bị trực tiếp đánh nổ, nguyên bản tất cả mọi người coi là... Toàn bộ tu sĩ giới trải qua thời gian dài mặt ngoài hòa bình, muốn bị phá vỡ, nhưng thẳng đến hiện tại, đều không có nhìn thấy Vấn Thiên kiếm cung, có bất luận cái gì hạ một bước cử động. Thậm chí liền một tơ một hào phong thanh đều không có chuyển tới qua. Phảng phất rốt cục yên tĩnh xuống dưới. Mà Phương lão bản cũng vui vẻ đến thanh nhàn, nhàn đến luyện một chút kiếm, thời gian khác, ngồi ở trên ghế salon, cho mình pha một chén trà sữa, liếc nhìn đi ạ tờ lộ hai quan Phương. Sáng sớm trong tiệm, mặc dù nói không lên náo nhiệt, nhưng cũng đảm không lên quận cũ ẽ. Dĩ vãng bất kỳ thế lực nào, ngoại trừ cái khác lục đại cổ thị tộc ngang hàng, đều chỉ có bị Vấn Thiên kiếm cung ước hiếp phần, mà hiện tại, xem như trái ngược. Nguyên bản phảng phất ở vào gió bao trong mắt tiểu điếm, cũng coi là an định xuống tới, Vấn Thiên kiếm cung bất động, lại không người dám động, cho nên đừng nói là nháo sự, từng cái coi như thân phận lại như thế nào hiền hách, đi vào trong tiệm cũng đều là quy củ. Cũng không biết từ khi nào, sắt vách kia cửa hàng cũng chuyển tay, nguyên bản không có việc gì liền ngăn ở cửa tiệm trước tên kia gã sai vặt, cũng không biết chạy tới chỗ nào, tóm lại rốt cuộc không có ở trước mắt hắn xuất hiện qua. Đến mức tốt một đoạn thời gian đều là từ loại tình huống này tới Phương Khải, thật là có chút không quen lắm. Linh Châu có lẽ là thật muốn so Hoang Hải vực Đại Tấn Quốc chỗ kia mảnh đại lục phải lớn hơn rất nhiều, bảy đại thị tộc phân bố ở các nơi, nhưng trên thực tế, đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, trong đó đại bộ phận thị tộc đều vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua một cái danh tự. Hạo Thiên Viện ước chừng tại toàn bộ đại lục đầu Bắc, lại hướng Bắc chính là Vấn Thiên Kiếm Cung cùng Thiên Nguyên Hải địa giới, mà Thiên Nguyên Hải hướng Đông, thì là Khương Thị cùng 12 yêu tộc bộ tộc. Nguyên Ương Thành làm Hạo Thiên Viện lệ thuộc trực tiếp thành thị, trên thực tế thành chủ Tông Vũ, chính là từ Hạo Thiên Viện đi ra đệ tử. Đương nhiên, kia hầu như đều là chuyện cũ năm xưa. Ánh bình minh vừa ló dạng, Hạo Thiên Viện văn đạo các bên trong, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng mờ nhạt ôn nhã giảng đạo thanh âm, xa xa ao hoa sen một bên, chỉ gặp một tên thương phát đầu bạc, tóc bạc da mồi lão giả, trong tay bưng một cái tiểu xảo tinh xảo tử sa ấm trà, chuyên chú nấu lấy một bình trà thơm, có một loại không nhanh không chậm, bất uấn bất hỏa đạm bạc nghi độ. Không sai biệt lắm tựa như một tên, an độ lúc tuổi già lao hủ người, nếu là không ai nhắc nhở, có lẽ cho dù ai cũng không nghĩ đến. Cái này chính là Hạo Thiên Viện lao viện trưởng, liền các đại thị tộc gia chủ đều muốn lễ nhượng ba phần nhân vật. Phía sau hắn, đứng yên lấy một tên áo trắng, hình dạng nho nhã thanh niên nam tử. Phía sau còn có một người, chính là lúc trước tên kia áo bào đen đạo nhân. Khí định thần nhàn, cũng không có nguyên nhân ở đây đứng thẳng thật lâu, mà có chút bất mãn. Lao giả nhẹ gật đầu, phần khí độ này cũng không tệ, lao phu trong cuộc đời thu qua không ít đệ tử, mỗi một tên đệ tử. Lão phu đều không keo kiệt chọn lựa đồng dạng lão phu chỗ hội tuyệt học, nhưng cho đến tận này, lão phu cũng không tướng động thiên dám truyền cho bất kỳ người nào, ngươi biết vì cái gì sao? Tên này thanh niên chính là Vương Tạ, hôm đó một phen đắc chiến, rõ ràng lực gáp tuân nguyên một bậc, phát đến thứ nhất. Hắn khẽ nhíu mày suy tư một phen, thường nhìn thiên cơ giả, không thể thiết vậy. Không phải là bởi vì thiên cơ chi bí, không thể truyền cho lục nhĩ. Lão giả lạnh nhạt nói, cũng không phải, thiên tâm cũng không phải toàn không lường được, cũng không phải là không thể truyền chi lục nhĩ, nếu không lão phu động thiên giám chi danh, thế nhân làm sao lấy biết được. Kia là vì sao? Vương Tạ kỳ quái mà hỏi thăm. Chỉ nghe tên lão giả kia niệu nhưng mở miệng nói, cái này động thiên giám cũng không biết truyền lại từ thời đại nào, lão phu cũng chỉ biết được, từ đó thuật truyền thừa bắt đầu, liền từ không có qua chỗ sơ suất, nếu là lung tung tương truyền. Sợ gây nên thiên tượng chỉ biến. Không nghĩ tới cái này động thiên dám mạnh như thế. Lão giả nhẹ gật đầu, nhưng lão phu cũng không muốn tướng này thuật đưa vào hoàng tuyển. Như vậy thất truyền, tính tình của ngươi, ngược lại là thích hợp tu tập này thuật. Hôm nay lão phu liền vì ngươi biểu thị một lần, ngươi hãy nhìn kỹ. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay nắm nuốt mấy viên không biết làm bằng vật liệu gì âm dương quẻ hào. Hắn mở miệng nói, vật này liền vì tu tập động thiên dám chỗ thiết yếu quẻ khí. Tam âm tam dương, càn là trời, vì dương, khôn là đất, vì âm dương giao cảm, trên dưới liên hệ, thiên điệu tương giao, thì vạn vật xôn xao. Lão giả mở miệng nói, ngươi nếu có nghi vấn gì, hiện tại có thể hỏi, hôm nay liền phá lệ vì ngươi tính cả một lần. Sư tôn tự mình bói toán, đây chính là cơ hội khó được. Vương Tạ sau lưng tên kia áo bào đen đạo nhân kích động nói, cần phải hảo hảo nắm chắc. Tiêu liên tạo hóa kim cung bên trong mấy kiện bảo bối, sư tôn đều không có tính sai qua. Biểu thị cũng không phải là giáo thụ chân pháp, áo bào đen đạo nhân ở bên cạnh quan sát, thật cũng không cái gì. Là như thế này a? Vương Tạ ngây cả người. Gần nhất, ngược lại thật sự là có một chuyện để đệ tử có chút hiếu kỳ. Vương Tạ suy tư một phen, hiện tại giống như cũng không có cái gì bảo bối có thể tính, nghĩ nghĩ mở miệng nói, trước mấy ngày Vấn Thiên kiếm cung kiếm nô bị tru, Nam cung gia thiếu gia ngoại ý muốn bị loại, còn có. Gần nhất Hạo Thiên viện nội đàm luận đến nhiều nhất. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 3, khởi nguyên Inter hội sở, cũng không biết là lai lịch ra sao, nghe tựa như là một chỗ cực kỳ lợi hại tiên di chi cảnh, sư tôn có thể hay không tính cả tính toán. Này, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Áo bào đen đạo nhân bật cười nói, không nghĩ tới sư đệ lại sẽ đối với loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cảm thấy hứng thú, thật sự là uổng phí sư tôn tính toán. Phúc! Nói còn chưa nói xong, liền gặp lao giả một ngụm huyết tiễn phun ra. Trước người âm dương quẻ hào đống nhiên một tấc vỡ vụn ra, ngay sau đó ấm trà, mặt bàn thậm chí mặt đất thậm chí toàn bộ không gian, đều phảng phất rung động. Đi! Mau đỡ lao phu rời đi! Áo bào đen đạo nhân trừng mắt hạt châu. Vương Tạ mở lớn miệng, cái cằm đều rơi trên mặt đất. Ầm ầm. Chỉ gặp một trận chấn thiên động địa tiếng vang, kia 6 cái âm dương ngư pháp khí đột nhiên nổ tung, nguyên bản 3 người chỗ địa phương, lập tức hóa thành một vùng phế tích. Tất cả mọi người, khởi nguyên Inter hội sở. Cũng không biết qua bao lâu, cô Đình Vân lấy lại tinh thần. Ngạch. Là Vương Tạ mặt co quắp một trận, lúc này hoàn toàn không bình tĩnh lại được. Cũng không biết là cái biểu tình gì, dù sao chính mình cũng biết lúc này sắc mặt nhất định rất kém cỏi. Áo bào đen đạo nhân. Là. Sư tôn. Còn có. Ngươi nói cái kia tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 3, đến tột cùng là cái gì? Lao giả đen một trương khuôn mặt nói. Vương Tạ chính mình cũng không biết hiện tại cái gì sắc mặt, ngậy. Cái này ta cũng không lớn tin tưởng, có vẻ như tiểu nguyệt sư muội các nàng thường xuyên đang thảo luận cái này. Thựa như là cái gì trọng lâu, cảnh thiên, từ trường khanh cái gì. Còn nói gọi ta đi chơi. Phúc. Lại một ngụm máu tươi phun ra. Hôm nay ta trước điều dưỡng một phen lão giả hữu khí vô lực nói, ngày mai dịu ta tự mình đi khởi nguyên Inter hội sở nhìn xem. Chương 461, lão bản đang đánh cái gì? Hạo Thiên viện đệ tử vẫn là không ít. Tại Hạo Thiên viện bên trong, đệ tử có 2 loại, một loại là đã bái sư. Có sư thừa nhập thất đệ tử, một loại khác là không có sư thừa phổ thông đệ tử. Cả 2 có thực lực cao thấp, trưởng ấu phân chia, nhưng không có cấp bậc phân chia, năng tiến vào Hạo Thiên viện, cũng đã là thế hệ trẻ tuổi tinh anh, tự nhiên không cần lại đi cưỡng ép phân chia cấp bậc. Trên thực tế có thị tộc tử đệ, treo Hạo Thiên viện tên, tu luyện rất có thể cũng không phải là Hạo Thiên viện công pháp, thí dụ như nói Tuân Nguyên, Đường Vũ Chi Lưu. Bọn hắn có mình thị tộc truyền thừa một bộ chủ tu công pháp, bởi vậy cho dù tại Hạo Thiên viện treo tên, cũng không nhất định cần mỗi ngày đều ở tại Hạo Thiên viện tu luyện. Đương nhiên, phần lớn người vẫn như cũ là chọn tại Hạo Thiên viện có một tên truyền thừa sư trưởng, dù sao tu hành sự tình, hành công, vận khí, pháp thuật quan khiếu, tức chính là những này cơ bản nhất đồ vật, có người chỉ điểm vẫn là so tự mình tìm tòi phải nhanh gọn được nhiều. Bất quá Khương Tiểu Nguyệt nha. Lão bản Phương lão bản tại hết sức chuyên chú chơi game, liền gặp được Khương Tiểu Nguyệt cùng mấy cái tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ tan học đến quán. Nguyệt Bạch, một bát mì tôm, một bình trà sữa. Mộc Thanh, Thấm Nhi tỷ tỷ, trước cho ta đến hộp lạt điều. Hứa Gia thiếu gia cùng lôi qua 2 cái, đều cho ta đến một phần. Tiểu Nguyệt lão đại, ngươi yếu điểm cái gì? Chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt không có đi quầy hàng, mà là chạy tới Phương lão bản bên người. Lão bản, hôm nay trưởng lão giảng khí cấu thành, cái gì đạo âm dương, cái gì ngã người vì địa, nằm người là trời, tổng cảm giác nghe được không hiểu lắm, ngươi biết hay không nha? Cái này sao Phương lão bản ngay tại chơi đùa, thuận miệng đáp, khí nha, chủ yếu là từ khí hỉ rổ cùng dưỡng khí tạo thành. Nha, từ khí hỉ rổ cùng dưỡng khí tạo thành. Tiểu Nguyệt lấy ra cái tiểu sách vở nhớ kỹ. Kêu cái gì là ngã người vì địa, nằm người là trời a? Khương Tiểu Nguyệt lại hỏi. Phương lão bản thuận miệng nói, đó không phải là khí hì dồ loại này mật độ tương đối nhỏ khí thể liền lên thăng biến thành trời nha, cái gì có hai, dưỡng khí những này mật độ lớn liền toàn rơi trên mặt đất rồi. Kia khí hì dồ cùng dưỡng khí lại là cái gì a? Làm sao cảm giác trưởng lão đều không có nói qua. Cái này khí hì dồ cùng dưỡng khí a chính là Phương lão bản mù gà mà dạy, Khương Tiểu Nguyệt mù gà mà học, người bên cạnh thấy, ba. Rất nhanh chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt tiểu sách vở nhớ một đống bút ký, từ sơ trung hóa học vật lý bắt đầu một đường đến cao trung hóa học vật lý. người khác một mặt mộng so. Ai? Khương Tiểu Nguyệt nhìn xem tiểu sách vở sờ lấy cái đầu nhỏ, lẩm bẩm, khí là từ từng khỏa nhìn không thấy hạt tạo thành, chủ yếu là H2 cùng O2. Trên bầu trời liền là tầng ô rồ hện. Thành phần là O3, liền là ba cái dưỡng nguyên tử tạo thành. Nguyên lai, là cái dạng này sao? Nghe giống như, vẫn là không hiểu. Khương Tiểu Nguyệt ôm tiểu sách vở một mặt mộng so, nếu không ta đến hỏi hạ đại ca. Đại ca, Khương Hiên lúc này đang xem Chu Tiên. Ừm, Tiểu Nguyệt trở về à nha. Khương Hiên thoáng liếc qua, tiếp tục xem Chu Tiên. Nô, vừa mới lao bản cùng ta giảng một chút khí cấu thành, tổng cảm giác có chút nghe không hiểu. Khương Tiểu Nguyệt nói, không phải liền là khí cấu thành sao? Khương Hiên vung tay lên, đã tính trước nói, tiểu muội chỗ nào không hiểu cứ hỏi, Phương lão bản mặc dù lợi hại, nhưng là tại khí cấu thành bên trên, chỗ nào chúng ta Khương gia nghiên cứu đến sâu. Dù sao cũng là truyền thừa thị tộc, nội tình cực sâu. Ừm. Khương Tiểu Nguyệt nghe lời này, hưng phấn nói, lão bản vừa mới nói, khí chủ yếu thành phần từ H2 cùng O22 loại khí tạo thành, cơ bản cấu thành phương thức liền là một loại tên là hỷ rổ hạt cùng. Khương Hiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thoáng qua bên cạnh Phương lão bản. Đây là cái gì khí? Trước kia sở xuất khoa huyễn trò chơi, phim loại hình, đều là tương đối thấp đẳng cấp khoa huyễn thế giới. Thí dụ như nói rẻ xì đèn lệ biểu, gờ răng thiệp ô tô, tờ sở trẻ cờ loại hình. Bọn chúng mặc dù thay thế không được tuyến ngoài cùng đỉnh cao nhất pháp khí pháp bảo, nhưng đối với bên trong, đê giai pháp khí, pháp bảo mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn xung kích. Đương nhiên, chỉ là xung kích, cũng không phải là đào thải. Tu sĩ pháp khí bản thân liền có rất nhiều khoa học kỹ thuật không cách nào đạt tới ưu thế, lại tăng thêm lâu dài tích lũy nội tình, tuyệt không phải một cái còn không có hiểu rõ đồ vật có thể thay thế, chỉ bất quá đúng là sau này pháp khí một đạo bên trên, tu sĩ, đám võ giả lại tăng thêm một cái đơn giản thô bạo lựa chọn mà thôi. Nhưng muốn lý giải những này đồ vật, xác thực phải dùng đến rất nhiều bọn hắn đã từng hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua kiến thức căn bản. Bất quá đối với tại chỉ chơi đùa không nghiên cứu pháp khí người chơi tới nói, đương nhiên sẽ không đi chú ý những thứ này. Được rồi. Có thời gian cầm lấy đi hỏi trưởng lão tốt Khương Tiểu Nguyệt trong lúc tức giận, làm sao liền đại ca đều không biết. Chơi game đi. Khương Tiểu Nguyệt ở bên cạnh tìm cái không vị. Lúc này Phương lão bản lại liếc mắt nhìn nhiệm vụ liệt biểu. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 kích hoạt nhân số đã đạt đến 2000 trở lên. Phương lão bản hôm nay không có trực tiếp, vẫn tại trong trò chơi thao túng cảnh thiên thăng cấp, luyện kiếm. Cùng nguyên bản trò chơi khác biệt, tại nơi này, tự nhiên không có khả năng giống nguyên lai đồng dạng, soát một đống đạo cụ, dược phẩm, mặc dù nói không có hạn chế dùng pháp bảo đạo cụ cái gì, nhưng có chút kỳ chân dị bảo bản thân liền là cực kỳ chân quý, độc nhất vô nhị, tự nhiên không giống nguyên bản đồng dạng có thể dựa vào soát để tích lũy. Bởi vậy có khả năng nhất dựa vào, vẫn như cũ là tự thân kỹ xảo chiến đấu cùng cảnh thiên cứng rắn thực lực. Nếu như tự thân thực lực không đủ, vậy dĩ nhiên chỉ có thể đem cảnh thiên đẳng cấp luyện cao một chút, đương nhiên, cái này đồng thời cũng tăng lên tự thân thực lực. Cho nên Phương Khải vẫn luôn không có vội vã thông quan. Một mực đến cảm thấy mình chuẩn bị đến không sai biệt lắm, mới chính thức bắt đầu bước vào mới tiên giới. Lão bản lại mở trực tiếp rồi. Hôm nay chuẩn bị đánh đây. Giống như chỉ có trọng lâu có thể đánh. Không chỉ là ban đầu không ít khách quen, trước tiên ở khu nghỉ ngơi ngồi xuống, lúc này, ngoài tiệm một bên, còn đi tới một tên bị một tên áo bào đen đạo nhân cùng một tên áo trắng thanh niên đỡ lấy, phảng phất ngã theo phía run run rẩy rẩy lão giả tóc trắng. Liên là tiệm này. Lão giả hướng trong tiệm nhìn nhìn, giống như, cũng không có cái gì đặc biệt a. Thế mà cứ như vậy một cửa tiệm, để mình lấy động thiên giám bói toán lúc, liền quẻ khí đều trực tiếp phát nổ. Đỡ. Dịu ta đi vào lão giả run run rẩy rẩy nói. Ngay cẩn thận một chút hai người vội vàng vịn hắn đẩy cửa vào. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy lối vào khu nghỉ ngơi trên ghế salon, một đám người nhìn chằm chằm đại màn hình. Bọn họ đây đang nhìn cái gì? Cô Đình Vân kỳ quái nhìn đại màn hình một chút. Chỉ gặp bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh lấy một đầu đại bạch lộc. Nhìn lão bản đánh trọng lâu nha. Đại bạch lộc hảo tâm giải thích nói. Trọng lâu. Chỉ gặp đại trên màn hình, tiên khí phiêu miểu, một đạo thân mang đạo bào tím bẩm, đầu đội hoa quan người trẻ tuổi, cầm trong tay trấn yêu kiếm. Hắn đối diện, là một bộ đỏ kim giáp trụ, đầu có hai sừng, vai hùng khí khái ma tộc. Giống nhau mảnh đầu mở màn ạ nìm. Cảnh thiên vs. trọng lâu. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 cuối cùng một cái tại kiếp trước cũng đã tồn tại nhân quả luân hồi, cũng sẽ tại này kết thúc. Trọng lâu là ai? Đại bạch lộc một cái móng trước chỉ đại màn hình, hưng phấn hét lớn, ma tôn nha, hôm nay lão bản trực tiếp đánh ma tôn, mới tiên giới trận chiến cuối cùng. Khẳng định đặc biệt đặc sắc. Mới vừa vào cửa ba người, cái gì? Áo bào đen đạo nhân cùng vương tạ kém chút không có tay khẽ run rẩy, đem vịn lao giả ném ra. Lão bản đánh cái gì? Đầu này mai con là thế nào tại khí này định thần nhàn quan sát? Chương 462, mới tiên giới chi chiến. Mặc dù nói tiệm này liền sư tôn đều không cách nào tính ra lai lịch áo bào đen đạo nhân qua một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mấy người trong lòng sớm đã có chuẩn bị, liền động thiên giám đều không có cách nào tính ra tiệm này lai lịch, tiệm này chủ nhân, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không đơn giản, nhưng vừa lên liền chạy đến tiên giới đi, còn muốn đơn đấu cái gì ma tôn. Cái này cũng quá bất hợp lý đi. Lúc nào đi tiên giới nói đến cùng. Uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Chẳng lẽ lại mình tại Hạo Thiên Viện lâu không ra đi lại, cái này thiên hạ đều là xong cái dạng. Muốn biết hiện tại cũng không biết nhiều ít năm chưa nghe nói qua phi thăng sự tình. Mấy người bán tín bán nghi tìm cái vị trí ngồi xuống. Mới vừa mới ngồi xuống, liền bên cạnh đầu này đại bạch lộc đi quầy hàng điêu một cái ám tử sắc cái hộp tròn tới. Hai cái móng trước bắt được một cái tiểu mộc xiên, mấy người cũng không có quá để ý cẩn thận nhìn chằm chằm đại màn hình. Cái này giống như... thật sự là tiên giới a. Thựa như là thật. Chỉ gặp đại trên màn hình tiên khí phiêu miểu, tường vân bay vút lên, nơi xa hào quang lưu động, còn có kia hoa mỹ to lớn điện đường, đúng là một mảnh tiên gia khí tượng. Mấy người thấy chính nhập thần, chậm rãi bên cạnh không hiểu bay tới một trận mùi thơm kỳ dị. Mấy người vô ý thức nhún nhún cái mũi, hít hà, vương tạ vô ý thức đem ánh mắt chuyển đi qua. Khí định thần thanh, hảo hảo quan sát. Ở giữa tên kia tóc trắng xóa lao giả thanh âm vang lên. Là sư tôn. Vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục quan sát. Còn không có qua 10 giây. Chỉ gặp một cái hoàng y rẻ thiếu gia, một cái áo ngắn cao lớn hán tử, bưng một thùng mì tôm ngồi ở đại bạch lộc bên người. Tiểu Linh Đăng, nhà ngươi chủ nhân hôm nay không tới sao? Một người trong tay bưng một thùng mì tôm. Ừm. Vị gì? Hạo Thiên Viện tên kia áo bào đen đạo nhân không tự chủ được hít hà, kia cô chua mùi thơm càng thêm địa nồng nặc. Vô ý thức nhìn đi qua, chỉ gặp hai người một hiệu ngồi cùng một chỗ, đều bưng lấy một cái tử sắc thùng tròn, kia cổ phong vị nồng đậm mùi thơm. Ừ ngực. Vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Hết sức chuyên chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Bên cạnh lão giả lại nhắc nhở một tiếng. Vâng. Sư tôn dạy rất đúng. Áo bào đen đạo nhân một cái giật mình, vội vàng quay đầu chuyên tâm nhìn đại màn hình. Lúc này, đại trên màn hình hai người, mặc dù còn chưa xuất thủ, nhưng một phương phong quyển tàn vân, một phương ma khí ngập trời, kỳ thế như núi hô hải khiếu quét sạch thiên địa. Ai cũng không có xuất thủ trước. Cùng lúc đó, lại từ quầy hàng chỗ đi tới mấy tên tu sĩ, lúc này không chỉ cầm cái tử sắc hộp tròn, còn có một cái bên trên cắm đại ống hút chén giấy. Thuận tiện ngay tại ba người một bên khác ngồi xuống. Một cỗ phong vị mười phần chua mùi thơm, cùng một cỗ nồng vụ mùi sữa thơm giao thế tại mấy người trong mũi thổi qua. Đón lấy, chỉ gặp một cái tiểu la lị mang theo ba cái muội tử đi đến, một người bưng một bát mì tôm, xe nhẹ đường quen ngồi đến đại bạch lộc bên cạnh. Tông Vũ mang theo mấy tên hộ vệ cũng đi đến. Khu nghỉ ngơi người càng đến càng nhiều, chi phối tất cả đều là cỗ này nồng đậm mùi thơm. Từng trận hướng bên cạnh bốn phía ra. Vương tạ cùng tên kia áo bào đen tu sĩ lần nữa kìm lòng không đặng, vô ý thức lại nhìn đi qua. Khu khu. Một trận giàn mua ho nhẹ âm thanh truyền đến. Hai người lập tức một cái giật mình, ngồi nghiêm chỉnh, đoan đoan chính chính tiếp tục xem đại màn hình. Ngay sau đó chỉ nghe cái kia đạo thanh âm giàn mua nói, các người, đi hỏi một chút, bọn hắn ăn đến tột cùng là cái gì? Chúng ta cũng tới bên trên một phần. Hai người khó có thể tin nhìn tới, liền gặp ngồi ở giữa hai người, kia tóc trắng xóa lao giả hít một hơi thật sâu mùi thơm, mặt mũi tràn đầy say mê. Hai người. Nô. Đánh. Áo bào đen đạo nhân bưng một bát mì tôm, đồng nhiên hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ gặp phương lão bản thao túng cảnh thiên, dẫn đầu ra chiêu, người đã hóa thành một vòng kinh hồng lướt qua trời cao. Kiếm cùng trọng lâu trong tay song nhận giao phong, kinh khủng lực lượng một nháy mắt giống như là biển gầm quét sạch bốn phía, rung chuyển trời đất nổ vang bên trong, trời đất sụp đổ, chung quanh thiên điện, cơ hồ trong nháy mắt, lật úp sụp đổ. Chân chính tiên ma chi chiến, vừa mở trận chính là như vậy trời nghiêng địa che tràn diện, cơ hồ thấy tất cả mọi người tâm thần bành trướng. Ngưu bức. Lão bản 666. Lúc nào ta cũng có thể như thế điêu. Hạo Thiên Viện mới tới ba người, áo bào đen đạo nhân ôm mì tôm thùng, cả người ngẩn ở tại chỗ, run rẩy nói, như thế uy năng, chỉ có trên trời tiên thần có thể thấy được, đây là chân tiên người a. Mấy vị sư muội sư đệ, chẳng lẽ lại mỗi ngày thảo luận, đúng là cái này. Vương Tạ ăn một miếng mì tôm, ngơ ngác nói. Hai người kiếm cùng song nhận đã phân, lập tức chỉ gặp trong mây ánh sáng lấp lánh chợt hiện, hàn quang giống như sao băng, cơ hồ trong nháy mắt. Hơn 10 chiêu đã qua, kiếm khí cùng ma khí tung hoành bốn phía, tung hoành cắt chém, tán phát dư ba, cũng khá lấy để trùng quanh vân khí, cung điện hiện ra từng đạo kinh tâm động phách vết rách tới. Khó có thể tưởng tượng, những công kích này chân chính chạm tại bọn hắn trên thân, sẽ phát sinh cái gì? Một đám người chơi kích động cuồng soát mưa đạn, toàn bộ trò chơi bắt đầu mở màn ạ nỉm, phi bồng cùng trọng lâu đại chiến, ngoại trừ rung động bên ngoài, khiến cho người thấy nhiệt huyết sôi trào, mà hiện tại, không nghĩ tới tại sao cùng giờ khắc này, lại có thể từ người chơi đến khống chế, cùng cái này bất lão bất tử ma thần, đến một trận chân chính chính diện giao phong. Lúc này mới có thể xưng là chiến đấu, lúc này mới có thể quan chi lấy nhiệt huyết, cùng cường giả quyết chiến, là mỗi cao thủ tha thiết ước mơ tâm nguyện, nhưng cho dù không phải thiên tư tuyệt thế cao thủ, lại có ai không muốn bước lên đỉnh cao, quát tháo phong vân một phen. Hiện tại, đối thủ là ma giới chi tôn. Tinh thông không gian chi lực, có thể tùy ý điều khiển phần lớn người sinh lão bệnh tử bất diệt ma tôn trọng lâu, tức là lúc trước được mấy người hợp lực, trải qua cửu tử nhất sinh mới đánh bại tà kiếm tiên, tại trước mặt nó đều chỉ năng nơm nớp lo sợ siêu cấp ma vương. Dạng này tồn tại, nếu là đổi lại di vãng, năng tử thứ nhất chiêu nửa thức bên trong chạy thoát, chỉ sợ đều đáng giá đang ngồi phần lớn người xương đạo một đời. Cho dù một trận chiến này trọng lâu sẽ chỉ dùng đến không cao hơn nhân loại lực lượng, mà cũng không phải là toàn lực hành động. Mẹ nó! Phương lão bản đánh hung ác như thế. Chỉ gặp đại trên màn hình, Phương Khải điều khiển cảnh thiên cùng trọng lâu đối công hơn 10 chiêu về sau. Không những không có nửa phần xu hướng suy tàn, ngược lại tay trái vừa lật, một viên tiểu xảo thanh đồng đồ uống rượu ra hiện tại trong lòng bàn tay. Cái này mai tiểu xảo đồ uống rượu bên trên quang hoa lấp lóe. Phảng phất một nháy mắt bị áp xúc tiến một cỗ linh lực cực lớn, tiếp lấy tiện tay ném một cái. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp viên kia đồ uống rượu tại trọng lâu trước người, đột nhiên nổ tung lên, một mảnh thôn thiên phệ địa ánh lửa, lập tức đem nó thôn phệ. Khuynh quốc ngân đạn ba. Lập tức có người kinh hô lên. Cái này cũng chưa hết, chỉ gặp trong màn hình cảnh thiên kiếm vừa thu lại, chú quyết theo gió mà lên. Phi bổng chuyển thế cảnh thiên về sau. Hội không chỉ có riêng chỉ là kiếm thuật. Trọng lâu vị trí, dư âm nổ mạnh chưa tiêu, ngay sau đó chỉ mỗi ngày dao động, lập tức một trận liệt diễm nương theo lấy dọa người nhiệt độ cao giấy lên. Tinh trầm địa động. Cử hỏa liệu thiên. 666 vừa lên đến liền không cho đường sống, cần thiết hay không? Liền xem như trọng lâu, không chết cũng phải lột ra a. Một điểm chỗ trống cũng không lưu lại a. Nhìn thấy dạng này cấp bậc chiến đấu. Cơ hồ tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong huyết mạch phảng phất có một cỗ lực lượng đang sôi trào, mưa đạn cũng đi theo điên cuồng soát bình phong. Hai đạo cường hành ngũ hành tiên thuật gần như đồng thời thi triển ra, như đối thủ là thường nhân, giờ phút này chỉ sợ đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng đúng lúc này, khói đặc cùng biển lửa chỗ sâu, đồng nhiên chợt hiện một đạo hàn mang. Cùng lúc đó, chỉ gặp Phương lão bản quanh người một đạo bát quái linh quang lóe lên mà qua. Phương lão bản lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là cái kia đạo hàn mang, lại lập tức quay lại công hướng trọng lâu. Đây là cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này, trọng lâu công kích có vẻ giống như mình đánh mình giống như. 6666 khói nguyệt thần kính đều dùng đến. Đây là tại thiên giới lấy được tiêu hao tính siêu cấp pháp bảo, mượn nhờ trên gương bám vào thần lực, có thể đem công kích của địch nhân phản xạ trở về, tức chính là trọng lâu. Hiện tại chỉ dùng không cao hơn nhân loại thực lực, cũng không ngoại lệ. Chương 463, Phương lão bản vô địch. Đại trong màn hình, chỉ gặp trọng lâu song nhận đâm về Phương Khải, lại quỷ dị bỗng nhiên gặp lại. Cái này Yên Nguyệt thần kính nắm bắt thời cơ đến phi thường chuẩn, buổi sáng một tia lời nói, Trọng Lâu cũng không nốc, trực tiếp liền sẽ không công kích, mà ban đêm một tia, kết quả là cái gì tự nhiên không cần nhiều lời. Thông qua được đệ vịu may cờ gì ba, đạn tờ S ở họa kẻn mài ỉnh hoàng gia vệ sĩ phong cách lịch luyện, Phương Khải đối với loại này cực hạn thời cơ công kích đem khống, có thể nói là tương đương hoàn mỹ. Mặc dù nói sử dụng chính là cảnh thiên thân thể, Phương Khải không có khả năng tại cái trò chơi này bên trong hao phí cực khổng lồ thời gian lượng, tướng một cái không hợp thích lắm cảnh thiên sử dụng hoàng gia vệ sĩ luyện đến cấp 3 đến đánh Trọng Lâu, nhưng này phần phản ứng, dùng để sử dụng Yên Nguyệt thần kính là đầy đủ. Hai người thân ảnh một sai mà qua, sau một khắc, liền gặp Trọng Lâu trên hai gò má, thêm ra đến một đạo nhàn nhạt vết máu. Trọng Lâu thế mà trước bị thương. Lão bản vô địch. Ngưu bức, đối chiến Trọng Lâu lại là Trọng Lâu trước bị thương. Cái gì Yên Nguyệt thần kính? Vừa mới lão bản làm cái gì? Áo bào đen đạo nhân cùng Vương Tạ chờ không có chơi qua tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba người, chỉ thấy được vừa rồi cảnh thiên quanh thân thái cực linh quang lóe lên, gần như đồng thời Trọng Lâu thác thân mà qua, sau đó trên mặt đã bị thương. Lúc này thấy một mặt nhìn không hiểu lại cảm thấy thật là lợi hại dáng vẻ. Cái này lão bản làm sao lợi hại như vậy? Áo bào đen đạo nhân đã một mặt kinh dị, cái này trên thế giới còn có người lợi hại như vậy. Thật đúng là có thể cùng ma tôn đối kháng. Hiện tại tùy tiện một cái ven đường mở tiệm đều như bức như vậy sao? Đúng lúc này, chỉ nghe được lại có người kinh hô lên, nhìn lão bản đang ăn cái gì. Thừa dịp Trọng Lâu thác thân mà qua quay người, chỉ gặp Phương lão bản còn thuận tay hướng miệng bên trong lấp khỏa đan dược. Cơ hồ tại đồng thời, đại trong màn hình cảnh thiên tốc độ, công lực các loại hạng năng lực lập tức tăng lên một đoạn. Thựa như là thần cơ tứ xu hoàn. Cửu Hoa Thành cửa hàng, Nạp Lan Minh Tuyết mắt sắc, nhận ra được, ta giống như chỉ thấy qua hai viên, vẫn là bỏ ra lão đại giá tiền tại thiên giới lấy được. Tống Thanh Phong liền liên phát mưa đạn, lão bản thế mà còn cắn thuốc. Nguyễn Ngưng, lão bản vô sỉ. Mặc Tiên cũng một mặt khinh thường tham gia náo nhiệt phát cái mưa đạn, vì cái gì lúc này không giống lần trước đánh vỡ gịu đồng dạng trào phúng thông quan rồi. Rác rưởi lão bản. Phương lão bản rõ ràng mắt điếc tai ngơ, uống thuốc về sau thực lực bạo tăng, lăng lệ vô cùng kiếm quang thẳng bức Trọng Lâu. Cái kia ma tôn bị áp chế. Vương Tạ cả kinh nói, cái này lão bản thực lực, xem ra cũng quá lợi hại. Nô tên kia áo bào đen đạo nhân cũng liền gật đầu liên tục. Hai người các ngươi, nhìn kỹ. Lão viện trưởng cô Đình Vân phát biểu ý kiến khác biệt, cái này người thiếu niên mặc dù nhìn như cường thế, nhưng là bởi vì dược thạch chi huy, mà lúc trước một kích, cũng là lấy pháp bảo làm ngăn cản, mà cái này ma tôn lại làm gì chắc đó, một chút xíu thủ đoạn cũng còn không vận dụng. Sư tôn có ý tứ là nói Vương Tạ tinh tế xem xét, quả là thế, cái này lão bản chỉ bất quá là miệng cọp gan thỏ, chờ dược lực thoáng qua một cái, liền sẽ rơi vào hạ phòng, thậm chí là bại. Cô Đình Vân gật đầu nói, đại khái như thế. Thật sao? Người bên cạnh nghe nói như thế, gãi đầu một cái, tiếp tục xem đại màn hình. Chỉ gặp hai người bay thấp phía trên tiên điện, kiếm cùng song nhận hàn mang hù dọa vô số điện quang. Dư ba cơ hồ lập tức tướng dưới chân tiên điện cắt thành mấy khối. Lập tức Phương lão bản tay phải chân yêu kiếm xuất kiếm, tay trái. Các ngươi nhìn lão bản tay trái. Chỉ gặp Phương lão bản tay trái lặng yên không một tiếng động một vẩy, một vòng xương trắng gắn ra ngoài. Phúc! Tất cả mọi người kém chút phun ra, còn vung thuốc mê. Chỉ gặp đại trên màn hình Trọng Lâu đều ngây người một cái trước mắt, cảnh thiên kiếm không chút nào dừng lại địa liền lần nữa chém xuống tới. Xương sụn tương. Đây cũng không phải là phổ thông thuốc mê, cái đồ chơi này cường đại yêu vật đều khó mà ngăn cản, nếu như Trọng Lâu biến thân thành ma thể còn tốt, hiện tại bảo trì nhân thể, cũng cảm giác đầu não hơi có chút u ám, vừa mới vận công xua tan cô này độc lực, chấn yêu kiếm đã chém tới. Mình cắn thuốc còn chưa tính, còn cho Trọng Lâu hạ thuốc mê. Đang ngồi tiểu đồng bọn đều nhìn ngây người. Bán biên thành ngưng bích, Mặc Tiên chờ một đám muội tử há miệng đều đã trương thành o hình. Ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy, Phương lão bản không chỉ có xương sụ tường, tiếp lấy tay phải chấn yêu kiếm, tay trái lại một viên hạt châu màu bích lục ném ra ngoài. Cái quả hạt châu này xanh biếc quỷ dị, liền phảng phất một đầu xanh biếc độc xà con mắt. Ngũ độc châu. Cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp Phương lão bản theo sát lấy lại móc ra một viên tản ra thánh khiết quang mang. Thánh linh châu. Tay phải chấn yêu thần kiếm một vòng, kiếm quyết một dẫn. chỉ gặp bên trên bầu trời, cảnh thiên phía sau, đồng nhiên vô số linh kiếm hội tụ, hóa thành một mảnh kinh khủng kiếm mạc. Vạn kiếm quyết. Cảnh thiên không phải sẽ không cái này sao? Phương lão bản mình sẽ. Có người cả kinh kêu lên. Tay phải ngự kiếm thuật thêm chấn yêu kiếm cận thân kiếm thuật, tay trái các loại bảo vật một trận cuồng nện phía dưới. Tất cả mọi người thấy không biết nên nói cái gì tốt. Trọng lâu rất nhanh không địch lại, theo sát lấy một tiếng gầm thét, toàn thân ma khí tăng vọt. Cả người đã từ hình dạng người chuyển biến làm ma hình thái. Mặc dù đồng dạng chỉ sử dụng không cao hơn nhân loại đỉnh phong lực lượng, nhưng hình dạng người cùng ma hình thái có thể phát huy ra uy lực, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cường đại ma lực hội tụ, kia tràn ngập hủy diệt năng lực tại trước ngực hắn hội tụ, còn có chu vi năng lượng thiên địa, cũng giống như cá voi hút nước từ bốn phương tám hướng vào tới. Năng lượng kinh khủng tại trước ngực hắn không ngừng bị áp xúc, nguyên bản hắc ám ma khí cùng năng lượng thiên địa hỗn tạp, lại cuối cùng từ tắt đèn chuyển cảnh bạch, hóa thành bên trong bạch bên ngoài tử kinh khủng năng lượng cầu, như là như đạn pháo vang ra. Kia vô cùng đáng sợ năng lượng, cơ hồ lập tức phá hủy trải qua trên đường hết thảy. Đây là trọng lâu tại biến thân ma thể về sau mới có thể thi triển tuyệt học tâm sóng. Kia nóng sáng năng lượng cầu nổ bể ra đến, lập tức hóa thành vô số hủy diệt bạch quang quét sạch thiên địa. Phảng phất có thể hủy diệt hết thể gợn sóng tản mạn ra, gặp người đều thành bột mịn. Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem một màn này, giờ này khắc này, ma tôn trọng lâu thực lực, mới tại trước mặt mọi người triển lộ ra băng sơn một góc. Cái này đừng nói là phàm nhân, tức chính là tu luyện đến đây cảnh thiên, đều khó có khả năng ngăn cản đi. Lúc này, chỉ gặp Phương lão bản từ trong túi móc ra một viên màu tím nhạt, tản ra chói lọi quang mang thủy tinh. Ông! Một tiếng kỳ dị chấn động, chu vi phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng, tướng kia cỗ hủy thiên diệt địa dòng lũ bổ ra, không có một tơ một hào làm bị thương cảnh thiên. Huyễn giới thủy tinh là không thuộc về lục giới bên trong bất luận cái gì một giới thần bí bảo vật, sử dụng sau tại trong một khoảng thời gian năng chống cự hết thể pháp thuật. Đồng dạng là duy nhất, nhưng lúc này sử dụng ra, lại là vừa đúng, chỉ gặp Phương Khải thao túng cảnh thiên ngự kiếm đi ngược dòng nước, đồng thời lại móc ra một viên thần cơ tứ xu hoàn. Không chỉ như vậy, Phương lão bản còn đồng thời móc ra một viên nội đan sự vật, đồng loạt nuốt vào. Trúc Long nội đan. Tất cả mọi người cùng nhau kêu rên lên, ngươi mẹ nó có bao nhiêu bảo bối. Phục dụng về sau, chỉ gặp Phương Khải quanh thân bỗng nhiên ngưng tụ ra một tầng cực kỳ kỳ dị bích trướng. Cùng lúc đó, Phương lão bản điều khiển cảnh thiên buộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý. Trọng lâu xong nhận công tới. Chỉ nghe hồng trung đại lữ mấy tiếng sóng âm quét sạch mà ra. Phương lão bản thí sự không có, trọng lâu đã bị một kiếm đâm vào lồng ngực. Tất cả mọi người nhìn thấy, đại trong màn hình trọng lâu mặt đen đến cùng đáy nổi giống như, ngươi thắng. Tiếp lấy nhìn thấy mang theo tổn thương kế tiếp còn đến phục sinh long quỷ trọng lâu, mưa đạn bên trên. Thay trọng lâu đại ca mặc niệm. Trọng lâu ngươi là người tốt. Phương lão bản ngươi thắng. Hèn hạ vô sỉ Phương lão ma. Phương lão bản một mặt khinh thường, còn muốn hay không phục sinh long quỷ muội muội? Muốn. Tranh thủ thời gian địa. Nhanh để chúng ta nhìn long quỷ phục sinh. Mưa đạn hướng gió đột biến. Về phần trọng lâu điểm này tổn thương. Lập tức không hề để tâm. Cô Đình Vân đen một gương mặt mò, cái này lão bản. Tuyệt đối đừng gây. Cương giả tuy mạnh, nhưng nếu như năng có chút cao thủ thận trọng, còn có thể lợi dụng điểm ấy cùng hắn cùng nhau, nhưng dưới mắt loại người này. Mẹ nó vô địch. Chương 464, Phật hệ người chơi, ôm đầu liền tốt, cầu nguyện phiếu tăng thêm. Cùng trọng lâu trận chiến cuối cùng, đánh xong tà kiếm tiên liền bị trọng lâu bắt lấy tuyết kiến long quỷ áp chế. Bởi vì thời gian hạn chế quan hệ, cũng không khả năng cho người chơi giống nguyên bản trò chơi như thế có thể lên tới cấp 99 thời gian. Thời gian chuẩn bị có hạn, hoàn mỹ kết cục vì thành công cứu người tự nhiên là cho phép sử dụng các loại xáo lộ. Mà nếu như thật muốn đường đường chính chính đơn đấu trọng lâu, thì có thể đi hoa doanh tuyến kết cục tuyết kiến tế kiếm sau khi chết, đau thương vô cùng tại tâm chết cảnh thiên say mê tại võ đạo bên trong, cuối cùng đạt tới không có kiếm chi cảnh, kiếp trước kiếm thuật. Cũng khôi phục được 7-8 phần, lúc này, mới chân chính có tư cách cùng trọng lâu một trận chiến. Liền không ai khen bản lão bản thao tác được chứ. Phương lão bản toàn bộ hành trình các loại bảo bối, đan dược xuất ra thắng về sau, mặt không đỏ tim không đập, các ngươi đương ám toán ma tôn không muốn kỹ thuật A. Nếu như là nguyên bản, Phương lão bản tự tin có thể chỉ dựa vào tẩu vị cấp 1 chấn yêu kiếm cực hạn qua trọng lâu, nhưng là hiện tại nha. Không có nhiều như vậy có thể lợi dụng cơ chế, hoàn toàn trở lại như cũ thành hiện thực về sau, muốn giống để vịu may cờ gì bà, đán tờ S ở họa kẻn mài ỉnh như thế tú vị này mà tôn một mặt, hiển nhiên là không thể nào. Dù sao để vịu may cờ gì bà, đán tờ S ở họa kẻn mài ỉnh hậu kỳ đạn tờ thực lực đã đuổi theo tới, huống hồ phương lão bản còn tại trò chơi phòng tu luyện chuyên cùng đán tờ đồng bộ thời gian thật dài, mà tiên kiếm ba lúc này cảnh tiên. Thực lực như cũ cùng trọng lâu kém xa. Bất quá hiện tại mọi người đã không quan tâm những thứ này, dù sao bọn hắn quan tâm đến càng nhiều, vẫn là nhảy lô tế kiếm long quỷ, rốt cục có thể sống lại. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 có lẽ là toàn bộ tiên kiếm hệ liệt bên trong, một cái duy nhất có hoàn mỹ kết cục. Rõ ràng đối trọng lâu tới nói, điểm ấy vết thương nhỏ căn bản không tính sự tình, phục sinh xong long quỷ về sau, còn đem hồng quỷ cùng làm quỷ phân chia ra. Mà cũng không phải là giống trước đó đồng dạng hồng quỷ, lam quỷ một người có hai bộ mặt. Thế là một cái long quỷ, biến thành hai cái long quỷ. Tất cả mọi người nhìn thấy, cảnh thiên tâm nguyện đã xong, lần nữa trở lại hắn mới an đương, đương trưởng quỹ, khí kiếm phong đao, sinh hoạt lại tiêu giao tự do. Tuyết kiến làm lão bản nương, mà đổi thành một bên lam quỷ thì phụ trách giám định đồ cổ, hồng quỷ phụ trách dò người, phân công hợp tác, có thể nói vui vẻ hòa thuận. Chính là ngàn vàng khó cầu chân bảo, nhà hòa thuận dễ kiếm vui cười. Nhân sinh tất nhiên là hữu tình si, nguyên làm xong phi chim. Trên màn hình lớn thi từ tuy nói dễ hiểu, nhưng thắng ở hợp với tình hình. Ở đây không ít quân nhân tục phu, cũng năng sang hèn cùng hưởng. Lại lần nữa tiên giới chi chiến bắt đầu, lại lần nữa tiên giới chi chiến mà kết thúc. Tất cả luân hồi đến đây là kết thúc, trọn vẹn kết thúc. Nếu như nói tiên kiếm một kết cục là một thanh lưới dao, thẳng đến nhiều năm về sau nhớ lại, như cũ lòng như lao cắt, như vậy tiên kiếm ba kết cục chính là một chén trà thơm, cho dù thời gian qua đi lâu ngày, vẫn như cũ dư vị vô tận. Mưa đạn bên trên, cũng hiện ra từng màn kìm lòng không được lời nói. Nguyễn Ngưng, cảm động. Nạp Lan Minh Tuyết, so với tiên một đến, ta càng ưa thích cái này. Lam Yên, hai cái đều thích, nín khóc mỉm cười. Thố Thiên Cơ, cùng hai cái đều thích. Đốt. Tư Tử Hình, Đồng Thanh Ly chờ một đám muội tử, thậm chí trong tiệm giống Lương Thạch, Tống Thanh Phong dạng này không ít hán tử, đều đơn giản cao hứng muốn khoa tay múa chân, trọng lâu đại ca và tuế. Không nghĩ tới Long Quỷ muội muội còn có thể phục sinh. Quá tốt rồi. Bản tọa liền nói đi. Nguyên Ương Thành trong tiệm, Tông Vũ ở một bên vỗ đùi, quát lên điên cuồng một miệng lớn có cả có lạ, một trận thoải mái, Long Quỷ cô nương này người hiển tự có thiên tướng, nào có như vậy dễ dàng chết. Nguyên bản theo lý mà nói, Hạo Thiên Học Viện một đám những người trẻ tuổi kia cùng trong trò chơi nhân vật tuổi tác gần, ngược lại càng có cộng minh, trong trò chơi bọn hắn, từ quen biết đến hiểu nhau, cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, cho tới hôm nay, rốt cục viên mãn. Mà trong hiện thực, những người tuổi trẻ này, bọn hắn tại sinh mệnh đại trong biển hàng thuyền, mới vừa mới dương phàm xuất phát. Nhưng lúc này, đại đa số người lại đều có chút trầm mặc. Thật tốt. Mấy cái thiếu niên thiếu nữ bên trong, cũng không biết hai phát một đầu mưa đạn, tuy chỉ có hai chữ, nhưng lại ý vị mười phần. Mà mới tới Vương Tạ, áo bào đen đạo nhân cùng lao viện trưởng cô Đình Vân ba người, thì hai mặt nhìn nhau, lúc này, có chút không hiểu, liền có loại muốn giải trước đó phát sinh cái gì xúc động, ai? Năng nói cho ta một chút. Nguyên lai là cô tiền bối. Trước đó bởi vì nhìn mê mẩn, không ít người còn không có để ý. Tại Tông Vũ bọn người kịp phản ứng bái kiến thời điểm, không ít người giật nảy mình. Muốn biết vị này, cũng không phải tùy tiện người nào muốn gặp liền có thể nhìn thấy, nếu không tìm bói toán người, đã sớm đạp phá Hạo Thiên Viện ngưỡng cửa. A không cần để ý. Cô Đình Vân liền vội vàng đứng lên ra hiệu, lão hủ cũng chính là nhàn hạ ra đi một chút, không nghĩ tới, các ngươi nhiều người như vậy đều ở đây. Chúng ta Tông Vũ mấy người xấu hổ cười một tiếng, đúng rồi, tuổi già cô đơn tiền bối. Ngài mới vừa nói, nghĩ biết tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 trước mặt kịch bản. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3. Kịch bản. Cô Đình Vân lơ ngơ, cái gì kịch bản? Hắn chỉ đại màn hình, lão hủ là nghĩ biết lão bản bên kia phát sinh chuyện gì, tại sao lại là đánh ma tôn, lại là phục sinh người. Ai? Cái này lão bản đến cùng là người nào, cũng quá lợi hại, thế mà có thể cùng ma tôn chống lại. Tông Vũ hai người mặt co lại. Cái này hiểu lầm nhưng lớn lắm. Vội vàng cấp mấy người thoáng giảng giải một phen, lập tức tìm mấy chỗ ngồi, để bọn hắn mình thể nghiệm một chút tiên kiếm ba. 3 phút sau. Chỉ cần 3 phút, bọn hắn đã yêu cái này hoàn toàn mới cho chơi, hai mắt buốc lên lục quang, ý của ngươi là nói, chúng ta chơi đến đại kết cục, chúng ta cũng có thể khiêu chiến ma tôn trọng lâu. Nhìn người khác đánh liền đã rất đã, không nghĩ tới về sau còn có thể mình đánh. Mặc dù chỉ là cái trò chơi, nhưng muốn biết bên trong hết thảy đều là cùng hiện thực không kém bao nhiêu, chiến đấu như vậy, tức chính là cô Đình Vân loại này cũng định bảo dưỡng tuổi thọ lao nhân, đều một trận lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể gọi ngay bây giờ đến thông quan, thể nghiệm một phen cùng ma tôn đối chiến là cái gì cảm giác. Ngậy! Cái này Tông Vũ một trận xấu hổ, khả năng này quá xa vời một điểm, chậm rãi chơi đi. Bất quá Phương lão bản đơn đấu trọng lâu, ngược lại là cho bọn hắn một cái rất tốt mạch suy nghĩ, đánh bất quá. Không quan hệ, chỉ cần chiến thuật, vật phẩm phân phối đúng chỗ, giai đoạn trước tích lũy đầy đủ, đồng thời tướng những này tại trò chơi tiến trình bên trong lấy được chân quý bảo bối đều giữ lại, tức chính là tu vi, thực lực cũng không có cao như vậy, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội thông quan. Đương nhiên, tiên kiếm 3 là có so tiên kiếm 1 càng nhiều kết cục, nếu như còn muốn đánh cái khác kết cục, vậy chỉ có thể đi 2 tuần mắt tiếp tục. Tử Huyên kết cục, Hoa Doanh kết cục, ngoại trừ thua ở trọng lâu trên tay không phải hoàn mỹ kết cục bên ngoài, đều đáng giá thử một lần. Giống Cửu Hoa Thành cửa hàng Nạp Lan Minh Tuyết, Tống Thanh Phong, Tố Thiên Cơ những này, đã thuần thục thậm chí tinh thông tiên kiếm 1, chơi lên tiên kiếm 3 đến tự nhiên là xe nhẹ đường quen, lúc này đã đánh tới trong trò chơi hậu kỳ. Mà Nguyên Ương Thành tu sĩ, thì đại bộ phận đều tại bên trong giai đoạn trước. Mới nhập hố cô Đình Vân, Vương Tạ cùng áo bào đen đạo nhân Chu Mặc thì càng không cần nói, mở mở màn ạ nỉm trách trách hô hô nửa ngày, lúc này còn tại bị Đường đại tiểu thư hấn. Cô gái nhỏ này, sao như thế điêu ngoa, sao dám đánh bản tọa. Chỉ gặp Chu Mặc bạo khiêu như sấm, trong trò chơi võ công gì cũng còn không có học còn muốn hoàn thủ cảnh thiên còn chưa kịp có hành động, lại bị đánh cho một trận. Quay đầu nhìn lại, sư tôn, ngươi làm sao sống? Cô Đình Vân một mặt lạnh nhạt, Phật hệ người chơi, dù sao đánh bất quá, ôm đầu liền tốt. Muốn khiêu chiến trọng lâu, xem ra gánh nặng đường xa. Chương 465, vật 3 diễn đàn giải tỏa. Lúc này, Phương lão bản đã đánh xong chương 1 tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 tất cả kịch bản. Chương 2 bởi vì làm lại một lần quan hệ, từ tiến độ nhìn lại, rõ ràng so tuyệt đại bộ phận người đều phải chậm hơn không ít. Liền đêm ở Berlin mà nói, đánh xong thông quan. Một lần nữa mở chương 2, hoặc là còn chưa thông quan, lại mở một ngăn lại lần nữa bắt đầu chơi, lần nữa ở trong game luyện cấp, giết quái, vẫn như cũ sẽ thu hoạch được khả quan ích lợi. Đương nhiên, trò chơi hậu kỳ, có khả năng lấy được, tự nhiên không chỉ là kinh nghiệm cùng tu vi chỗ tốt, một chút mạnh hữu lực tuyệt học, nhân vật chính tự thân đối tu luyện lý giải cùng càng ngộ, những chỗ tốt này, đều không phải là tu vi có thể đánh đồng. Nhưng đối với không ít người chơi mà nói, truy cầu càng hoàn mỹ thông quan, đánh ra lý tưởng mình bên trong kết cục hay là lại cảm thụ một phen tại khác một cái thế giới trung từ yếu mạnh lên, một bước trong chiến đấu không ngừng đột phá loại kia cảm giác, loại kia áp lực cùng cảm giác nguy cơ, lại đem trò chơi đánh một lần cũng có khối người. Tiên kiếm 3 hệ thống bản không có giống tiên kiếm 1, thông quan sau còn có thể làm nhiệm vụ, tiên kiếm 1 về sau có một đoạn lý tiêu giao hoàn thành kiếm thánh giao cho nhiệm vụ, lên làm trưởng môn kịch bản. Người chơi như cũ có thể tiếp tục trò chơi, thậm chí có thể quản lý một chút thuộc sơn về vạt, mà tiên kiếm 3 hoàn mỹ kết cục về sau, cảnh thiên đã khí kiếm phong đao, mặc dù trong trò chơi như cũ có thể thể nghiệm mới an trong đó vui vẻ hòa thuận sinh hoạt, hoặc là nhất định phải. Luyện kiếm nói cũng không phải không thể, nhưng là đối với một chút không chịu cô đơn người chơi tới nói, tự nhiên là mở mới ngăn đánh chương 2 tới thú vị. Cho dù hệ thống bản độ tự do rất cao, cũng không về phần để người chơi từ tiên 3 thời kỳ kết cục sau còn có thể ngốc đến tiên 3 ngoại truyện, lại ở lại trước 180 năm còn có thể thể nghiệm tiên 1, tiên 2. Loại chuyện này tự nhiên là sẽ không phát sinh. Phương lão bản đánh chương 2 một lần nữa bắt đầu, những này các người chơi muốn lại từ người khác nơi đó thu hoạch được chút trò chơi kinh nghiệm, hoặc là chỗ khó công lược, tự nhiên là đến từ nơi khác hạ thủ. Tiên kiếm hệ liệt không giống để vịu may cờ gì như thế. Nhất thích hợp người chơi là võ giả, tiên kiếm nhân vật chính đã có thể chủ tu kiếm thuật, cũng có thể chủ tu pháp thuật, tiên kiếm 1 có ngự kiếm lưu, phối hợp thiên cương chiến khí chém thường lưu, pháp thuật lưu, tiên kiếm 3 cũng đồng dạng, tu sĩ có thể để cảnh thiên chủ tu pháp thuật, võ giả có thể chủ tu kiếm thuật, thậm chí tướng tiên 1 lý tiêu giao ngự kiếm thuật đem đến nơi này đến tu luyện, cũng chưa hẳn không thể. Đương nhiên, ngự kiếm thuật phương diện, vẫn là từ Trường Khanh tương đối am hiểu, cảnh thiên ở phương diện này thiên phú sẽ có vẻ chẳng phải sáng chói. Cho nên có thể nhìn thấy, cùng Khương Tiểu Nguyệt cùng nhau quán năm liên đới, Nguyệt Bạch dẫn theo một thanh ma kiếm, mang theo nhân vật chính đoàn đã giết tiến vào phích lịch đường, pháp thuật là cái gì, căn bản không gặp dùng qua. Còn bên cạnh Đại Bạch Lộc, còn tại thi triển băng chú bị phích lịch đường đệ tử đuổi đến đầy đất chạy, nước mắt rưng rưng, cái trò chơi này làm sao khó như vậy hoa. Làm sao cảnh thiên không dài bốn chân, muốn bị đuổi kịp á. Một trận hô to gọi nhỏ bên trong, màn hình đã biến thành màu xám. Tiểu Linh đang thức ốc. Khương Tiểu Nguyệt ở một bên liếc nhìn, xem ta. Mặc dù làm trễ nải mấy ngày đi tham gia thi viện, nhưng Khương Tiểu Nguyệt trò chơi tiến độ vẫn là thật mau. Lúc này đều đã đánh tới quỷ giới cứu tuyết kiến kịch bản. Lúc này còn tại trên hoàng tuyên lộ, âm trầm bầu không khí Khương Tiểu Nguyệt tựa hồ tuyệt không sợ. Chỉ gặp phía trước thổi qua đến hai đầu tiểu quỷ. Trong màn hình Khương Tiểu Nguyệt một trận nhãn hoa hỗn loạn thao tác. Cái này gọi là chơi diều. Chỉ gặp trong màn hình Khương Tiểu Nguyệt thao tác cảnh thiên một cái viễn trình pháp chú ném đi đi lên, vừa đánh vừa chạy. Cái này gọi là tẩu vị. Ngay tại hai đầu tiểu quỷ xông lên lúc, trong màn hình cảnh thiên thong dong tránh đi công kích của đối phương. Tiếp lấy thuận thế một cái pháp chú ném tới vừa hụt tiểu quỷ trên thân, cái này gọi là dự phán. Dừng lại thao tác, vài đầu tiểu quỷ liền cảnh thiên góc áo đều không có sờ đến, liền kêu thảm một tiếng tiêu tán. Bên cạnh nhìn qua đám người, thật tuyệt. Làm sao làm được? Đại Bạch Lộc, Tiểu Nguyệt điện hạ thật là lợi hại. Có thể hay không dạy một chút ta? Khương Tiểu Nguyệt, hát hát hát. Lúc này riêng phần mình người chơi cũng có được riêng phần mình tiến độ, có nhanh đã đem gần kết cục, có chậm mới vừa mới cất bước, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng giữa bọn hắn thảo luận. Ta nói với các ngươi, ta hôm nay thử cái kia lôi hỏa hệ pháp thuật, ta đều luyện đến cấp 3 về sau, ngươi đoán làm gì? Ngoài cửa tiệm đầu, còn không có thấy người, liền nghe được một thanh âm truyền vào. Một tay hắc ngọc vi cốt quạt xếp lay động, chính là Đường gia công tử Đường Vũ. Bên cạnh hắn một tên áo trắng thanh niên, tuấn giật nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, chính là Vương gia tử Vương Tạ. Hắn bật cười nói, Đường huynh hẳn là lại phát hiện cái gì mới đồ vật. Đầu chỉ. Đường Vũ mở miệng nói, ta đem kia cái gì sao băng pháp thuật gì luyện đến cấp 3, lôi hệ thiên lôi phá không luyện đến cấp 3. Hai cái pháp thuật này, có một lần một không nhỏ tâm, đồng thời phát huy ra, kết quả biến thành một cái gọi liệt diễm nhiên lôi hỗn hợp pháp thuật. Còn có loại sự tình này. Muốn biết Vương Tạ cũng là chủ tu pháp thuật tu sĩ, chỉ bất quá tu luyện hệ thống cùng Đường Vũ khác biệt, trong trò chơi tuyển phong hệ cùng thủy hệ. Những pháp thuật này, còn có thể hai tướng hỗn hợp. Uy lực thế nào? Uy lực tăng gấp đôi. Đường Vũ ngạo nghễ nói, đợi chút nữa ta đi trong trò chơi, thi triển ngươi xem một chút. Rất tốt. Rất tốt. Vương Tạ nói, nếu như thật hữu dụng, đợi chút nữa Vương Mỗ mời Đường huynh ăn mì tôm. Ừm. Ngươi nhìn, Tiểu Nguyệt sư muội cũng tại. Còn có kia là Nguyệt Bạch sư tỷ, đều đang chơi tiên kiếm ba đây. Khương Tiểu Nguyệt lúc này ngay tại đảo chim cánh cụt thông tin chặt gỡ rút. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện giao lưu thảo luận bầy bên trong. Khương Tiểu Nguyệt, ai biết Hoàng Tuyền lộ đi như thế nào a? Lạc đường. Lam Yên, tìm ngươi Minh Tuyết tỷ, nàng kia có thiên giới trước tất cả tinh tế địa đồ. Khương Tiểu Nguyệt kinh ngạc cánh ốc, các ngươi làm sao còn có loại này đồ vật? Nạp Lan Minh Tuyết, đắc ý, đặc địa dùng tiền tìm người dò đường vẽ ra tới, muốn sao? Tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe. Khương Tiểu Nguyệt, xấu hổ. Thố Thiên Cơ, mồ hôi lạnh. Lam Yên, chúng ta còn có mấy cái hỗn hợp pháp thuật hòa hợp điều kiện A, đắc ý. Tống Thanh Phong không chút do dự, tỉ, cho ta một phần, nước bỏ. Phía sau liền nhìn hai mắt Đường Vũ cùng Vương Tạ ngẩn ngơ, đây đều là chút người nào. Thế mà liền thiên giới địa đồ đều lấy ra rồi. Muốn biết bọn hắn vừa mới chơi. Còn có địa đồ. Lập tức mấy khỏa đầu dối tới. Muốn biết tiên kiếm ba như là phích lịch đường loại hình rất nhiều địa phương. Bởi vì phải đề phòng ngoại địch. Chẳng những lớn. Mà lại như là mê cung. Hơi bất lưu thần liền sẽ lạc đường. Tông Vũ. Làm sao? Vương Tạ. Các nàng cái này chim cánh cụt bầy bên trong. Áo bào đen đạo nhân Chu Mặc. Có thể hay không để cho chúng ta cũng thêm cái bẫy. Lúc này Phương lão bản chỉ gặp chim cánh cụt bẫy tin tức một trận điên cuồng loạn động, rất nhanh lại đạt đến 999. Phương lão bản bỗng nhiên tiếp vào hệ thống nhắc nhở. Chim cánh cụt giao lưu bảy các hạng giao lưu tin tức nhiều lần đạt tới đầy trạng thái, giải tỏa vượt ba diễn đàn. Chương 466, đi theo lão bản chuẩn không sai. Vượt ba diễn đàn. Phương Khải nhìn thoáng qua, thật đúng là. Rất nhanh, các cửa hàng màn hình máy tính bên trên, liền thêm ra đến một cái màu lam ngăn nắp vượt ba ô biểu tượng tới. Đây là ngoại trừ chim cánh cụt thông tin cùng vật phẩm ảo giao dịch qua mạng bên ngoài. Cái thứ ba không cần bất luận cái gì tốn hao đến kích hoạt cơ sở phần mềm. Bởi vì là hệ thống trực tiếp giải tỏa, bởi thế là trực tiếp ra hiện tại trên mặt bàn, không giống the mạ chịp là Phương Khải rút ra, Phương Khải có thể tự làm quyết định lúc nào đẩy ra. Đối với lao điếm khách hàng tới nói, ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng tiệm mới khách hàng mới vừa mới tiếp xúc những này, đối với cái gì là mạng lưới, còn không có cái khái niệm, thậm chí rất nhiều người. Vào cửa hàng mục đích chỉ có chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3, cho dù chuyển kỳ dạng này đại hình game online, tiệm mới không có giống game offline đồng dạng sau 3 tháng mới đẩy ra. Sau này game online đồng lý, trong tiệm đại bộ phận người chơi, kỳ chủ phải chú ý lực cũng vẫn như cũ. Đặt ở tiên kiếm 3 bên trên. Cho nên bọn hắn không có một cái thích hợp khái niệm, lúc này để lên The Matrix, bọn hắn rất có thể hoàn toàn không rõ cho nên. Bởi vậy Phương lão bản tạm thời không có đem The Matrix phóng xuất, mà là chờ đợi một đoạn lên men thời gian, chí ít để bọn hắn bắt đầu có cái đối giả lập hiện thực, máy tính, máy móc chờ khái niệm. Rất nhiều mới người chơi vào cửa hàng sau đều là mình chơi mình, tự lo địa tại mình trong vòng nhỏ thảo luận, như chim cánh cụt thông tin, không gian của ta loại hình, cũng không biết những này đồ vật là làm cái gì, càng không biết tại cực xa xôi thiên nguyên hải đầu kia. Còn có một đám tu sĩ cũng đang chơi những này, cho dù ở trong game gặp một chút nan đề, cũng là tại mình trong vòng nhỏ thảo luận. Nhưng một ba diễn đàn sau khi xuất hiện lại khác, lúc này, chỉ gặp Phương lão bản ở trong đó thành lập một cái tên là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 vượt 3. Đúng lúc này, Phương lão bản phát hiện chim cánh cụt thông tin một ảnh chân dung bắt đầu nhảy lên. Tố Thiên Cơ, Husky ngốc manh, ta tại sao lại phát hiện một cái mới đồ vật? Ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm đâu? Phương lão bản sạm mặt lại, lúc này mới vừa ra liền bị ngươi trông thấy rồi. Khinh bỉ, cái này làm gì? Ta điểm đi vào cái gì đều không có a. Phương lão bản, bất quá làm trong tiệm lão bản, trên cơ bản cũng chỉ có mình biết cái này đồ vật dùng như thế nào. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp Phương lão bản một trận thao tác, ngươi lại điểm vào xem. Tố Thiên Cơ điểm tiến Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 đi, quả nhiên nhìn thấy bên trong thêm ra đến hai quyển sách thiếp mời. Thảo luận ngũ hành pháp thuật hòa hợp khả thi. Công lược huyễn giới thủy tinh thu hoạch phương pháp. Huyễn giới thủy tinh. Cửu Hoa Thành cửa hàng, chỉ gặp Tố Thiên Cơ bưng lấy cái trà sữa chén, con mắt phồng đến thật to, qua lão nửa ngày, kinh hô một tiếng, lão bản công bố huyễn giới thủy tinh thu hoạch được phương thức á. Cùng nguyên bản trò chơi khác biệt, loại này có thể miễn dịch trọng lâu pháp thuật bảo bối, cũng không phải đi ngang qua liền có thể nhặt lấy còn có thể thu hoạch rất nhiều. Vượt ba diễn đàn cùng bầy khác biệt, nó không có một cái vòng tròn tại kia, bất luận kẻ nào đều có thể tại nơi này thảo luận mình muốn đồ vật, rất nhanh, liền dẫn vào nhóm lớn người ở phía dưới hồi phục, người mới tại vượt ba bên trong đặt câu hỏi, cũng tương tự có mới công lược thiếp hoặc là thảo luận thiếp xuất hiện, tức chính là đang chơi máy rời sau khi, cũng không thiếu sinh động. Để đọc truyện Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện giao lưu thảo luận bầy tuyển nhận manh mới. Chim cánh cụt bầy hào ít ít ít ít. Vài ngày sau, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 trong phỏ dùm rất mau ra hiện một cái dạng này thiết mời. Mà lúc này đây, Phương lão bản nhìn thoáng qua Tiên Kiếm 3 kích hoạt lượng, đã phá 3.000. Ta cũng đánh trọng lâu. Bầy bên trong nạp lan minh tuyết đống nhiên phát ra tới một trường rỉn sót, chỉ gặp người đã tại hướng mới tiên giới trên đường. Các ngươi làm sao đều đánh nhanh như vậy? Vương Tạ vừa mở ra chat gờ giúp liền ngây người. Ngươi làm sao nhanh như vậy? ID Hắc Giao thành chủ Hoàng Phủ đào một cái đỉnh lấy Lý Tiêu Giao ảnh chân dung tiểu hào bật đi ra, ta mỗi ngày đánh 8 giờ đều mới vừa mới đến ta kiếm tiên, thuận tiện nói một câu, ta kiếm tiên thật mạnh. Đánh xong phát công lược, cười to. Phương lão bản, khả năng đây chính là cái gọi là xa nhau đi. Tống Thanh Phong, mồ hôi lạnh, đã không có hồi phục, đoán chừng đã ánh. Sau 1 giờ, Nạp Lan Minh Tuyết, hợt kỳ đáng thương, bị treo đánh. Khương Tiểu Nguyệt, sơ đầu một cái, ta còn không có đánh tới kia, nhẹ giang. Phương lão bản phát một chương sờ Husky đầu hình ảnh, sờ đầu. Tống Thanh Phong, lâu ca vẫn là mạnh. ta đoán chừng ngày mai cũng treo. Áo bào đen đạo nhân Chu Mặc Đỉnh lấy một cái trọng lâu ảnh chân dung, dù sao cũng là ma tôn A. Cùng mở bán biên thành cửa hàng thời điểm khác biệt, bán biên thành cửa hàng cùng cửu hoa thành cửa hàng gặp nhau, đại bộ phận đều là đánh ra tới, mà hiện tại trong tiệm chủ đánh chính là tiên kiếm ba, cho nên không khí ngược lại là so bán biên thành cửa hàng lúc muốn cùng hài không ít. Giữa song phương mùi thuốc súng ít, chặt gờ rút, diễn đàn những này các tu sĩ trao đổi lẫn nhau, càng nhiều giống như là cùng ngồi đàm đạo. Tức chính là ngồi trước máy vi tính, cách xa nhau lấy 10 vạn 8 ngàn dặm, những này các tu sĩ đã có thể một lời không hợp giết người đoạt quái, cũng có thể muốn lên một chén trà sữa liền một cái trò chơi kỹ năng thảo luận bên trên đại nửa ngày, trong tiệm cùng ngoài tiệm, không giống bên trong lại lộ ra như vậy một phần tương tự. Rốt cục, cái này một ngày Phương lão bản tại bảng đen bên trên, tăng thêm một cái mới phim, The Matrix. Linh Châu khí hậu so với Hoang Hải vượt đến, cho dù so với Cửu Hoa Thành, đều lộ ra phải ôn hòa không ít, cái này thời tiết đã đầu xuân có một đoạn thời gian. Cho dù Nguyên Ương Thành xây ở Linh Sơn phía trên, cũng chưa chắc rét lạnh, chỉ bất quá con nào đó đại yêu quái lúc này còn ở tại lạnh nhất bán biên thành. Hát xì. Đáng chết Phương lão ma lúc nào mang bản tôn đi tiệm mới a? Phương lão bản biểu thị hoàn toàn không có ý nghĩ. Hạo Thiên Viện đệ tử, lúc nào đến trong tiệm, quyết định bởi Vu trưởng lão giảng đạo thời gian. Hạo Thiên Viện trưởng lão cũng không phải là mỗi ngày đều giảng đạo, đối với những ngày này mới đến nói. Mình tu hành mới là trọng điểm, bởi vì cái gọi là sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại người, cho nên Hạo Thiên Viện đệ tử, phần lớn thời gian đều sẽ lộ ra tương đối dư giả. Thậm chí có xuất ngoại lịch luyện, thám hiểm, rất có thể vừa đi chính là thời gian rất lâu. Lan Nhược tỷ, ta đến là được rồi. Chỉ gặp Lý Lan Nhược xe nhẹ đường quen địa ngâm mì tôm cùng trà sữa, thuận tiện cho mấy cái phải tốt đồng học bưng đi qua. Làm Lý gia thiên phú tốt nhất một cái. Lại là còn thừa không có mấy người, Lý Vô Nhai trưởng lão cùng Tiểu Thấm Nhi tự nhiên là hy vọng nàng có thể đủ tốt tốt tu hành, bất quá dù sao mỗi ngày đều muốn tới trong tiệm, giúp đỡ chút cũng là tiện tay mà làm. Lão bản, làm sao hôm nay chủ đánh không phải tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba rồi? Lý Lan Nhược đi ngang qua quầy hàng thời điểm, kỳ quái địa nhìn thấy bảng đen bên trên thứ nhất đi, biến thành một cái gọi The Matrix kỳ quái danh tự phim. Phim nàng ngược lại là biết là cái gì, dù sao tại Khương Tiểu Nguyệt đề cử nhìn xuống qua Thục Sơn. Tông Vũ đến trong tiệm thời gian, quyết định bởi tại chuyện hôm nay vụ phong phú hay không, bây giờ còn chưa thấy người, rõ ràng hôm nay có chút bận điệu. Bất quá có không vội vàng lúc này cũng đã tiến vào trong tiệm, sư tôn, ngài chậm một chút. Chỉ gặp Vương Tạ Vị lão viện trưởng cô Đình Vân đi đến. Cô Đình Vân hiện tại đã sớm lui xuống tới. Không sai biệt lắm tương đương với bảo dưỡng tuổi thọ tuổi tác, duy nhất sự vụ chính là dạy đồ đệ. Vương Tạ hiện tại duy nhất phải bận điệu, khả năng liền là học động thiên giám. Bất quá sư phụ đều chạy tới chơi game, còn học cái quỷ. Cho nên cái này hai người ngoại trừ ngẫu nhiên chậm một chút, cơ hồ thành mỗi ngày tới sớm nhất. Bọn hắn vây quanh ở quầy hàng làm gì? Cô Đình Vân híp đôi mắt giàn ua. Chỉ nghe Khương Tiểu Nguyệt thanh âm thanh thúy nói, lão bản. Cái này cái gì The Matrix ngươi có nhìn hay không? Nhìn nha, vì cái gì không nhìn? Vậy ta cũng cùng một chỗ. Đi theo lão bản dù sao không sai. The Matrix. Vương Tạ cùng cô Đình Vân nhìn nhau, đây cũng là cái gì? Chương 467, đoàn tham quan chuyến xuất phát, The Matrix. Hacker. Hacker. Cửu Hoa Thành trong tiệm người tựa hồ càng nhiều, sáng sớm vừa mới mở tiệm cửa liền náo nhiệt lên. Lý Hạo Nhiên vừa mới vào cửa hàng, nhìn thấy Cửu Hoa Thành trong tiệm mới phim, tại chỗ sửng sốt. Người khác khả năng không biết hai chữ này có ý tứ gì, nhưng làm Đại Tấn Quốc thiên tài luyện khí sư, trận kia không cần tốn nhiều sức đánh tan các thế lực lớn liên quân tin tức chiến là thế nào thắng, hắn lại tin tưởng cực kỳ. Tham khảo chính là G răng thiệp ổ tổ V bên trong Hacker Leicester mạch suy nghĩ. Có lẽ lúc trước chiến thuật còn rất non nớt. Nhưng đối với hoàn toàn không có ứng đối loại chiến thuật này biện pháp cái khác các thế lực lớn mà nói, quả thật, có hiệu quả. Cho nên hôm nay đột nhiên nhìn thấy The Matrix. Còn có chủ yếu giảng cái này phim. Lý Hạo Nhiên có chút kỳ quái, lúc trước mạch suy nghĩ là tham khảo không sai, nhưng cái này thế giới. Nhìn hacker có cái gì dùng? Chẳng lẽ lại xem hết học được bên trong kỹ thuật đem quán máy tính đều cho đen? Cái này cũng không thực tế a. Mà lại hắn nhìn thoáng qua giá cả, thật đúng là quý, 38 linh tinh. Linh tinh hắn ngược lại là xuất ra nổi, nhưng là cái này cơ hồ có thể so sánh Thục Sơn giá tiền là chuyện gì xảy ra. Theo bọn hắn nghĩ, những này người bình thường nghiên cứu cái gọi là khoa học kỹ thuật, cùng Thục Sơn, tiên kiếm bên trong những này tu sĩ mũi nhọn pháp bảo đến so, liền có vẻ hơi tiểu nhi khoa, nếu không phải tại bên trong cấp thấp một ít lĩnh vực biểu hiện so những này pháp khí muốn tới đến có ưu thế, trực tiếp liền có thể đào thải. Bán biên thành cửa hàng. Làm sao đều đứng tại cái này? Tiêu Giao Vương là một cái tóc trắng áo choàng, nhìn chỉ có 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Phía sau hắn còn đi theo một tên lão giả áo tím, chính là bán biên thành Luân Hồi Vương. Luân Hồi Vương đã từng một cái chân rỗi tại tìm đường chết biên giới thăm dò, bất quá cái này lão đầu tử rõ ràng cơ cảnh cực kỳ, đại yêu quái bị trấn áp về sau, hoàn toàn thử đều chẳng muốn thử, mỗi ngày trực tiếp chạy quán, thành thành thật thật chơi game. Bất quá hôm nay vừa vào cửa, liền gặp được Nam Hoa Tông số lớn trưởng lão, đệ tử, toàn vây quanh ở trước quầy. Mạc Tiên, hôm nay trong tiệm ra mới phim, chúng ta đang thương lượng muốn hay không cùng một chỗ nhìn. Nguyệt Tiên, cái gì The Matrix? Có phải hay không xem hết chúng ta liền có thể thoát khỏi Leicester, mình hắc tiến người ta bảo an hệ thống bên trong, tự mình làm các loại việc phải làm rồi. Liêu Ngưng vẫn hỏi, Nguyễn Cô Nương, các ngươi dự định không có ý định nhìn. Hội trưởng nhìn ta liền nhìn. Nguyễn Ngưng nói, cái này lão ma chưa hề đều không ăn thua thiệt. Mạc Tiên một mặt khinh thường, chúng ta nhìn hắn cũng không mất mát gì, tiền kiếm được còn không phải hắn. Hề Chi chân nhân, hacker đúng không? Lên trước cơ đi, thuận tiện tại bầy bên trong hỏi một chút Cửu Hoa Thành bên kia tu sĩ. Mạc Tiên, cảm giác không có cái gì tốt nhìn. Tại gờ răng thiệp ổ tổ vê thế giới trung ngốc lâu phát hiện, bọn hắn cũng liền pháp khí có chút sáng chói. Cái khác đều không có cái gì. Nhưng nói là sáng chói, trên thực tế đối với một chút đỉnh tiêm tu sĩ mà nói, chỉ cần minh bạch nó nguyên lý, thật muốn đối phó những này cổng kềnh khí giới căn bản không khó. Thiêu Giao Vương cùng Luân Hồi Vương hai người nhìn nhau, cái gì đồ vật? Chúng ta muốn hay không cũng nhìn xem. Phương lão bản du lịch đoàn tham quan chim cánh của bầy, bình thường cái này bầy là sẽ không quá sinh động, nhưng vừa đến bước phát triển mới phim, lập tức đại lượng thợ lặn đều bật đi ra. Tố Thiên Cơ, lão bản hôm nay thành đoàn sao? Nạp Lan Hường Vũ, cái này nhìn không giống như là võ giả nhìn. Lão Phu muốn hay không nhìn? Phương lão bản, thích xem liền nhìn, chẳng phải hơn 2 giờ a? Muốn nhìn lên xe. Tố Thiên Cơ, ta. Đồng Thanh Ly, ta. An Hổ Huy, coi như ta một cái. Chim cánh cụt bầy soát bình phong bên trong. Bán biên thành trong tiệm. Mạc Tiên, đi. Chúng ta mau lên xe. Bên cạnh Liễu Ngưng Vận không hiểu thấu, sư tỷ ngươi không phải nói không có ý nghĩa sao? Mạc Tiên, không nhìn thấy đều đi a. Lại không lên liền đẩy. Nguyệt Tiên, nhanh lên. Nguyên Ương Thành trong tiệm. Đây là làm gì? Làm sao nhiều người như vậy? Chúng ta cũng đi nhìn xem. Đường Vũ, chuyện gì xảy ra? Đi xem một chút. Lập tức Phương lão bản không gian của ta bên trong thêm ra đến một đám người. Các ngươi không phải không có ý định nhìn a? Làm sao đều tới? Phương Khải nhìn một chút bên người, còn có cô Đình Vân cái này lão đầu tử, Vu trưởng lão bọn người, cũng không biết là lúc nào trà trộn vào bầy. Phương lão bản mặt co lại, xe ngắm cảnh đã chen không được, xin chờ đợi chuyến tiếp theo xe. Hai nhà cửa hàng không có lăn lộn đến xe khách hàng. Hắc ma, The Matrix xe ngắm cảnh, có không có muốn cùng nhau? Ta, coi như ta một cái. Bên cạnh Luân Hồi Vương cùng Tiêu Giao Vương vừa mới lên cơ. Làm sao đều nhìn? Nếu không chúng ta cũng nhìn xem. Quan bế không gian của ta tiến vào quyền hạn, Phương lão bản đoàn tham quan cũng chuyến xuất phát. Hôn Phương lão bản xe cũng sẽ không miễn phí, cả đám đều nói cái gì không dễ nhìn. Trước quan sát, kết quả vừa mở xe, còn đều đã tới, rõ ràng lúc này còn có chút chen chúc. Trước mắt đen kịt một màu, chờ đến sáng lúc. Chỉ gặp trước mắt là một mảnh lít nha lít nhít dòng số liệu, đen nhánh trên màn hình, phức tạp vô cùng số liệu không ngừng nhảy lên, cũng may hệ thống có phiên dịch công năng, mới có thể xem hiểu đây là hai cái hacker tại trên Inter thông tin. Nhìn giống như thật là lợi hại, Vương Tạ thấp giọng nói. Gia hỏa này cũng không biết là thế nào trà trộn vào tới, bất quá đã sư phụ đều tiến đến, không có lý do không cho đồ đệ tiến đến. Cũng không biết so với tiên kiếm ba đến thế nào. Đường Vũ thấp giọng nói, dù sao hắn chỉ tiếp sở qua những thứ này. Trước mắt hoàn cảnh rất hiện đại, đại ước chừng thế kỷ 20 mạt lối kiến trúc, ám trầm mà gian phòng đơn sơ bên trong, chỉ có một tên nữ hacker, mà ngoài cửa, là trùng điệp vây quanh nơi đây nhân viên cảnh sát. Sư tỷ, những người này cách ăn mặc thật kỳ quái. Một thanh thấp giọng nói, hai người bọn họ đều là đi theo Khương Tiểu Nguyệt cùng đi. Nguyên ương thành cửa hàng các tu sĩ hiện tại cũng không biết mình nhìn cái gì, chỉ biết là cùng tiền kiếm ba mở màn ạ nỉm không sai biệt lắm đồ vật liền thành, dù sao tất cả mọi người đang nhìn liền theo mù gà mà nhìn. Mặc tiên chờ chơi qua gờ răng tiệm ổ tổ vê, đối với cái này khái niệm cực kỳ minh sắc đám người thì có chút nhàn nhạt khinh thường, cái này có cái gì tốt nhìn. Liền bắt hacker. Cái kia còn không bằng đi mở mấy cái xe, để cho bọn họ tới bắt chúng ta. Loại này điển hình thuộc về đến tham gia náo nhiệt, một bên ngoài miệng nói không dễ nhìn, còn vừa muốn lại gần nhìn. Bất quá cái khác không ít người cũng thoáng có chút thất vọng, đối với bọn hắn tới nói, hiện đại hơi tương đương thực lực giai tầng thấp, hiện tại xuất hiện thương giới những này đồ vật, vô vi đạo minh hầu như đều đã hiểu rõ, còn nhìn những này có ý nghĩa gì. Cũng không phải vô dụng, mà là cùng gờ răng tiệp ổ tổ vê trùng điệp. Nguyên ương thành tu sĩ cũng cảm thấy, những người này sử dụng pháp khí, võ thuật, quả thật có chút trò trẻ con. Cái này so tiên kiếm ba kém nhiều. A Tông Vũ mở miệng nói, cô tiền bối, ngươi thấy thế nào? Cô Đình Vân nhẹ gật đầu, xác thực không đáng chú ý. Vũ trưởng lão nói, dạng này thực lực, đến 100 cái 1000 cái bản tọa đều có thể nhẹ nhõm đối phó, kém xa kém xa. Chẳng lẽ mình thật đến nhầm rồi? Chương 668, quỷ dị phim thế giới. Nếu như một bắt đầu liền ôm có thể có được chỗ tốt gì tâm tính đến xem, khoảng thời gian này quả thật có chút nhàm chán, đánh nhau đối với đại bộ phận tu sĩ võ giả tới nói cũng còn chưa đáng kể, cho dù nữ chính cho thấy thực lực tựa hồ so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nếu như chân chính xem như một bộ phim đến xem, song phương đuổi trốn kỳ thật vẫn là rất đặc sắc khẩn trương, dù sao cũng không có khả năng hy vọng xa vời mỗi một bộ phim, trò chơi cũng giống như tiên kiếm ba đồng dạng. Đi lên liền tới một đoạn tiên ma đại chiến. Lúc này cũng chỉ có thể mang theo loại tâm tình này nhìn xuống. Mà lúc này đây, chỉ gặp ống kính chuyển đến ven đường một tòa buồng điện thoại bên trong, mà đổi thành một bên, đặc công đã lái một chiếc đại xe hàng đánh tới. Cái này giống như cùng lão bản mở kia cái gì xe thể thao là cùng một loại đồ vật. Đường Vũ tò mò đi lên nhìn nhìn. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm tiếng vang, buồng điện thoại tựa hồ ngay tiếp theo nữ chính bị đâm đến vỡ nát. Xe hàng ánh đèn chiếu xạ qua đến, thuận ánh đèn hướng phía trước buồng điện thoại phế tích trông được đi. Không ai. Lúc này, mấy chục tên đi theo Phương lão bản đến vây xem ăn dưa của chúng, liền đứng tại đường cái đối diện, nhìn trước mắt buồng điện thoại phế tích. Đừng nói là người, liền bóng người tử đều không có, thật giống như vừa mới đụng là quỷ. Lão bản, người đây là The Matrix, không phải Sẻn Hữu A. Tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt vô ý thức hướng Phương lão bản bên người nhích lại gần. Một cái đại bạch lộc phi nước đại địa nhích lại gần, công chúa điện hạ, có quái vật. Lập tức một cái đại buồn cười cầu nhẹ nhàng tới, kỳ quái, làm sao đầu năm nay loại này tiểu yêu quái cũng dám ra rồi. Ba tên đặc công từ đại xe hàng bên trên đi xuống, đặc công sở mít tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này, nàng đã thoát thân. Tất cả mọi người đều có điểm đốc. Này làm sao thoát thân? Người hacker đi đường cũng muốn giảng cơ bản pháp đi. Chẳng lẽ lại còn có thể thuận dây lưới đi đường? Sư tôn. Cô Đình Vân sắc mặt ngưng trọng, vi sư nhìn không ra nàng là thế nào rời đi. Tất cả mọi người đều có chút không tự chủ được, nhìn xuống. Cái này trên thế giới thế mà còn có dạng này người a? Vương Tạ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Vương Huynh, ngươi cảm thấy... Hiện tại đây là tại cái gì địa phương? Đường Vũ một thân vải thô áo đuôi ngắn, trong tay lại nắm vuốt một thanh màu đen mặt quạt, kim tô lại lá trúc quạt xếp, đây là loại thái trùng tốt mấy ngày đổi lấy, đều là tốt nhất chất liệu chế tác, lộ ra phi thường cấp cao. Về phần quần áo, không có tiền mua. Tiên kiếm ba dù sao cũng là tại tiên giới cùng thế gian, mà trong phim ảnh. Giả bộ như vậy buộc, dạng này vũ khí hoàn toàn chưa từng nhìn thấy nơi đó có tương tự đồ vật. Bất quá xem xét bên cạnh tiệm khác khách hàng phát hiện. Có người mặc một thân kia ô cỡ xạ nạt đồng phục, có người mặc ma pháp sư áo choàng, có người mặc không biết cái gì môn phái đạo phục, nửa không trung còn tung bay một cái đại buồn cười cầu, có thể nói loại người gì cũng có. Đối với Nguyên Ương Thành cửa hàng khách hàng, phần lớn người chưa từng thấy qua trong phim ảnh loại phong cách này, phảng phất như là một loại khác tận gốc nguyên đều cùng bọn hắn không giống nhau văn minh. Theo ống kính, lúc này đã đi tới nam chính neo trong nhà. Sau đó phát sinh sự tình, liền càng thêm quái dị, nam chính neo dần dần thức tỉnh lúc, máy tính ngay sau đó hắc bình phong, lập tức biểu hiện chính là: đừng lại ngủ neo. Mẫu thể muốn đem ngươi. Đi theo thỏ trắng đi. Ba đầu kỳ quái mà lại đứt quãng không do nó ý tin tức. Theo kịch bản thúc đẩy, chuyện phát sinh kế tiếp, cũng càng ngày càng quỷ dị. Đầu tiên là hacker mũ phỉ viễn chỉnh chỉ huy neo tại công ty đại văn phòng tránh né đặc công đuổi bắt lúc, liền đối phương lúc nào đưa lưng về phía neo, đều rõ ràng, không cần tốn nhiều sức, tại trước mắt bao người, tránh đi mấy tên đặc công đi ra văn phòng. Rõ ràng ngay tại đặc công phụ cận, lại tại đối phương tầm mắt trong góc chết, đối phương cái gì đều không có phát hiện. Mà cái này đúng là bị người viễn trình chỉ huy ra. Loại này cảm giác, để cho người ta có loại trước đó làm lù ẹn đọc ngân hàng việc phải làm, dùng lấy xét tơ chế tác tủn sộp tổ dở tránh đi đối phương phòng hộ phần mềm nhập vào xâm bảo an hệ thống nhất dạng cảm giác. Tất cả mọi người ở bên cạnh nhìn xem, cuối cùng neo vẫn là đào thoát thất bại, bị đặc công mang đi. Nguyên bản trải qua một chút hiện đại phim, trò chơi cửu hoa thành, bán biên thành cửa hàng đám người, ngẫm lại cái này cũng liền cùng gờ răng thiệp ổ tổ vê bên trong đồng dạng, ghi chép một ghi khẩu cung, không có cái gì tốt lo lắng, thậm chí neo còn đưa một ngón giữa, đồng thời tuyên bố muốn tìm luật sư. Tên kia đặc công cái gì cũng không làm, liền trực tiếp để miệng dính liền cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một cái không miệng người, cũng tướng một cái kỳ quái điện tử khí giới biến thành một đầu điện tử trùng tiến vào neo trong bụng. Tất cả ở bên cạnh người vây xem, biểu lộ càng thêm quỷ dị. Tức cũng được giải hacker hai chữ này đại biểu ý nghĩa người, lúc này cũng ẩn ẩn cảm giác, cái này chỉ sợ không phải phổ thông hacker phim như vậy đơn giản. The Matrix tên tiếng Anh thể Matrix, đại biểu ma trận, tự nhiên không chỉ là giống gờ răng thiệp ổ tổ V bên trong hacker như thế đơn giản. Nhìn cùng gờ răng thiệp ổ tổ V thế giới không sai biệt lắm, nhưng đây không phải một cái hệ thống A. Lý Hạo Nhiên kinh ngạc nói. Dẹ xì đèn lệ vỉu, gờ răng thiệp ổ tổ V chờ trò chơi biểu hiện, khoa học kỹ thuật không sai biệt lắm cũng liền dạng này, lấy nước của bọn hắn chuẩn, muốn ăn thấu sẽ không quá khó. Tống Thanh Phong một bên ở bên cạnh vây xem, một bên thấp giọng mở miệng nói, nếu như hiệp đạo bên trong cảnh sát lợi hại như vậy, chúng ta còn làm cái giám việc cần làm. Vương Tạ, bọn hắn giống như biết chút ít cái gì. Đường Vũ thấp giọng nói, trong phim ảnh người lái xe, cùng lão bản xe thể thao là cùng một loại. Loại kia cơ quan thuật rất có thể liền đến từ trong phim ảnh những người này. Nguyên Ương Thành mấy người ở một bên nhỏ giọng tất tất. Mau nhìn, bọn hắn tìm tới Mù Phi. Mù Phi là một người mặc màu đen bì phong y dì, mang theo kính râm cao lớn đầu trọc nam tử. Những này hacker thủ lĩnh, cũng là trợ giúp neo người. Tất cả mọi người ẩn ẩn cảm giác được, trước đó hết thảy bí ẩn, có lẽ cũng sẽ ở này đạt được giải thích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tố Thiên Cơ nghi hoặc địa vây xem ở bên cạnh, nhìn xem hai người đối thoại, nhìn cùng gờ răng thiệp ổ tổ vê đồng dạng, nhưng cái này trong phim ảnh thế giới làm sao kỳ quái như thế. Ta cũng cảm thấy Đồng Thanh Ly nói, mỗi lần phát sinh chuyện gì, đều tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình nằm ở trên giường, nhưng chuyện trong ngộng lại là thật, điện tử trùng cũng tại. Nạp Lan Hồng Vũ mở miệng nói, theo lão phu nhìn, khẳng định có người nào ở sau lưng giở trò. An Hổ Huy gật đầu nói, hẳn là kia cái gì mẫu thể. Một đám người vẫn tại bên cạnh vây xem. Mấy người tiếng nghị luận bên trong, neo nuốt vào màu đỏ dược hoàn, tại mù phì đám người trợ giúp dưới, kết nối vào các loại dụng cụ, có lẽ sau một khắc, chân tướng liền muốn công bố. Chương 469, chân thực thế giới. Trước mắt trong phim ảnh, chỉ gặp đeo kính đen áo đen mù phì mở miệng nói, ngươi nuốt xuống dược hoàn, là một bộ truy tung chương trình, nó gián đoạn ngươi vật dẫn tín hiệu. Dạng này chúng ta liền có thể chuẩn xác địa, xác định vị trí không gian của ngươi vị trí. Bên ngoài bầu trời, mưa to bên trong lóe ra lôi đỉnh, một đạo ầm ầm tiếng sấm tại ngoài cửa sổ lan qua, bắt đầu thoát thai hoàn cốt. Sẽ phát sinh cái gì? Mạc Tiên nhìn chầm chầm trước mắt neo. Vương Tạ kỳ quái mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Mấy tên Hạo Thiên Viện đệ tử, cũng nhìn chầm chầm trước mắt nam chính neo, chỉ gặp hắn thân thể chậm rãi bị một loại thể lỏng kim loại chất bao vây. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Nguyệt Bạch, Lý Lan Nhược mấy cái muội tử ánh mắt cũng toàn bộ tập trung ở đây. Chẳng lẽ đó là cái huyễn cảnh? Bên cạnh yêu nữ Ngưng Bích có chút thấp thỏm suy đoán nói. Không thể nào. Những này tất cả đều là thật à. Mỗi người đều tập trung tinh thần, phảng phất không chịu bỏ lỡ một tơ một hào chi tiết. Trước mắt trong phim ảnh. Tiến vào phục chế chương trình. Lập tức cho tín hiệu. Định vị. Đã tiếp cận mục tiêu. Theo một trận càng ngày càng gấp rút điện tử âm vang lên. Nhịp tim đình chỉ. Đã khóa chặt hắn. Theo một trận hoảng sợ tiếng kinh hô bên trong, trước mắt lần nữa hiện ra, là một cái tràn ngập chất lỏng màu đỏ bồi dưỡng khoang thuyền. Cùng một tên thân thể, cái óc, xương sống thậm chí toàn thân đều kết nối lấy các loại cắm quản nam tử. Thuận bồi dưỡng khoang thuyền nhìn ra ngoài, chỉ gặp bên cạnh cả chỉnh tề đủ địa, sắp xếp một loạt toàn bộ đều là bồi dưỡng khoang thuyền. Quay đầu, lại hướng trước nhìn lại, chỉ gặp phía trước là hai tôn cao nhưng thông thiên to lớn hình trụ. Trên đó lít nha lít nhít bồi dưỡng khoang thuyền, liền phảng phất trứng trùng. Nhìn xuống phía dưới, sâu không thấy đáy, chỉ có vô số dòng điện ở trong đó lấp lóe nhảy lên. Nhìn lên trên, không thấy cuối cùng, chung quanh tất cả đều tràn ngập dạng này bồi dưỡng khoang thuyền hình trụ, mà mình, cũng là cái này vô số bồi dưỡng trong khoang thuyền một cái. Cái này, đây là cái gì? Tông Vũ chờ một đám nguyên lương thành đại tu, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi trong lòng rung động. Trọng yếu nhất chính là, vừa mới không còn tại mũ phi chờ hacker chỗ trong phòng A. Chẳng lẽ lại vừa mới thật sự là một giấc mộng? Như vậy trước mắt cái này vô số trùng kén lít nha lít nhít bồi dưỡng khoang thuyền lại là cái gì? Đại Bạch Lộc đã run chân địa nằm trên đất, nước mắt rưng rưng, thật là doa người. Không ít nguyên lương thành tu sĩ, cũng không khỏi vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Lão bản, cuối cùng là cái gì đồ vật? Tố Thiên Cơ cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ không phải là một cái cùng gờ răng thiệp ổ tổ V không sai biệt lắm thế giới A? Làm sao lập tức biến thành dạng này? Tố Thiên Cơ bên người hai cái tiểu đồ đệ ôm làm một đoàn, một trận thét lên. Tiểu Liên luôn luôn không sợ trời không sợ đất cái nào đó đại yêu nữ. Giờ phút này một trường gương mặt xinh đẹp đều có chút biến sắc, chân thực, chính là như vậy. Liên Nạp Lan Hồng Vũ bọn người giờ phút này càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sư tôn, cái này... Đây là cái gì? Vương Tạ vô ý thức lui ra phía sau hai bước, lườm bên cạnh cô Đình Vân một chút. Người sợ hãi bắt nguồn từ không biết, nhưng có đôi khi, chân tướng, có lẽ so không biết, kinh khủng hơn. Hạo Thiên Viện cô Đình Vân, tuổi tác, kiến thức chỉ sợ chỉ có ở đây mấy cái không phải nhân loại có thể so. Tu vi càng là đăng phong tạo cực, nhưng giờ khắc này, một gương mặt mo cũng thay đổi nhan sắc. Cái này cái quỷ gì đồ vật? Làm sao cho bản tôn cảm giác như thế không tốt? Nguyên bản ghé vào trước nhất đầu con nào đó đại yêu quái đã lướt tới giữa đám người. Neo toàn thân kết nối ngắt lời đều bị lấy ra ngoài, cả người thuận bồi dưỡng khoang thuyền kết nối thông đạo trượt xuống, tiếp theo được cứu đi. Hoan nên! Đi vào chân thực thế giới. Phi hành khí bên trên mũ phi bọn người mặc làm thô áo len, người khác cũng là như thế, đơn giản giản dị đến tựa như là tại trong tai nạn còn sống sót nạn dân. Cùng lúc trước chỗ kia chỗ, kính dâm hắc áo khoác hình tượng hoàn toàn khác biệt. Trung quanh là mang theo chút cổ xưa khí tức máy móc phong cách phi hành khí nội bộ. Tất cả mọi người nhìn trước mắt chân thực thế giới, nhìn xem trong điện ảnh đám người băng neo khôi phục thân thể cơ năng, nhìn xem neo trên thân thể toàn thân lỗ cắm, tất cả mọi người là mang theo mặt sợ hãi biểu lộ xem hết. Trong lòng có chút sợ hãi, đối không biết cùng đối chân tướng sợ hãi. Trong lòng mơ hồ lại có loại mong mỏi mãnh liệt. Chờ mong bọn hắn giải thích vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chân tướng là cái gì? Chân thực lại là cái gì? Chỉ gặp khôi phục như cũ neo, lần nữa thể nghiệm một phen vừa rồi thế giới, sau đầu nối liền ngắt lời, tư duy buông lỏng, rất nhanh, cả người bỗng nhiên ra hiện tại một mảnh thuần trắng thế giới bên trong. Giả lập thế giới. Chúng ta, trước đó, là tại máy tính vận hành chương trình bên trong sao? Có khó như vậy lấy tin sao? Trước mắt trong phim ảnh, hacker mũ phi giải thích nói, cái gì là thật, ngươi như thế nào cho thật định nghĩa, ngươi năng nghe được mùi, ngươi năng nếm đến hương vị, cái này thật liền là ngươi đại não làm ra phản ứng điện tử tín hiệu. Ngươi cho biết đến thế giới, chính là như vậy một cái thế giới. Chân thực cùng hư ảo, chính là như vậy đơn giản. Tất cả tu sĩ, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hai người đối thoại. Đây chính là cái gọi là chân thực. Chỉ là tự thân làm ra điện tử phản ứng. dễ hiểu đến có chút để cho người muốn cười, nhưng lúc này, ai cũng cười không nổi. Không nghĩ tới, muốn để hư ảo trở nên chân thực, càng như thế đơn giản. Đối với bọn hắn tới nói, trong điện ảnh loại này chân thực, liền đã rất khủng bố, thế mà dựa vào những này cái gọi là tín hiệu, tướng người ý thức hoàn toàn lưu tại giả lập thế giới chung. Có lẽ trong mắt bọn hắn, nhân loại cùng một khung càng thêm cao đẳng lại tinh vi pháp khí, không có khác biệt gì. Giữa hai người trò chuyện còn đang tiếp tục. Đây là thế kỷ 20 mặt thế giới. Mù phì mở TV, bên trong biểu hiện chính là bọn hắn trước kia vị trí thế giới. Chúng ta đem nó xem là thần kinh mô phỏng lẫn nhau một bộ phận, chúng ta đem nó xưng là mẫu thể. Chúng ta nắm giữ tin tức vô cùng ít ỏi, chỉ biết nhân loại tại thế kỷ 21 một thời điểm nào đó, đoàn tụ một đường, chúc mừng mình vĩ đại thành tựu, chúng ta bản thân say mê, bởi vì chúng ta phát minh ai. Một loại chắc tuyệt ý thức, giao phó máy móc chất cải biến. Ai? Không ít nguyên ương thành tu sĩ không hiểu ra sao. Ai? Trí tuệ nhân tạo. Loại này đồ vật, thế nhưng là tại rẻ si đèn lệ vịu bên trong thấy qua, Z-Quỳn. Cái gì đồ vật? Tông Vũ kỳ quái mà hỏi thăm, trí tuệ nhân tạo là cái gì? Tiệm mới khách hàng rõ ràng không thể lý giải cái từ ngữ này. Nhưng lão điếm khách hàng lại khác biệt. Dẹ xì đèn lệ vịu phim, gờ răng thiệp ổ tổ vê, bọn hắn đã không phải là lần đầu tiếp xúc cái từ này. Không hiểu ai, có thể đi nhìn xem dẹ xì đèn lệ vịu phim. Lam Mặc mở miệng nói, đây là nhân tạo ra trí tuệ, có chút xấp xỉ tại khí linh. Loại kia nhân loại không cách nào tưởng tượng tính toán năng lực, cùng phảng phất bóng ma trưởng khống tổ ong hết thể trí tuệ, vẫn như cũ là không ít sinh hóa người chơi ác ngộng. Chương 470, kém chút đạo tâm bất ổn. Chúng ta không biết là ai phát động chiến tranh, là chúng ta vẫn là máy móc. Trong điện ảnh Mù Phì giải thích nói, đứng máy khí còn tại sử dụng năng lượng mặt trời thời điểm, chúng ta che khuất bầu trời. Theo tin, nếu như không có năng lượng mặt trời cái này một to lớn nguồn năng lượng kho, máy móc chính là một đống không dùng được đồng nát sát vụn. Xem thỏa thích nhân loại lịch sử, chúng ta căn bản không thể rời bỏ máy móc, vận mệnh, nhìn qua thật rất trâm trọng. Nhân thể sinh ra điện sinh học lớn hơn 120 vần, dùng hạch hòa hợp phương thức tiến hành tụ hợp, máy móc liền có thể tìm tới bọn hắn cần thiết toàn bộ nguồn năng lượng, bọn chúng khai phát ra mênh mông vô bờ sân bãi, nhân loại không còn từ trong bụng mẹ xuất sinh, giống hoa màu đồng dạng bị trồng ra tới. Tất cả mọi người nhìn thấy, trong TV, biểu hiện chính là một mảng lớn như là hoa màu máy móc ruộng, như là bạch tuộc cao lớn máy móc. Bồi dưỡng lấy những này bị đặt vào như là mâu trong bụng màu đỏ bồi dưỡng dụng cụ bên trong, tân sinh hải nhi. Đây chính là máy móc nhóm kinh khủng mà chính xác vô cùng, chế tạo quá trình. Đây chính là tất cả mọi người muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Đây chính là máy móc phát minh ra, sinh vật nguồn năng lượng. Từng cảnh tượng ấy dương hiện tại tất cả mọi người trước mắt, mênh mông vô bờ máy móc ruộng, cao lớn như núi, có trí năng bồi dưỡng người máy. Đây hết thể liền phảng phất từng mảnh thủy triều, hoặc là nói hải khiếu, đánh thẳng vào ở đây tất cả mọi người nội tâm. Chân tướng đúng là như thế, kinh dị, thậm chí kinh khủng. Trước đó có lẽ một ít người còn có thể cố gắng chấn định, nhưng hiện tại, những này trong hiện thực tu vi cực cao các đại năng, cũng từng cái diện mục vặn vẹo từng cục. Rất nhanh liền nghe một đám muội tử kinh hô tiếng thét chói tai. Có lẽ dưới gầm trời này đã lại khó có cái gì so loại cảnh tượng này lực trùng kích lớn hơn. Cũng liền cũng may toàn bộ quá trình đều là từ trong TV nhìn thấy, cách cái TV, cũng không phải là thân lâm kỳ cảnh. Tức chính là dạng này, bên cạnh đầu kia đại bạch lộc cũng đã nằm dạp trên mặt đất, che mắt. Thỉnh thoảng gỡ ra móng, len lén liếc bên trên hai mắt, lại hiếu kỳ lại sợ muốn chết. Đây ý là đường vũ kinh dị địa đạo, bọn hắn chế tạo những cái kia cơ quan. Được trao cho trí tuệ, sau đó, trái lại đem bọn hắn nô dịch rồi. Bọn chúng chế tạo một cái hoàn toàn hư ảo, lại làm cho người cảm thấy phi thường chân thực thế giới, đến nô dịch nhân loại. Cái này rất giống, bọn hắn chế tạo cơ quan khôi lỗi, pháp khí có được trí tuệ, sau đó trái lại nô dịch bọn hắn. Nhưng rõ ràng loại này pháp khí, không phải bọn hắn những cái kia cái gì tiên thiên có linh tính pháp bảo có thể so với. Bọn chúng có được trí tuệ. Coi là thật cực kỳ khủng bố, lại có thể hoàn chỉnh chỉnh, giả lập ra một cái thế giới tới. Có thể nói, những này nhân loại, mượn nhờ loại này tên là khoa học kỹ thuật tri thức, thật sự địa, sáng tạo ra tới một cái thần, cho dù không bằng thần, chỉ sợ cũng đạt tới bán thần cấp bậc. Giờ này khắc này, bộ này phim, cho bọn hắn mang tới giác quan, đã hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có không ít người cũng như Mạc Tiên đồng dạng, lo lắng một chút mình có phải hay không cũng giống bọn hắn đồng dạng, nhưng thật ra là sinh hoạt tại một cái hư cấu thế giới, tình huống thật nhưng thật ra là ngủ ở dạng này bồi dưỡng trong khoang thuyền. Đương nhiên đây là không thể nào. Kia về sau thế nào? Nguyên bản còn ôm thích xem không nhìn, hoặc là tùy tiện cùng Phong nhìn xem tâm lý đám người, lúc này đã hoàn toàn bị bộ này phim hấp dẫn lấy. Cái này đã không chỉ là mới lạ như thế đơn giản, thậm chí đã dính đến nhân tính cùng thế giới quan nghiên cứu thảo luận. Cố sự. Coi như đó là cái cố sự, cũng là bọn hắn trước kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thậm chí nghĩ đều không có nghĩ qua. Có thể nói như vậy, bộ này phim, coi như nói cho bọn hắn không có chỗ tốt gì như cũ muốn thu mắc như vậy linh tinh, lúc này, tất cả mọi người sẽ đem bộ này phim xem tiếp đi. Đơn giản quá tuyệt vời. Không ít người đều tại nội tâm sợ hãi than. Quá ngạc nhiên. Lúc này, phần lớn người còn tại vừa rồi một màn kia màn to lớn xung kích bên trong không có đi tới, còn chưa kịp đi nghĩ lại. Theo đến chân thực thế giới, kịch bản dần dần hòa hoãn. Chậm rãi, một chút cổ quái kỳ lạ ý niệm, liền bắt đầu ở bọn hắn trong lòng sinh sôi. Trong phim ảnh người tự cho là chân thực thế giới, lại là một mảnh hư cấu bồi dưỡng trận, như vậy mình đâu? Mình thế giới đâu? Ý nghĩ như vậy, đánh thẳng vào nội tâm. Vừa nghĩ như thế, đơn giản toàn bộ thế giới quan đều muốn sụp đổ. Chúng ta không có một ngày cũng phát hiện mình nằm ở loại này đồ vật bên trong A. Mạc Tiên có chút kinh dị địa mở miệng nói. Lập tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chung quanh không ít người đều nghị luận lên. Rõ ràng chúng ta sinh sống nhiều năm, sinh tử luân hồi, người thành đạt thăng tiên, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, phải có một ngày, đều là giả. Nếu là tại cái nào đó mình không biết đến địa phương, giữ mình nhục thân, mà trên thực tế, mình cũng giống trong phim ảnh neo đồng dạng, vị trí chính là cái giả lập thế giới. Loại chuyện này, vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy kinh khủng. Dù sao bọn hắn cái gì đều không biết, thân ở trong trần thế, ai có thể nói liền không có loại khả năng này đâu. Một khi nghĩ lại, thậm chí một chút tu sĩ cũng không khỏi tự chủ, có chút chân cẳng như nhún ra. Mấy trăm năm khổ tu, như kết quả là phát hiện mình là ở trong mơ. Sư phụ, ngươi bóp ta một chút, nhìn ta có phải hay không cũng đang nằm mơ. Phong Hoa cùng Duyệt Tâm hai người một trận sợ hãi. Phi phi phi. Nếu là thật, bóp ngươi có cái gì dùng? Tố Thiên Cơ một mặt xúi quẩy. Vì cái gì các ngươi nằm tiến đến liền biến thành người, vì cái gì ta nằm tiến đến liền là hiệu. Cái này không công bằng. Một đầu đại bạch lộc bất mãn gọi to, nó cân nhắc phương hướng, tựa hồ cùng người khác có chút không đồng dạng. Ngạch. Cái này. Mạc Tiên. Phương lão bản che chán. Ý chí kiên định, chớ có động tâm vì ngoại vật. Cô Đình Vân hít một hơi thật sâu. Trên thực tế trong lòng có như vậy một nháy mắt cũng có chút rung chuyển. Nhưng loại này đại tu tâm cảnh, tự nhiên không phải những này tiểu tu sĩ có thể so sánh. Kéo dài vô số năm quan niệm, sớm đã tại bọn hắn trong đầu thâm căn cố đế, đối bọn hắn mà nói, trước mắt đây là trong điện ảnh thế giới, lại không làm chuyện của chúng ta. Tiếp tục xem. Nạp Lan Hồng Vũ nói, bọn hắn rõ ràng cùng chúng ta nơi này không đồng dạng, tiểu cô nương đoán mò cái gì. Chẳng phải nhìn cái phim A. Tống Thanh Phong cũng tỉnh ngộ lại, ta còn muốn có một ngày tỉnh lại, phát hiện mình biến thành Lý Tiêu Giao đâu. Dù sao Thiên Kiếm một bắt đầu cũng là từ trong ngộng tỉnh lại. Lời tuy nói như vậy, trên thực tế trong lòng vẫn như cũ có chút không hiểu mau mau. Đúng rồi. Tố Thiên Cơ trừng Phương lão bản một chút, kém chút thấy bản tọa đạo tâm bất ổn. Phương lão bản, mình chưa thấy qua việc đời, trách ta rồi. Người đều là có xu lợi tránh hại tâm lý. Mặc dù ngẫu nhiên có người sẽ náo động vừa mở, nghĩ chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình, nhưng mình hy vọng nó tồn tại, vô ý thức liền sẽ cảm thấy nó là tồn tại, mà không hy vọng nó tồn tại, liền làm nó là một cái cố sự tốt. Huống chi, bản thân cái này liền là một cái cố sự, một bộ phim, không phải sao. Nhưng cái này một đoạn, đối bọn hắn tạo thành rung động, vẫn như cũ là vô cùng lớn, kém chút hoài nghi nhân sinh đều. Về phần một bọn người trẻ tuổi, giờ phút này đã không dám đi nghĩ lại. Cái này có thể nói là một loại liên quan tới thế giới cùng tự thân lai lịch nghiên cứu thảo luận, nhưng trước mắt trong phim ảnh loại này, hiển nhiên là cực kỳ chu tâm. Lúc này có lẽ cũng có không ít người may mắn, cũng may nó chỉ là cái phim. Mặc dù thấy có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng vẫn là có một cô mãnh liệt lòng hiếu kỳ thúc đẩy bọn hắn tiếp tục xem tiếp. Chương 471, ngốc hay không ngốc? Toàn bộ chuyện xưa chủ tuyến cũng dần dần sáng tỏ, đương mẫu thể sinh ra lúc, xuất hiện một cái có thể tùy ý để mẫu thể theo ý chí của hắn mà thay đổi người, hacker. Ngoại trừ nhân loại sau cùng thành thị sỉ ẩn bên ngoài, từ mẫu thể đản sinh số ít nhân loại, đều là bị hắn phóng ra. Sau khi hắn chết, tiên tri từng tiên đoán hắn sẽ trở về, cũng dẫn đầu nhân loại đi ra ma trận, trùng hoạch tự do. Sau đó kịch bản kỳ thật rất đơn giản, khôi phục, cường hóa, đồng thời quen thuộc như thế nào tại ma trận bên trong, để mình coi đây là cơ sở trở nên càng mạnh. Như thế nào lợi dụng ma trận bên trong quy tắc, rõ ràng cùng hiện thực là khác biệt. Đặc công có thể tùy ý mượn dùng ma trận bên trong bất luận cái gì một cái thân thể của nhân loại, đem nó biến thành mình, thậm chí có thể hoàn mỹ lợi dụng ma trận bên trong quy tắc. Tại ma trận bên trong, bọn hắn cơ hồ có thể so sánh thần minh. Bất tử, hóa thân ngàn vạn, cải biến quy tắc, điều khiển thời gian, các loại làm cho người không thể tưởng tượng năng lực, hết thảy, đều có thể làm được. Nhân loại tiến vào ma trận, tất cả gặp được đặc công, trên cơ bản đều đã chết. Giải phóng nhân loại con đường, rõ ràng cực kỳ gian nan. Mà bọn hắn lại cần tiến vào bên trong, trước cứu vớt người ý thức, mới có thể cứu vớt người nhục thân, nếu không chỉ có thể là một bộ không có ý thức thể xác. Nhìn thấy nơi này, trên cơ bản toàn bộ phim thế giới quan cũng tại tất cả người xem trong đầu có cái hình thức ban đầu. Đối với bọn hắn những này tu sĩ võ giả tới nói, những người này liền là một đám khoa học kỹ thuật cây điểm lệnh, toàn bộ hành trình phát triển pháp khí. Lại không tiến hóa tự thân quân thể, cái này thế giới chung nhân loại chế tạo ra cực kỳ khủng bố trí tuệ nhân tạo pháp khí, hơn nữa là một đoàn, mình một tay tướng mình đưa vào địa ngục. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chế tạo ra ma trận loại này đồ vật nô dịch nhiều như vậy nhân loại liền biết những này máy móc ai khủng bố đến mức nào. Mà hiện tại, là những này hacker nhóm bản thân cứu rỗi con đường. Đây không phải một bộ phổ thông, thảo luận hacker phim, mà là tận thế bên trong. Một trận nhân loại cách mạng. Dạng này trình độ khoa học kỹ thuật, rõ ràng không phải bọn hắn hiện hữu nghiên cứu thủ đoạn có thể chạm đến, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn hiểu rõ cái này một hệ thống. Đối với phần lớn người tới nói, bọn hắn có thể làm một bộ phổ thông phim đến xem, dù sao không phải tất cả mọi người nghiên cứu pháp khí. Mà trong điện ảnh sự tình cũng không có quan hệ gì với bọn hắn là phim người bên ngoài. Nhưng bọn hắn nhìn bộ này phim, lại quả thật địa. Là mang theo một loại cùng di vãng hoàn toàn khác biệt rung động đang nhìn. Trước mắt thế giới, quả thực là mở rộng tầm mắt. Mặc dù nói thế giới trí lớn, không thiếu cái lạ, nhưng có thể tới loại trình độ này, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người năng lực. Đến mức phần lớn người toàn bộ hành trình đều là trừng lớn mắt, mở lớn miệng, cơ hồ toàn bộ hành trình không có khép lại qua. Đến lúc này, bọn hắn tin tưởng cứu thế chủ đã tìm được, có lẽ bọn hắn tin tưởng. Phản kích thời khắc đến. Rất rõ ràng, cái này một lần tiến công là cực kỳ thất bại, có lẽ không có xảy ra bất chắc còn tốt, nhưng ngoài ý muốn chính là, giữa bọn hắn ra một cái phản đồ. Một cái chán ghét mỗi ngày đều tại tận thế trong khủng hoảng chống lại, nghĩ trở lại ma trận bên trong đi, đưa một cái vô tri người bình thường ra hỏa. Dù sao, không biết là hạnh phúc. Manel cũng không phải là cứu thế chủ, chí ít, bây giờ không phải là... Có lẽ hắn có kia phần tiềm lực, nhưng hiện tại xa xa không có đạt tới kia loại cấp độ, mẫu thể cải biến thiết trí, tất cả mọi người bị vây ở ma trận bên trong. Ma trận bên trong tử vong, đại biểu cho hiện thực chung đồng thời tử vong, một trận chiến này thương vong có thể nói cực kỳ thảm trọng, ngoại trừ Neo cùng nữ chính hai người trốn tới, thậm chí liền thủ lĩnh của bọn hắn mũ phỉ đều lưu tại ma trận bên trong ngăn chặn đặc công. Cùng nguyên bản có chút khác biệt, nguyên bản tại ý thức không có ra tình huống dưới. Nổ xong đại não lô cắm, người là lập tức tử vong. Nhưng dưới mắt hệ thống bản là ý thức tại ma trận bên trong chậm rãi tiêu vong, mà nhục thân thì não tử vong. Nhìn thấy phản đồ nhổ trong đó mấy người liên tiếp tuyến, trực tiếp tạo thành não tử vong một màn này, Mặc Tiên chờ một đám nhát gan muội tử vừa sợ sợ. Vội vàng lấy giả lập nghi thử một chút, phát hiện còn có thể ra ngoài, sau đó lại liền vào. Sau đó lại lấy, lại liền, phản phục mấy lần về sau. Chỉ gặp Phương lão bản bên người, mấy cái muội tử một hồi biến mất, một hồi xuất hiện, sau đó xem xét đám người vài lần, tiếp tục một hồi biến mất, một hồi lại xuất hiện. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem loại này thao tác. Phương lão bản sạm mặt lại, mẹ nó ngốc hay không ngốc. Nói cách khác, ta hiện tại cảm giác được chân thật như vậy, cũng là vận dụng dạng này giả lập hiện thực. Lý Hạo Nhiên một bên nhìn xem phim, vừa cảm thụ tự thân. Không có khả năng. Hê Chi chân nhân nói, rõ ràng ta đã có thể nguyên thần xuất hiếu, nhục thân biểu tượng căn bản không mê hoặc được ta. Cho dù vây ở huyễn tượng bên trong, cũng có thể tại chân thực cùng hư giả bên trong, nhìn ra một chút manh mối. Tựa như lúc trước Tông Vũ bị vây ở trong di tích huyễn cảnh bên trong, chí ít cũng biết mình thân ở huyễn cảnh. Ngươi nhìn người ta neo vẫn là cứu thế chủ, không phải cũng làm theo phân biệt không ra. Chỉ sợ cũng không chỉ là nhục thân phản ứng đi. Bất quá neo sau khi thức tỉnh, bị vây ở ma trận bên trong cho dù chưa hề hoài nghi tới chính mình sở tại thế giới là giả, cũng sẽ có loại rõ ràng thanh tỉnh, lại giống như nằm mơ vi diệu cảm giác. Tại hệ thống trong trò chơi, mỗi một người, tức chính là cô Đình Vân dạng này lịch duyệt so ở đây rất nhiều người muốn phong phú vô số lần, tu vi càng là cực cao siêu cấp cao thủ, lúc trước nhìn phi bồng cảnh thiên đại chiến, đều vô ý thức cho rằng đó là thật. Đồng thời cũng nhìn không ra kia là giả. Càng cao cấp hơn chính là, còn có thể đồng thời cùng ngoại giới đối thoại, một số cao thủ chơi đùa đồng thời, còn có thể lưu một sợi phân tâm lưu tâm trong hiện thực tình huống thân thể cùng chung quanh tình huống, giống như là để một sợi nguyên thần, tiến vào khác một cái bí cảnh thế giới đi thám hiểm, mà tự thân lưu tại bên ngoài đồng dạng. Giả lập hiện thực, phải nói liền là loại này đồ vật. Lam Mặc suy đoán nói, nhưng trong tiệm hẳn là cùng cái này khẳng định là khác biệt, nếu không thật giống trong phim ảnh đồng dạng. Chúng ta đã chết vô số lần. Giả lập thế giới chung tử vong thì đại biểu ý thức hoàn toàn tử vong. Nếu nói như vậy, bây giờ tại trận những người này, mỗi cái chỉ sợ đều đã chết mấy chục hơn trăm lần. Dù sao mỗi người ở trong game đều chết vô số lần. Chung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Cái này đặc biệt mã là thật đại năng. Nhìn phim. Tiếp tục xem phim. Vội vàng nói sang chuyện khác. Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được đặc công kinh khủng. Chẳng những có thể lấy từ bất luận cái gì bản thế giới phổ thông nhân loại chuyển hóa mà thành, đồng thời thực lực mạnh ngoại hạng. Công kích vô hiệu, tức chính là mủ phỉ thân là hacker, có thể tại trình độ nhất định, tại số liệu này hóa thế giới trung cường hóa tự thân các hạng thân thể cơ năng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân phạm trù. Đối với trước mắt cái này tên là Smith đặc công, cũng như là gãi ngơ ngỡ. Làm sao mạnh như vậy? Tống Thanh Phong hoảng sợ nói. Đứng đấy để cho người ta đánh đều vô sự. Liền ra đều không có phá. Nếu như nói trước đó thấy được chạm đến chân tướng kinh khủng, như vậy bây giờ tại tiếp nhận đây hết thể về sau, nhìn toàn bộ phim đều có một loại kinh hỉ cùng sảng khoái. Trong phim ảnh những này hacker phương thức chiến đấu, là hoàn toàn vượt qua tất cả vây xem ăn dưa quần chúng tưởng tượng. Chương 472, lại tới thần tiên đánh nhau. Tố Thiên Cơ dùng sức nhìn chằm chằm hai người manh nhìn, cái này. Thần tiên đại chiến A đây là, đều dính đến pháp tắc phương diện đi. Phương lão bản, vô địch treo đánh phụ trợ treo, đúng là thần tiên đánh nhau. A ô, cái này thật là lợi hại. Khương Tiểu Nguyệt một bên bưng lấy cái không gian của ta trồng ra tới linh quả tại gặm, một bên mập mờ mơ hồ địa đạo. Quá tuyệt vời. Đến làm quyết sách thời khắc, là lựa chọn từ bỏ mù phi, chạy thoát, vẫn là lựa chọn quay trở lại cứu người, tướng tự thân tiềm lực phát huy ra. Rõ ràng, nhân vật chính Neo lựa chọn cái sau. Kích động nhất lòng người thời khắc cũng đến. Hai người một bộ áo khoác đen, bút, đeo kính đen, trong tay cầm vũ khí dương ra trận thời điểm, không thể không nói, nhân loại thẩm mỹ quan, tại một ít thời điểm vẫn là giống nhau. Huống chi ở đây rất nhiều người, cũng chơi qua một bộ phận hiện đại phong cách trò chơi, đối loại phong cách này cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đẹp trai, ngưu bức, loại phong cách này, sắc thực cùng bọn hắn mặc phong cách càng thêm tiếp cận một chút, đều là áo dài, quần dài, trường hoa, cũng liền chất liệu bên trên khác nhau tương đối lớn để cảm nhận lộ ra rất là khác biệt. Tống Thanh Phong nhìn mình trên người kia ô cỡ xạ nạt sáo trang, đang do dự ngày mai muốn hay không thay cái cổ. Hai cái hacker tại giả lập thế giới chung chiến đấu, rõ ràng cùng bình thường là hoàn toàn khác biệt, gia tốc, tránh né viên đạn. Toàn mãn các hệ cách đấu thuật lại tăng thêm cường đại viên đạn tỷ lệ chính xác, thanh lý đặc công quản hạt dưới, đám kia võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát, một hệ liệt không phải nhân loại thao tác đơn giản thấy không ít người liên tục kinh hô lên. Lâm Thiệu, quá điêu cái này. Mặc Tiên cũng trợn mắt hốt mồm, lão bản, cái này có thể hay không học? Nếu là chúng ta tại gờ răng thiệp ổ tổ V bên trong làm việc phải làm thời điểm cũng có thể ngưu bức như vậy. Phương lão bản mặt co lại, xuyên qua trước cái trò chơi này phát hỏa về sau, chơi tuyến thượng hình thức tất cả đều là dạng này thần tiên. Bất quá trước mắt, thị giác hiệu quả xác thực phi thường khủng bố, tại một mảnh súng ống bên trong phi nước đại, các loại phong tao tránh né cùng khai hỏa phương thức, địch quân viên đạn lại ngay cả neo góc áo đều không đụng tới. Tiếng súng đình chỉ lúc, ngoại trừ nam chính neo cùng nữ chính hai người, toàn trường đã không có một người sống. Neo đang không ngừng trưởng thành, một thanh phổ thông súng ngắn, đã có thể đánh phá kiên sát. Chờ bọn hắn lên tới sân thượng cướp đoạt máy bay trực thăng thời điểm, một tên đặc công cũng đã nghe hỏi chạy đến. Cái này tránh viên đạn quá lợi hại. Lúc này đám người liền đứng tại sân thượng, chỉ gặp Neo lập tức mở ra số thương, tất cả đều là trải qua từng cường hóa viên đạn. Mà đối diện tên kia đặc công, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại một mảnh tàn ảnh, hai chân đứng tại chỗ không động, thế mà một không kém chút nào địa né tránh tất cả viên đạn. Neo rõ ràng cũng tại học tập loại phương thức này, tất cả mọi người nhìn thấy, lấy Neo thị giác nhìn lại, hết thể chung quanh đều tại biến chậm. Tiêu liên đặc công trải qua cường hóa viên đạn, đều tại đây khắc trở nên tốc độ cực chậm, lại có thể dùng mắt thường nhìn thấy viên đạn đường đạn. Mà tại người khác trong mắt, tốc độ như vậy cơ hồ đã nhanh đến khó lấy dùng mắt thường phân biệt. Cái này chính là chứ danh bù lệ anh. Quá đẹp rồi. Vô địch. Nhìn trước mắt một thân áo khoác đen Neo, cùng một bộ đồ tây đen, mang theo kính râm, mặt không thay đổi đặc công đối chọi, nguyên bản đạt tới cực tốc viên đạn, liền phảng phất pha quay chậm sượt qua người, dạng này cảm giác, xác thực có loại khác loại không huyễn. Một đám người trẻ tuổi bắt đầu kinh hô lên. Muốn biết một chút tu vi cao võ giả tránh viên đạn, cũng không dám hai chân bất động chỉ dựa vào thân thể đến bên cạnh tránh, lại càng không cần phải nói đặc công viên đạn, tốc độ cùng uy lực hoàn toàn liền không phù hợp lẽ thường. Tại hai người hợp tác phía dưới, cuối cùng xử lý một cái đặc công, nhưng cũng chỉ là tướng đặc công phụ thân tên kia nhân viên cảnh sát xử lý, đặc công chỉ là về tới hắn trước kia vị trí mà thôi. Loại này tồn tại, hiển nhiên là bất tử. Đám người này làm sao không cần nhắm chuẩn liền có thể nổ súng. Hai người đã đi tới giam giữ mũ phỉ gian phòng, nhìn cái này phim, phía sau đã là liên tiếp tiếng kinh hô, chỉ gặp sở mít trong tay liền một thanh phổ thông súng ngắn, mỗi một quả viên đạn xuyên tường sau đường đạn, uy lực đều không có chút nào cắt giảm, đào tẩu mũ phỉ tại di động với tốc độ cao bên trong, đặc công cách lấp kín dày đặc vách tường nổ súng, mũ phỉ chân đều trúng một thương. Quả nhiên là thần tiên đánh nhau. Ông trời của ta, bản tọa lúc trước đánh chống khủng bố thời điểm phải có loại này năng lực tố thiên cơ nói, sẽ còn lấy không được đệ nhất. Phương lão bản mặt lại tối sầm. Hai bên đều tại vận dụng lực lượng pháp tắc cô đỉnh vân hai mắt nhắm lại. Thương giới còn có thể như thế dùng. Ngưng Bích khỏe mắt ngảy lên. Cái này thoạt nhìn là một trận vũ khí hiện đại chiến tranh, nhưng trên thực tế, sớm đã thoát ly vũ khí phạm vi. Tại bọn này tu sĩ trong mắt, đây là pháp tắc đọ sức. Súng ngắn hai thương đổ nhào máy bay trực thăng. Chơi qua những này thương giới rất nhiều người đều biết phổ thông uy lực của súng lục. Tiếp lấy bọn hắn nhìn thấy, Smith hai thương liền đem nhân vật chính Neo máy bay trực thăng đánh tới. Loại tình huống này, chỉ có chạy trốn một đường, tìm tới thoát đi điểm, trở lại hiện thực thế giới, liền an toàn. Nhưng rất không may, mụ phỉ cùng nữ chính chỉ tỉ cuống thoát đi về sau, vùng điện thoại bên cạnh tên ăn mày bỗng nhiên biến thành đặc công, vùng điện thoại bị hủy. Hai bên chỉ có thể triển khai cuối cùng quyết chiến. Đây cũng là toàn bộ phim cao chiều nhất địa phương. Hai người mặc dù sử dụng chính là nhất là phổ thông cách đấu thuật, nhưng mỗi một kích kinh khủng lực đạo, cùng quỷ dị vô cùng tốc độ, tại hệ thống trở lại như cũ dưới, nhìn càng thêm để cho người hoa mắt. Sau cùng chạm xe lửa trước, hai bên có thể nói đều xử lấy hết tất cả vô liếng, tại tu vi thấp một chút tu sĩ, võ giả trong mắt, đây là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Quyền quyền đến thịt cách đấu thuật đỏ sức. Mà tại một chút đã chạm tới pháp tắc phương diện đại năng trước mặt, cái này chính là pháp tắc đối pháp tắc cực kỳ cao tầng diện đỏ sức. Lấy tự thân đối cái này thế giới pháp tắc lý giải, gia tăng tại tự thân công kích, phòng thủ phía trên, trước mắt tất cả đều là các loại không thể tưởng tượng thao tác. Nhưng đối bọn hắn mà nói, cái này tuyệt không mất vì một trận cực kỳ kinh tâm động phách cấp cao chiến đấu. Người này đánh như thế nào bất tử? Lý Lan Nhược cùng một thanh chờ Hạo Thiên Viện muội tử cũng kinh hô lên. Bất kể thế nào đánh, đều là lông tóc không tổn hao gì. Tất cả mọi người giờ phút này đều đứng tại trạm xe lửa tiền quán nhìn, chỉ gặp hai người quyền, chân nhanh đến mức bốn phía đều là tàn ảnh, người bình thường chỉ sợ nhìn đều khó mà thấy rõ hai người chiêu thức. Bị tàu điện ngầm ép đi qua, tất cả mọi người coi là đặc công Smith rốt cục chết rồi, nhưng sau một khắc tàu điện ngầm dừng lại, tàu điện ngầm bên trong hành khách lần nữa biến thành Smith đi tới, hoàn hảo không chút tổn hại. Quá mạnh! Cái này so bất tử bất diệt còn đáng sợ hơn. Liền xem như ma thần, bị đánh tan thân thể, tốt xấu cũng muốn một lần nữa ngưng tụ. Chỉ có chạy trốn một đường. Cái này một đoạn đơn giản thấy để cho người kinh tâm động phách, cái này mấy tên đặc công liền phảng phất ở khắp mọi nơi, chạy trốn tới cái nào một chỗ nhân loại liền sẽ bị biến thành đặc công. Ông trời của ta! Không ít muội tử ôm đầu một tràng thốt lên. Này làm sao đối phó? Chương 473, lấy con số là cơ sở thế giới. Cái này giả lập thế giới, là cái kia mẫu thể sáng tạo ra. Cô Đình Vân phân tích nói, những người này thân là người chấp hành, được trao cho vận dụng các loại quy tắc năng lực, gần như vô địch. Thật lạ như thế nào phá cục. Cái này thực lực cũng quá khó giải đi. Tống Thanh Phong chăm chú nhìn trước mắt nói. Lúc này, Neo đã bị Smith đuổi kịp, hai thương chính giữa yếu hại. Tiếp lấy liên tiếp số thương. Trong hiện thực, điện tâm đồ đã đình chỉ. Đây cơ hồ đại biểu cho. Người đã tử vong, bởi vì giả lập thế giới chung, Neo ý thức, đã tại dần dần tiêu vong. Chỉ cần ý thức của hắn triệt để mẫn diệt, cái này cái gọi là cứu thế chủ, cũng liền triệt để không tồn tại. Rõ ràng cứu thế chủ cũng không phải văn năng, nếu không lúc trước dẫn dắt bọn hắn cái kia tồn tại, cũng sẽ không tiêu vong. Nhưng có lẽ ngẫu nhiên, cái này trên thế giới cũng là có kỳ tích phát sinh. Huống chi là một cái bản thân liền có thường nhân không có mới có thể người. A. Một đám ăn dưa quần chúng bên trong đống nhiên truyền đến một trận thét lên. Hắn còn chưa có chết. Nguyệt Thiên kinh hô chỉ vào trước mắt. Mẹ nó. Tống Thanh Phong trừng to mắt. Chết mà sống lại. Nạp Lan Hồng Vũ cũng yên lặng nhìn trước mắt. Cái này tiểu tử rất rõ ràng đã thấy rõ cái này thế giới pháp tắc. Cái nào đó đại yêu quái tại nửa không trung phiêu phiêu đáng đáng. Chết mà sống lại tính cái gì? Đường Vũ nói, một bộ giả lập ra pháp tắc. Không có cái gì kỳ quái a. Giả lập ra pháp tắc. Cô Đình Vân sở lấy sợi dâu, ánh mắt lắng sâu, chỉ vào trước mắt nói, đây chính là một cái hoàn chỉnh lại chân thực thế giới. Cho dù nó là giả lập. Lúc này, chỉ gặp ba tên đặc công phát hiện Neo phục sinh, quay đầu lại, liên mở số thương. Nhưng cái này một lần, cũng không phải là tránh né viên đạn, mà là tất cả viên đạn, đều lơ lửng tại trước người, không hề giống thời gian ngừng lại. Bởi vì phía trước viên đạn ngừng lại, hậu phương viên đạn còn đang tiếp tục. Cũng không có bất luận cái gì lực lượng bình thường. Loại này cảm giác, thật giống như, vùng này nguyên bản động thái chẳng cảnh, trong nháy mắt này biến thành đứng im chẳng cảnh. Loại này chuyện quái gì, sinh sinh địa phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt. Sau một khắc, ống kính chuyển đổi đến Neo thị giác. Tất cả mọi người nhìn thấy, hết thảy trước mắt, đều biến thành từng chuỗi lưu động dòng số liệu. Vô số là trần nhà, mặt đất, vách tường vẫn là ba tên đặc công. Nguyễn Ngưng, đây chính là cái này giả lập thế giới bản chất. Tố Thiên Cơ hoảng sợ nói, cái này giả lập thế giới liền là từ những chữ số này tạo thành. Bán biên thành một đám mình thành đoàn nhìn kịch tu sĩ, lúc này cũng thấy được nơi này, mặt mũi tràn đầy kinh dị, đơn giản không dám tưởng tượng. Mọi người đều biết, hiện thực thế giới cơ sở nhất tạo thành là âm, dương nhị khí. Nhưng bọn hắn chưa hề nghĩ tới, con số cũng có thể tạo thành thế giới. Hơn nữa còn là chân thật như vậy. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy, Neo ngăn lại công kích của đối phương, tựa như uống nước ăn cơm đơn giản, từ hai cánh tay tùy ý đánh, đến một cái tay không nhìn cũng có thể đánh, đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc thực lực. Lúc này là công, đã xưng không lên vô địch. Lam Mặc ha ha cười nói, ta minh bạch. Bọn hắn dùng điện biểu hiện cùng cấu thành con số. Dùng con số tạo thành đồ hình cùng chữ viết, bản vẽ mặt phẳng hình lại tạo thành hình học không gian, sau đó dùng những này gây dựng một cái hoàn chỉnh thế giới, mà dạng này thế giới. Làm vô vi đạo minh người, hắn hiển nhiên là tiếp xúc những này điện tử pháp khí rất nhiều, lại đã quen thuộc. Thậm chí cũng không phải không có tay nghiên cứu qua những này đồ vật. Là hoàn toàn hư cấu, cho nên chỉ có ý thức có thể tiến vào bên trong. Nghĩ người thường không thể nghĩ người thường không thể muốn. Cô Đình Vân sợ hãi than nói, đơn giản quỷ thần khó lường. Đường Vũ lắc đầu nói, Đáng tiếc, hư cấu mãi mãi cũng là hư cấu. Lý Hạo Nhiên hồi ức nói, giống như Z Quỷ Ai trí năng, cũng là từ những chữ số này tạo thành. Có thể hay không? Những này máy móc trí tuệ, cũng là từ những chữ số này tạo thành. Ở đây tất cả mọi người. Một mặt ta toán học không tốt, ngươi đừng gạt ta biểu lộ chứng tới. Muốn biết những này có linh trí pháp khí, ngoại trừ một chút trải qua vô số năm kinh khủng linh bảo, phần lớn chỉ có tiểu hài trí tuệ. Ngươi dùng con số liền có thể tạo thành loại này trí tuệ. Đến nơi này, toàn bộ The Matrix cũng đi vào kết cục, cứu thế chủ rốt cục tìm về hắn tài năng, vẹn vẹn chỉ là mấy cái đặc công, tự nhiên. Hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Mà đặc công bất tử năng lực, tại neo sửa chương trình, để Smith bạo thành một đống số liệu mảnh vỡ về sau, cũng thành một chuyện cười. Cái khác hai cái đặc công lập tức đi đường. Ha ha ha ha. Ngưu bức. Cái này nhân vật chính vô địch. 666, quá đẹp rồi. Neo tuyệt đối năng cứu vớt thế giới, quá mạnh. Tống Thanh Phong, cái này tránh viên đạn ta muốn học một chút, lần sau liền như thế tránh. Lâm Thiệu. Vậy ngươi có thể muốn bị đánh phát nổ, Tống Thiếu. Tức chính là phim đã xem hết, tất cả mọi người vẫn như cũ yên lặng tại cái này tràn đầy thần kỳ thế giới chung. Quá khó mà tin, thế mà lại còn có dạng này nhân loại, dạng này thế giới. Khó có thể tưởng tượng, cố sự vậy mà lại là như thế này phát triển. Mà nhất làm bọn hắn khắc sâu ấn tượng, vẫn là Neo từ hư ảo thế giới chung tỉnh lại, cùng sau cùng đại chiến. Đối với thế hệ trẻ tuổi tu sĩ võ giả mà nói, cuối cùng một màn, tướng viên đạn toàn bộ dừng ở trước người, một tay đối chiến đặc công, một màn kia màn hoàn toàn để cho người ta không thể tưởng tượng năng lực cùng tốc độ, đơn giản đẹp trai đến bạo tạc. Mà đối với những này tu sĩ, võ giả đại năng cùng luyện khí sư nhóm mà nói, xem hết toàn bộ phim, cũng có chỗ suy nghĩ sâu xa. Có lẽ, không chỉ là suy nghĩ sâu xa, được sáng tạo ra thế giới, bọn hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua, trên thực tế có một ít di tích bí cảnh chính là cùng loại tiểu thế giới đồ vật. Nhưng trong phim ảnh, rõ ràng là một cái khung cực kỳ hoàn chỉnh thế giới, nó thậm chí đã bao hàm trong hiện thực nên có hết thảy. Mà sáng tạo cái này thế giới cơ sở, lại là thành chuỗi con số. Cái này thật sự là có chút quá làm cho người ta khó có thể tin. Đến mức vừa mới hoàn tất một nháy mắt, ba nhà cửa hàng cơ hồ lập tức náo nhiệt lên. Lấy bọn hắn hiện tại tiêu chuẩn, tức chính là vô vi đạo minh, đối với loại tiêu chuẩn này khoa học kỹ thuật, muốn nghiên cứu, chỉ có thể làm một chút cơ sở tham khảo. Về phần bên trong trí tuệ nhân tạo, mẫu thể những này, trên cơ bản thực tế không lớn. Bọn hắn nhìn xem liền tốt, lúc nào năng tìm hiểu được rẻ si đẻn hệ vịu bên trong Z Quỷ, có lẽ còn có như vậy điểm cơ hội. Nhưng trí tuệ nhân tạo kinh khủng, bọn hắn giờ phút này có thể tính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà đối một chút tu sĩ, võ giả đại năng mà nói, nhất chủ quan, vẫn là pháp tắc. Đối với pháp tắc là cái gì vấn đề này, giờ này khắc này, đã có một cái rõ ràng khái niệm, bởi vì trong phim ảnh đã dùng một cái giả lập thế giới, tướng những này hoàn toàn biểu thị ra, thậm chí liền thế giới tạo thành phương thức đều dương hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cái này đối với bây giờ còn chưa tiếp xúc đến nơi này, hoặc là hiện tại đã tiếp xúc đến cấp độ này. Ngày sau tăng lên đều có lợi ích to lớn. Những cái kêu bí cảnh trong di tích, tiểu thế giới là như thế nào kiến tạo, bản thân cái này không nên là bọn hắn có thể tiếp xúc đến đồ vật, nhưng hiện tại, chỉ sợ cũng có thể chạm đến một hai. Chương 474, xác minh một phen. Bộ này phim, quả thực là quá tuyệt vời a. Bán biên thành cửa hàng, chỉ gặp một mảnh đại chăn bông tại nửa không trung hoa hoa kêu to, nếu như bản tôn dựa theo loại phương thức này, tạo dựng ra bản tôn biết pháp tắc, như vậy những này pháp tắc chẳng lẽ có thể theo ta tâm ý cải biến? Ha ha ha ha, về sau ai tiến vào bản tôn mảnh này pháp tắc khu vực, tất cả đều là một con đường chết. Cười đáp một nửa, chợt phát hiện, mình linh lực đều không có, làm sao cái tạo dựng pháp? Choáng váng. Ha ha ha. Ta ơn á. Bên cạnh mái tóc xù bích mâu nào đó yêu nữ khẽ che miệng thơm, cười nói. Ngươi cái này lao yêu quái biện pháp giống như có thể thử một lần nha. Không được thử. Đây là bản tôn nghĩ tới. Cái này ý nghĩ. Thựa như là không tệ a. Bên cạnh Tiêu Giao Vương thính hai. Đổi lại di vãng, căn bản không có nhiều ít người tiếp xúc những này đồ vật. Nhưng hiện tại, lại là thiên thư, lại là các loại thần tiên đánh nhau, thần ma đại chiến, không ít đại tu sĩ cùng võ giả, tự nhiên cũng chậm chậm địa tiếp xúc đến cấp độ này. Đương nhiên, đối với phần lớn người mà nói, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc. Cái này ý nghĩ, quả thật không tệ. Thủy Tiêm Vân cũng bu lại. Á á á á, đều không được thử. Đây là bản tôn phát minh. Gọi cái gì gọi là? Lại để bản cô nương muốn đem ngươi làm nháo sự xử lý. Nguyễn Ngưng Trừng tới. Lập tức ngậm miệng. Mà lúc này đây Nguyên Ương Thành cửa hàng. Nguyên Ương Thành tu sĩ cùng võ giả lúc này nhao nhao lấy xuống giả lập nghi. Gia trẻ lớn bé, vô luận tu sĩ đại năng, vẫn là phổ thông đệ tử, không có một cái người, hiện tại trên mặt biểu lộ vẫn là bình tĩnh. Sư tỷ, Nguyệt Bạch cảm thấy có người kéo lại nàng góc áo, quay đầu đi, chỉ gặp Mục Thanh ở bên cạnh một mặt thấp thỏm. Ta còn là có chút hoài nghi. Chúng ta có thể hay không cũng là ý thức ngồi ở cái này, bản thể nàng ngập ngừng nói, ngươi nghĩ nha, cái này trong phim ảnh, Neo nguyên bản cũng không biết cuộc đời mình tại giả lập thế giới bên trong, còn có nhiều người như vậy cũng tất cả đều không biết. Bản công chúa cũng cảm thấy. Khương Tiểu Nguyệt ôm cánh tay nhỏ, thầm nói, kỳ thật chúng ta cũng là tại một cái giả lập thế giới bên trong, bản công chúa lợi hại như vậy, khẳng định liền là cứu thế chủ. Sau đó chúng ta cùng một chỗ cứu vớt nhân loại. Hoàn Mỹ. Nói mỏ. Kỳ thật ta mới là cứu thế chủ. Mục Thanh bất mãn nói. Ta cũng muốn làm cứu thế chủ bên cạnh Đại Bạch Lộc đứng thẳng lôi kéo đầu. Khương Tiểu Nguyệt, ai lợi hại hơn liền là cứu thế chủ. Liên ngồi ở Khương Tiểu Nguyệt bên cạnh Phương lão bản mặt tối sầm, nhéo một cái Khương Tiểu Nguyệt khuôn mặt, ta nhìn ngươi nha đầu này thuần túy liền là muốn làm cứu thế chủ. Một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bị bóp thành bánh bao mặt tiểu la lị đầy vẻ khinh bị địa học lấy trong điện ảnh neo dơ lên ngón tay giữa, phi thường không học tốt. Đại ca, ngươi nói có đúng hay không? Khương Hiên tiếp tục xem lần thứ hai đi, căn bản không nghe thấy. Nguyệt Bạch mở miệng nói, bất quá bọn hắn sử dụng vũ khí, ngược lại là thật có ý tứ, cũng không biết chỗ nào có thể lấy được. Phu cận mấy tên Hạo Thiên Viện đệ tử, cũng đang nghị luận cái này. Đường huynh. Vương Tạ nói, làm nghe đường ra cơ quan, pháp khí chính là đương thời nhất tuyệt, không biết trong phim ảnh loại kia vũ khí, có thể hay không trở lại như cũ ra. Đúng thế. Đường thiếu. Hứa gia thiếu gia Hứa Thuận Gió là Hứa gia dòng chính, lại tăng thêm thiên phú tuyệt hảo, ngày bình thường tự nhiên cùng những này cổ thị tộc thiên tài đi được gần, lúc này mới vừa mới lấy xuống giả lập nghi, cái thứ nhất nghĩ tới liền là đường gia. Một tên cao tráng hán tử cũng bu lại, lôi ra lôi qua, đường thiếu. Các ngươi đường gia. Nói còn chưa nói xong, chỉ gặp bên cạnh truyền đến một chàng thốt lên. Đây là súng ngắn. Một thanh niên lặng nhìn xem Khương Tiểu Nguyệt trong tay hai tay thương. Tạo hình có chút cổ phác, trên đó còn có phức tạp hoa văn, là phảng phất đạn tở súng ngắn chế tạo. Hừ hừ. Hoa. Tiểu Nguyệt sư muội. Một thanh kinh hô lên, thương này có thể hay không khai hỏa. Nang. Bên cạnh Lý Lan nhược thế nhưng là thấy tận mắt Khương Tiểu Nguyệt rút súng đối phó thành đàn tu sĩ. Đối phó lôi qua. Hứa Thuận Gió loại này nội tình có phần mạnh tu sĩ khả năng không có như vậy đơn giản, nhưng đối phó với Độc Chu Tử loại kia tu sĩ, còn có về sau cái khác tu sĩ, đơn giản không nên quá dùng tốt, không uổng phí nhiều ít linh lực không nói, uy lực còn phi thường khả quan. Cái này đương nhiên dứt lời Khương Tiểu Nguyệt liền đi ra cửa tiệm nổ hai phát súng. Nhìn xem trên mặt đất khói lửa lượn lờ hai đạo vết đạn. Vương Tạ nhìn thoáng qua bên cạnh Đường Vũ. Không phải chúng ta chế tác. Đường Vũ mở miệng nói đến lao bản cái này còn có xe, chẳng lẽ lại thương cũng có. Liên quan tới thương giới chế tác, là Phương lão bản cùng Vô Vi đạo mình còn có lúc trước tở sở chạy cờ lấy được thưởng đám người hợp tác sản nghiệp, hiện tại kinh qua kỹ thuật phương diện không ngừng đột phá, sớm đã không phải lúc trước liền cái phổ thông súng ngắn đều phòng chế không tốt thời kỳ có thể so. Chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt lại đem thương bám vào bên trên linh lực, lập tức súng ngắn bên trên làm quang ứa ra. Tiểu Nguyệt thật là lợi hại. Mục Thanh đã đẩy mắt Tiểu Tinh Tinh. Thương này ở đâu ra? Hứa Thuận Gió, lôi qua mấy người cũng con mắt đều trừng thẳng. Đánh xong nhìn thấy Phương lão bản nhìn qua, còn đắc ý vênh vang mà dựng lên cái kéo tay, phi thường xú mỹ. Phương lão bản mặt tối sầm, đừng đem ta trước hiệu mặt đường làm hỏng á. Ngạch! Bình thường nhìn loại vũ khí này uy lực quả thật có chút không đáng chú ý, nhưng sớm mít, neo bọn người sử dụng. Đơn giản vô địch. Xuyên tường, tốc độ nhanh, uy lực lớn, sử dụng thuận tiện, mà lại là viễn trình. Đương nhiên, muốn ở trong hiện thực đạt tới loại này tùy ý tướng viên đạn toàn diện thăng cấp trình độ. Trên cơ bản không cần suy nghĩ. Nguyên bản bán biên thành đầu kia đại yêu quái có lẽ có năng lực thoáng trở lại như cũ một chút, nhưng là rõ ràng, nó hiện tại liền linh lực đều không có. Linh Châu tu sĩ cùng Hoang Hải vực khác biệt, Hoang Hải vực tu sĩ cơ hồ có rất ít năng tiếp xúc đến pháp tắc phương diện, Linh Châu tu sĩ nha. Bọn hắn ở phương diện này nội tình, căn bản cũng không phải là Hoang Hải vực có thể so sánh. Quy tắc, chính là vận hành quy luật chỗ tuân theo pháp tắc, tại cái này thế giới, quy tắc, pháp tắc cả hai nói đều là một loại đồ vật. Chỉ là các đại địa vực cách gọi bên trên khác biệt. Tại Linh Châu các đại thị tộc bên trong, cơ hồ tất cả thị tộc, nắm giữ pháp tắc, đều không chỉ một đạo, đây đều là người xưa kể lại, cũng hoặc vô số giữa năm, một lần tình cờ lấy được. Có bị bảo đảm tồn tại đồ vật bên trong, có là trời sinh có lực lượng pháp tắc siêu cấp linh vật, có thậm chí là trường tồn không biết nhiều ít năm, từ sớm nhất thời kỳ truyền thừa xuống khí linh, bọn hắn dùng cái này làm truyền thừa, mới có thể trải qua vô số năm, trường thịnh không suy. Tiêu liên mấy đại cổ lão thị tộc phía dưới, thế lực khác, cũng có cực thiểu số cường đại tu sĩ, có thể đi vào đến pháp tắc phương diện, tiếp theo tướng cái này một phần cảm ngộ bảo tồn lại, cung cấp hậu thế lĩnh hội. Bởi vậy bọn hắn, cũng là năng thoáng trở lại như cũ một phen, thí dụ như nói cô Đình Vân, cái này lão đầu tử đối phong lý giải đã sớm đi vào pháp tắc phương diện, nếu như đem nó bám vào tại viên đạn bên trên, thế gian phần lớn phòng ngự, tại viên này viên đạn trước mặt, đều thùng rông kêu to. Chỉ gặp cô Đình Vân đi ra cửa bên ngoài, mang trên mặt tường hòa cười, Khương gia tiểu cô nương, có thể hay không đưa ngươi thường, cấp cho lão phu sử dụng. Sư tôn. Vương Tạ kỳ quái mà nhìn xem cô Đình Vân. Lão phu vừa mới xem hết The Matrix, có rõ ràng cảm ngộ. Cô Đình Vân mở miệng nói, hiện tại còn thiếu một cây súng lục đến xác minh một phen. Tốt a. Khương Tiểu Nguyệt thấy là lão viện trưởng, đành phải đưa một cây súng lục cho hắn. Cô Đình Vân cầm súng lục, nhắm mắt lại, trải qua một đoạn thời gian ấp ủ. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tới. Ngừng lại hô hấp, phảng phất sợ bỏ lỡ một cái chi tiết. Chỉ gặp cô Đình Vân chậm rãi giơ tay lên thương. Sau một khắc, trước hiệu đường nếu là đập nát sảng khoái làm nháo sự xử lý. Một thanh âm nhẹ nhàng từ trong tiệm nhẹ nhàng tới. Lao đầu tử một mặt ăn con rồi chết biểu lộ, nếu như có thể mà nói, hận không thể đem Phương lão bản đánh chết. Chương 475, Linh Châu cùng Hoang Hải vực. Tiên kiếm 3, The Matrix, cái này mới ra trò chơi cùng phim, cơ hồ đưa tới một trận to lớn chủ đề tính. Mà vì hiểu rõ cái gì là ai, cái gì là trí tuệ nhân tạo, một đám nguyên ương thành tu sĩ, võ giả, lần nữa về tới chỗ ngồi của mình. Xem hết The Matrix về sau, phần lớn người đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bọn hắn vô ý thức bắt đầu tìm kiếm lên đồng loại đồ vật. Lôi qua hỏi, ai biết điện bên trong còn có không có cái khác đồng loại phim. Lý Lan Nhược làm nửa cái nhân viên cửa hàng, đối trong tiệm phim, trò chơi vẫn tương đối hiểu rõ. Ta biết đến, dẹ xì đèn lệ vừa cùng cái này có chút giống. Vương Huynh, muốn hay không nhìn nhìn lại kia cái gì dẹ xì đèn lệ vừa. Đường Vũ mở miệng hỏi. Có nhân ý còn chưa hết dự định nhìn lần thứ hai, mà có người, thì muốn tìm một chút đồng loại hình phim nhìn một chút. Nếu như không phải tiệm mới không có cái khác game of Berlin, trên thực tế tiên một bọn hắn cũng rất muốn thử một chút, bất quá hiện tại, chỉ có thể chờ đợi 3 tháng sau. Tại một chút cửu hoa thành cửa hàng, bán biên thành cửa hàng khách hàng trong miệng, bọn hắn cũng dần dần đối trong tiệm những này cổ quái kỳ lạ phim, trò chơi có một cái cơ sở phân loại khái niệm. Giống The Matrix cái này sử dụng cơ quan đồng dạng pháp khí, tự thân thực lực cũng không phải là rất mạnh gọi là khoa huyễn, giống tiên kiếm 3, chu tiên dạng này lấy tu sĩ làm chủ gọi là tiên hiệp, còn có một cái được xưng ma huyễn phân loại, bọn hắn chỉ có thể từ Harry Potter loại hình trong. Phim ảnh giải nhất dưới, về phần đệ vịu may cỡ gì 3, đạn tờ S ở họa kẻn mài ỉnh ác ma cùng đi ạ tờ lổ hai địa ngục khó khăn ma thần, bọn hắn hiện tại là vô duyên tiếp xúc. Có cùng một chỗ nhìn rẻ xì đèn lệ vịu không? Đường Vũ học lão bản giọng điệu mở miệng hỏi, tới tới tới, rẻ xì đèn lệ vịu một lái xe. Đường thiếu, ta đến một cái. Coi như ta một cái. Ta cũng tới. Vương Tạ nghi ngờ nói, đường sư đệ, tiên kiếm 3 không chơi. Không phải không chơi. Đường Vũ nói, chờ công lược, gấp cái gì? Tiên kiếm trong diễn đàn có cái gọi sơ tuyết, ta hôm qua chiếu nàng công lược đánh một chút. đặc biệt thông thuận. Đáng tiếc, liền viết đến thiên giới liền không có, chờ đổi mới đâu. Hoang Hải vực tu sĩ? Hứa Thừa Phong hỏi. Cũng không phải. Đường Vũ nói, nghe nói lao bản tổng cửa hàng mở ở bên kia. Đường Thiếu. Hứa Thừa Phong thấp giọng nhìn một chút chung quanh nhân đạo, không biết, ngươi có thể nghe nói qua Hoang Hải vực chuyện bên kia. Cái gì truyền thuyết? Đường Vũ lắc đầu nói, nếu như không phải tới này trong tiệm, ta liền Hoang Hải vực đều chưa nghe nói qua, nghe nói kia địa phương lệnh cực kỳ, linh khí cũng thiếu thốn rất, cùng bên này còn có cái gì? Thiên trướng, dù sao muốn đi chỗ ấy phiền phức chết rồi. Hoang Hải vực. Bên cạnh Lôi Qua kỳ quái mà hỏi thăm, không phải liền là Thiên Nguyên Hải bên kia linh khí thiếu thốn nơi gọi chung sao? Đường Vũ nói, là nghe Hứa Thiếu trong nhà còn có rất nhiều cổ tịch, hẳn là có cái gì cao kiến. Hứa Thừa Phong nói, bị nhân cũng là từ một đoạn trong tộc tàn quyển ghi chép nhìn thấy, cũng không biết có phải thật vậy hay không, hẳn là đường ra không có ghi chép à. Ai biết? Nếu như đổi lại di vãng, ai sẽ đi để ý một cái chim không thèm ị hoang vực? Bất quá hiện tại, Đường Vũ bọn người ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú, dù sao bảy bên trong cùng một chỗ trò chuyện tiên kiếm, diễn đàn cùng một chỗ thảo luận bột công lược, lẫn nhau ở giữa, có chỗ gặp nhau. Nói, Hoàng Tuyên che đỉnh, dị tượng đang nằm. Hứa Thừa Phong nói, nghe nói nơi đó tựa như là một mảnh to lớn lồng giam, bởi vì cái gọi là tù bắt được chỗ, là vì không rõ. Tù bắt được chỗ, là vì không rõ. Nhìn xem mấy người không ngừng nghị luận Hoang Hải vực sự tình, ở bên cạnh nghe Vương Tạ không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Cổ tịch bên trên ghi chép vài ngàn năm trước, bởi vì thiên chướng lực lượng suy yếu, Tử Tiêu chân nhân từng đi qua bên kia, còn mang về một nhóm Hoang Hải vực tu sĩ. Thật sao? Đường Vũ mở miệng nói, kia vì cái gì hiện tại chưa từng nghe nói qua. Cái này không biết, Tử Tiêu chân nhân đi về cõi tiên về sau, những người kia giống như lại không có tin tức. Cùng lúc đó, ở xa Hạo Thiên Viện Chi Bắc, Thiên Nguyên Hải ven biển. Đêm đã khuya, gió biển thổi phật lấy bãi cát, ngầm trộm nghe gặp phương xa truyền đến thanh âm của sóng biển. Tiểu trấn bên trên dân trấn, đều đã ngủ say. Thiên Nguyên Hải lại hướng Bắc, vượt qua xa xôi hải dương, chính là Hoang Hải Vực. Hoang Hải Vực chi cho nên được xưng là Hải Vực, là bởi vì trong đó hơn phân nửa đều là hải dương. Từ trên bờ biển hướng phương xa nhìn ra xa mà đi, mặt biển đen nhánh. Không có ánh trăng, thậm chí tinh quang, đều vì hắc ám nuốt mất. Phương xa biển cả chỗ sâu, từ xa nhìn lại, liền phảng phất có một đầu bao phủ thiên địa giữ tợn ác quỷ chiếm cứ. Tháp quan sát bên trên, mấy tên binh sĩ ngủ gật, yên lặng nhìn qua phương xa. Không có người biết bọn hắn tại đề phòng cái gì, theo nói từ xưa đến nay, chính là như thế. A, đêm đã khuya, Phương Khải nặng nề mà đánh một cái ngáp, ngoài tiệm top 5 top 3. Về muộn đám người cũng đã đi ra tiểu điếm. Đường sư đệ. Vương Tạ kỳ quái mà nhìn xem mới nhân viên chạy hàng Đường Vũ. Hôm nay làm sao muộn như vậy? Vương huynh không phải cũng muộn như vậy a? Đường Vũ bật cười. Chỉ gặp Vương Tạ trong tay còn bưng lấy một cuốn sách sách, rủi rủi con mắt. Hôm nay tại trong tiệm nhìn một cả ngày đi ạ tờ lộ hai quan phương. Không phải sao, còn cùng tiểu nguyệt sư muội cho mượn một quyển trở về nhìn. Trong này ma thần. Đơn giản không thể tưởng tượng. Đề nghị đường sư đệ cũng có thể đi xem một chút. A gần nhất chỉ sợ muốn không có thời gian nhìn. Đường Vũ mở rộng một phen gân cốt nói, hôm nay tại giao dịch qua mạng bên trên mua một quyển cơ sở thương giới thiết kế kết cấu hình, quay đầu không đem cái đồ chơi này lấy ra, chỉ sợ cảm giác đều ngủ không đến. Ha ha ha ha. Vương Tạ cười nói, làm nghe đường ra tại cơ quan một đạo bên trên tạo nghệ cực cao, đây là... Nóng lòng không đợi được rồi. Xem hết The Mạ Chips liền đối cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú. Đường Vũ cười nói, hiện tại lại nhìn rẻ si đèn đệ vỉu, dạng này vũ khí, thật đúng là rất tinh xảo. Nói thế nào Đường Vũ nói, cái này gọi nghệ thuật, đúng, nghệ thuật. Tông thành chủ hôm nay. Sao tâm tình như thế không vui? Bên cạnh một thân xám áo trắng bảo vu trưởng lão ha ha cười nói. Tên này dáng người cao lớn nguyên ương thành chủ nói. Ta nguyên lai tưởng rằng, dưới gầm trời này võ đạo chính tông, cũng liền như vậy có hạn mấy chỗ. Kết quả hôm nay tại diễn đàn bên trên nhìn thấy một thiên có quan hệ võ đạo thiết mời, đơn giản để cho người ta hiểu ra. Vũ trưởng lão kỳ quái nói, đây không phải chuyện tốt ta. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Tông Vũ lắc đầu nói, bản tọa tăng thêm người kia chim cánh cụt bầy, hàn huyên tới một nửa liền không có thời gian. Hắn giơ chân mà nói, sao bản tọa trò chuyện một chút đều nhiều như vậy hạn chế. Nghe nói Khương tiểu công chúa chỗ ấy có cái năng trò chuyện chim cánh cụt đưa tin Ngọc Vu trưởng lao vướt râu thở dài. Ngày mai đi mượn một chút đăng lục bản tọa chim cánh cụt thử một chút. Thuận tiện đoán trách một câu, chúng ta này làm sao đều là cái này phá đưa tin Ngọc, liền hoang hải vực đều sò không lên. Tiểu thấm nhi, đóng cửa. Được rồi lão bản. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cửa tiệm bên ngoài, phảng phất ẩn ẩn xuất hiện một đôi mắt, liền phảng phất dấu ở hắc ám chỗ sâu, nhìn chằm chằm trong tiệm. Phương Khải ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài tiệm. Lại cái gì đều không có phát hiện.